Nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó liều mạng, hắn đã sớm gì cái người chết, gì Hạ Thiên Kỳ đem một mực đang tra tấn hắn quỷ vương tàn chi tiêu diệt hết, cũng chính bởi vì quan hệ của hắn, Hạ Thiên Kỳ mới có thể từng bước một biến thành hiện tại bộ dáng này. Chớ nói chi là hiện tại cũng chỉ có mình có thể giúp được việc hắn. Ha ha, vậy ta trước hết giết ngươi tốt. Hạ Thiên Kỳ cười gần nói xong, xanh biếc trong hai mắt liền đột nhiên tràn ngập ra từng tia huyết quang, tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Nguyệt thân thể liền trong nháy mắt phồng lên, nhìn qua lại giống như là muốn hoàn toàn nổ tung. Về phần hắn băng phong pháp vực thì hoàn toàn không có đưa đến chút nào tác dụng, toàn thân của hắn đều bị giam cầm ở, liền ngay cả lấy ra một viên chú phủ đều làm không được. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ trong mắt này chút ít huyết sắc, nhưng lại đột nhiên tiêu tán, thay vào đó còn lại là một đôi con mắt màu đen. Lãnh Thần, đi mau. Gia hỏa này, căn bản cũng không phải là ta. Ta không biết nó là ai. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói rất gian nan, hiển nhiên tại chống cự lấy trong thân thể một cái khác hắn xâm lấn. Nhưng là so với bản thân hắn tới nói, cái kia chính mình càng giống gì một cái hắc ám người, trong tư tưởng hoàn toàn không có nửa điểm nhân tính thiện nghiệm, toàn bộ đều là giết chóc. Chẳng những muốn đem Phùng Viễn thành phố người đều giết sạch, càng còn muốn giết sạch thứ hai vực người, đem tất cả thế giới hiện thực đều phá hủy sạch sẽ. Có lẽ cái kia hắc ám người đã từng là một phần của thân thể hắn, nhưng là dưới mắt, bọn hắn tuyệt đối không còn là một người. Nhưng hắc ám người ý niệm quá mức cường đại, hắn dưới mắt còn rất nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp làm sao hắn, nghĩ đến không dùng đến quá lâu thời gian, thần trí của hắn liền sẽ bị những cái kia giết chóc suy nghĩ phá hủy sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khôi phục thần trí, khiến cho Lãnh Nguyệt sẽ nổ tung thân thể đột nhiên ngừng lại, Lãnh Nguyệt tranh thủ thời gian lấy ra một bình thuật pháp dược thủy uống hết, đem thương thế khôi phục, sau đó từ trong ngực xuất ra mấy chục tấm chú phủ, toàn bộ ném về phía Hạ Thiên Kỳ, quát to. Phong ma chú. Phong thân. Phong thần. Phong hồn. Theo Lãnh Nguyệt tiếng quát vang lên, những cái kia bị hắn vung ra chú phủ, lập tức hóa thành từng thành kim quang sáng chói khóa lớn, đem Hạ Thiên Kỳ từ đầu thay đổi chân phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này cũng chưa hết, Lãnh Nguyệt càng là sử dụng băng phong pháp vực, đem Hạ Thiên Kỳ trực tiếp biến thành một cái băng điêu, giam cầm tại trong phòng. Chỉ là sau khi làm xong, sắc mặt của hắn nhìn qua vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn phong ma chú ngay tại cực nhanh hiệu quả thực tế, liên đối lấy hắn băng phong pháp vực, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được hòa tan. Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định từng lần một thi triển phong ma chú, cho đến pháp lực bị triệt để hao hết, hắn mới tạm thời ngừng lại. Nhưng mà hắn bên này vừa rồi dừng lại, Hạ Thiên Kỳ trên người băng phong liền trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp theo, cả người liền đột nhiên trợn tròn mắt, không núp đích. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại ngay tại kinh lịch lấy cái gì, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp thời gian này, bắt đầu ở trong phòng bố trí trận pháp, đi phối hợp Sở Mộng Kỳ bên kia, hình thành song hướng trận. Hạ Thiên Kỳ trong bóng đêm liều mạng chạy trốn, hắn đào tẩu phương hướng tồn tại điểm điểm ánh sáng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn càng chạy, vậy cái kia ánh sáng liền liền càng mơ hồ. Tiếp lấy không bao lâu, hắn liền thấy được một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên theo bên cạnh hắn trong bóng tối chui ra. Hạ Thiên Kỳ nhận ra hắn, đó chính là lúc trước tự nguyện bị hắn dung hợp Quỷ Anh. Quỷ Anh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó làm một cái để hắn mau chóng rời đi thủ thế, về phần mình thì vượt qua hắn, tiến nhập trong bóng tối. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là so với những này, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng từ nơi này đáng chết hoàn cảnh bên trong chạy đi. Mà tại sau lưng vị trí, thì không ngừng hướng bên này truyền đến trận trận kịch đấu âm vang. Coi như hắn sắp tiếp cận nguồn sáng vị trí lúc, từ tiền phương thì đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít, cơ hồ đếm không hết dài mảnh xiềng xích, tốc độ cực nhanh vọt vào trong bóng tối. Hạ Thiên Kỳ không dám do dự, sợ hắn giống vừa mới, tại bị cái kia hắc ám trói buộc chặt, đến mức bị cái kia hắc ám người chiếm cứ thân thể, thế là vội vàng chạy ra ngoài. Thân thể đụng chạm lấy nguồn sáng một lát, hắn liền đột nhiên thiếu dưỡng rất hít một hơi, trên mặt trắng bệnh cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đã bố trí xong trận pháp. Hai người đứng tại cạnh cửa nhìn xem đột nhiên tỉnh dậy Hạ Thiên Kỳ, sau đó lập tức mở ra trận pháp, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ nhốt ở bên trong. Sư huynh, tại sao ta cảm giác cái kia thối vô lại giống như khôi phục bình thường đâu? Nhìn xem tại trận pháp hai tầng trong phong ấn, liều mạng dễ dụ Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ không khỏi nói với Lãnh Nguyệt một câu. Hẳn là khôi phục, không phải bị quỷ vương hành hạ như thế, trận pháp sẽ không lông tóc không tổn hao gì. Bất quá lý do an toàn, hay là để hắn ở bên trong ở lâu một lát đi. Chương 34, Quỷ Anh. Hạ Thiên Kỳ bị vây ở Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bố trí song hướng trận pháp, trọn vẹn được phong cả ngày, mới bị hai người phóng xuất. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ tinh thần rõ ràng uể oải không ít, chưa hề nói mấy câu liền lại ngất đi. Hôn mê quá trình bên trong, hắn lại lần nữa về tới cái kia mảnh hắc ám thế giới bên trong, kết quả phát hiện cái kia hắc ám người lại lần nữa bị từng đầu xiềng xích phong tỏa ngăn cản, ở tại bên cạnh, cái kia từ quỷ anh biến thành tiểu nữ hài, thì cũng có một nửa thân thể bị quấn ở bên trong. Nhìn xem không ngừng đang giãy giụa hắc ám người, cùng bộ mặt biểu lộ ngồi ở chỗ đó quỷ anh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm loạn cả một đoàn, không rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Có ta ở đây nơi này nhìn xem nó tạm thời sẽ không tránh thoát ra ngoài, nhưng là ngươi sớm tối vẫn là phải đối mặt nó. Tiểu nữ hài nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Ngươi không phải là bị ta dung hợp sao, vì cái gì ngươi còn biết tồn tại? Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, cái kia quỷ anh vậy mà có thể cùng hắn giao lưu, không khỏi hỏi một câu. Chúng ta bây giờ chính là một người, xác thực nói ta là phân thân của ngươi, một khi ngươi xảy ra sự tình, ta cũng sẽ lập tức tiêu vong. Nguyên bản ta tính toán, mượn nhờ ngươi chậm rãi tăng thực lực lên, kết quả không nghĩ tới trong thân thể ngươi vậy mà tồn tại nhiều như vậy bí mật. Quỷ anh nói đến chỗ này, có vẻ hơi im lặng. Bí mật gì? Phong ấn lực lượng. Ngươi là chỉ nó sao? Hạ Thiên Kỳ chỉ tại trước mặt dãy rùa hắc cá người. Nó chỉ là trong đó một bộ phận. HTTP. Nói đến chỗ này, quỷ anh trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia sợ hãi. Thân thể của ngươi bị chia làm nhiều cái bộ phận bị phong ấn. Ngươi biết là ai làm sao? Không biết, nhưng là hắn xuất hiện qua, ngay tại trước đây không lâu, ta sẽ buông tha cho tự do làm trong đó một đường phong tỏa xuất hiện ở chỗ này, cũng là hắn ra lệnh cho ta. Hạ Thiên Kỳ không biết quỷ anh trong miệng hắn đến cùng là ai, sẽ là gia gia của hắn sao? Có lẽ cũng chỉ có gia gia hắn sẽ vì hắn làm nhiều như vậy, cũng có làm nhiều như vậy năng lực. Nhưng là đã gia gia hắn có thể tìm tới quỷ anh, vậy tại sao đã lâu như vậy, vẫn còn không liên hệ hắn đâu? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra trong này nguyên nhân, nghĩ nghĩ lại đối quỷ anh hỏi nói. Nơi này là địa phương nào? Một cái đặc thù tồn tại thế giới. Nội tâm của ta sao? Không. Nó gì một cái chân thực tồn tại thế giới? Bất quá ta cảm giác không thấy khí tức của ngươi, nó hẳn không phải là ngươi. Nhưng là bây giờ lại về ngươi sử dụng, dùng để làm phong ấn ngươi tồn tại. Ta nghĩ hẳn là mệnh lệnh kia ta đến nơi này người tới, hắn biết. Quỷ anh lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại lần nữa khuấy động lên gợn sóng, nếu như nó không có lừa gạt mình, vậy mình tồn tại cũng có chút phức tạp. Tại dung hợp quỷ anh về sau, bởi vì linh hồn của nó không có tiếp nhận, cho nên quỷ anh linh hồn không có bị thôn phệ hết, mà là độc lập tồn tại ở trong thân thể của hắn, biến thành của hắn một bộ phân thân. Nhưng bởi vì đối với chuyện này không biết chút nào, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới triệu hoán quỷ anh đi ra trợ giúp hắn, mà là một mực đang sử dụng quỷ anh năng lực. Còn nữa, hắn ban sơ coi là nơi này chỉ là mộng cảnh của hắn, gì hắn nằm mơ mơ tới nơi trốn, nhưng là về sau hắn thì cảm thấy nơi này là nội tâm của hắn thế giới, bởi vì nơi này phong khốn lấy cái kia muốn phá hủy hết thể hắc cá người. Vốn cho là mình đoán đúng, thế nhưng là quỷ anh dưới mắt nhưng lại nói cho hắn biết, cái này căn bản là một cái thế giới chân thật. Là có người chuyên môn dùng để phong ấn hắc ám người, đồng thời bị phong ấn còn xa không chỉ hắc ám người một cái. Nếu như hắn dựa theo cái này ăn khớp suy nghĩ, đây chẳng phải là hắn hiện tại, tựa như gì bị cắt chém thi thể, khối vụn tản mát tại các nơi, mà bây giờ còn rất tốt còn sống cũng chỉ gì một phần trong đó. Cái này thật sự là để hắn khó có thể lý giải được, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Trước kia hắn chỉ là ẩn ẩn có cảm giác, có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng vận mệnh của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn thì vạn phần khẳng định, hoàn toàn chính xác có một người, tại lấy hắn làm quân cờ, như kế tỉ mỉ lấy cái gì. Chỉ là người này là ai hắn còn không có xác định, hắn hoài nghi gì ra ra hắn làm ra đây hết thảy. Nhưng hắn không nghĩ ra là vì cái gì. Từ đối với bảo vệ cho mình vẫn là hắn chưa hề chân chính hiểu qua ra ra hắn. Vừa mới bị cuốn vào Minh phủ bên trong thời điểm, hắn chỉ là nghĩ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, kiếm một ít vinh dự điểm để cho mình cường đại lên. Nhưng theo cùng Lãnh Nguyệt bọn người dần dần quen biết, đã trải qua một chút nguy cơ cùng gặp trắc trở về sau, hắn càng nhiều còn lại là nghĩ đến cố gắng mạnh lên, dạng này liền có thể tránh cho giống Nam Cung Vân loại tình huống kia phát sinh. Lại về sau hắn đã nhận ra trong nhà dị thường, biết trong nhà bí mật, lại bởi vì sẽ đến cao cấp chủ quản khảo hạch, hắn lần nữa sâu sắc cảm nhận được thực lực trọng yếu. Hắn thậm chí có nghĩ qua, vì thế không muốn nguyên tắc, vì thế không tiếc bất cứ giá nào đi tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn căn bản không có quá nhiều thời gian, đi để cho mình chậm rãi tăng lên. Lại đến về sau Lương Như Vân rời đi, hắn thành thứ 3 Minh Phủ người cầm quyền, phát động Minh Phủ chiến tranh, đối kháng theo thứ 2 vực Minh Phủ xuống Trần Minh cùng Vương Vân Bằng. Nguyên bản chỉ cầu bảo mệnh lộ tuyến, càng đi càng lệch, vận mệnh của hắn bắt đầu cùng càng nhiều người quấn quanh ở cùng một chỗ. Nhưng dưới mắt, đây hết thể nhưng lại bắt đầu hướng phía ban sơ quỹ tích quay lại. Trong nhà bí ẩn, về tới chính hắn bí ẩn. Các bằng hữu nguy cơ, về tới chính hắn nguy cơ. Hắc ám người, nói trắng ra là liền gì một cỗ có được giết chóc cùng hủy diệt ý chí lực lượng. Cỗ lực lượng này thậm chí có thể làm cho hắn có được đỉnh phong quỷ vương thực lực, nhưng là tiếp nhận nó, liền đại biểu cho muốn từ bỏ chính hắn ý chí. Ý chí của mình sẽ bị giết chóc cùng hủy diệt tách ra, biến thành một cái biết giết chóc quái vật. Nhưng là nếu như không có được nó, hắn tồn tại liền gì không hoàn chỉnh, bởi vì tại cô ý chí này lực, hiển nhiên có bị hắn lãng quên đổ vỡ. Đương nhiên, chính hắn cũng căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì hắc ám người không thể lại bị vĩnh cửu phong khốn ở. Theo hắn thực lực tăng lên, theo hắn càng ngày càng tiếp cận quỷ vương, bọn hắn sớm tối vẫn là phải đối mặt. Huống chi, hắn cũng không muốn một mực bị một cái không rõ mục đích người trưởng khống vận mệnh, vô luận cái nào người là ai. Cho dù thật liền gì ra ra hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo. Hắn mụ mụ phong ấn còn không có giải khai, cha của hắn bên kia còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, thứ hai vực công chúng thêm hiện thực kéo vào, cũng đang từ từ ra tốc lấy bộ pháp. Hắn có quá nhiều lý do không thể đổ dưới, cũng có quá nhiều tồn tại cần hắn phản kháng, cho nên vô luận phát sinh cái gì, lại thống khổ, lại dày vò, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc này đây không vì cái gì khác người, hắn chỉ nghĩ cho mình một cái công đạo, muốn tự tay đem những cái kia nút ở phía sau mặt, điều khiển mệnh vận hắn người, từng cái bắt tới. Muốn để những cái kia một mực khốn nhiều hắn đáng chết bí ẩn, một cái nổi lên mặt nước. Hắn chịu đủ loại này hết thảy đều bị mơ mơ màng màng, đi một bước nhìn một bộ sinh hoạt, hắn không nên bị người khống chế, hắn muốn trải qua thuộc về mình nhân sinh. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi thôn vệ hết nó. Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ một mực túi đầu không nói lời nào, nó lúc này nhãn châu xoay động, sâu kín nói ra. Chương 35, rốt cục bình thường. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quỷ anh, nếu như không cùng nó đã từng quen biết, biết nó ăn khởi người tới là đến cỡ nào hung tàn, nghĩ đến hắn khó nói sẽ không bị tâm kia người vật vô hại đáng yêu khuôn mặt nhỏ lừa gạt đến. Cảm thấy cái này chỉ là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Người có biện pháp nào? Đem thân thể cho ta mượn, để cho ta nuốt chửng rơi đủ nhiều người cùng quỷ, ta liền có thể rất nhanh cường đại lên, đến lúc đó chúng ta liên hợp lại, nuốt mất nó cũng không phải không có khả năng. Nhưng trước ngươi không phải nói, muốn ở chỗ này nhìn xem nó sao? Hạ Thiên Kỳ đối với cái này quỷ anh hoàn toàn không tin, nàng nhìn qua rõ ràng cùng cái kia hắc ám người, toàn thân đều quấn lấy xiềng xích, rõ ràng liền gì bị vây ở chỗ này. Ta hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể mượn dùng thân thể của ngươi, để ngươi trở nên càng mạnh. Quỷ anh cũng không hề giải thích cái gì, mà là tràn ngập dụ hoặc đối Hạ Thiên Kỳ cam kết. Ngươi hay là tỉnh lại đi, ta nhìn ngươi thật liền gì đứa bé, nói dối liền chút là ăn khớp đều không nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi lúc đó đi vào nơi này, mục đích đúng là thôn vệ hết nó, từ đó khiến cho chính mình triệt để thoát khỏi ta đối với ngươi trói buộc. Kết quả tính toán không có đánh đúng, đem chính mình cũng trộn vào. Là như thế này có. Ta chính là tiến đến giúp cho ngươi. Quỷ anh cũng không thừa nhận ta Hạ Thiên Kỳ phân tích. Không quan trọng ngươi có thừa nhận hay không, trước đó ta vẫn cho là ngươi đã hoàn toàn bị ta dung hợp, nhưng dưới mắt mới biết được ngươi lại còn có ý thức, đồng thời còn không hết hy vọng muốn độc lập ra ngoài. Đồng thời nhìn ngươi bây giờ tình huống, rõ ràng cũng phải so với vừa rồi bị ta dung hợp thời điểm cường đại hơn rất nhiều, xem ra tại trên người của ta ngươi cũng không ít vớt chỗ tốt. Bất quá bây giờ nha, ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây, cùng hắn cùng nhau chờ lấy bị ta cùng nhau thu thập đi. Thực lực của ngươi càng tiếp cận nó, phong ấn lực lượng liền sẽ càng thêm buông lỏng, ngươi gì không thể nào thắng được. Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng trực tiếp không để ý mặt mũi, một mặt dữ tợn gầm hét lên. Ta không giải quyết được nó, liền xử lý ngươi. Các ngươi một cái đều đánh ta chủ ý, ta lời nói liền đặt ở chỗ này, có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Ngươi nếu là thành thành thật thật cùng ta thẳng thắn, ta cố gắng đến lúc đó còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi liền đợi đến hôi phi yên diệt đi. Ngươi không thể làm như vậy. Quỷ anh giống như là bị Hạ Thiên Kỳ uy hiếp hù dọa, đột nhiên thỏa hiệp kêu một tiếng. Cho ta một cái lý do. Bởi vì chúng ta linh hồn mặc dù không có dung hợp, nhưng là ngươi bây giờ biết bộ phận năng lực lại thuộc về ta, chúng ta thật là một người. Ta thừa nhận ta muốn một lần nữa thu hoạch được tự do, nhưng cũng chỉ thế thôi, ta cũng sẽ không hại ngươi, bởi vì ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Ta không muốn nghe những này không có dinh dưỡng. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ba của ngươi là ai có phải hay không cũng vậy minh phủ người. Hắn muốn giết ta, nhưng là bị ta ăn hết. Quỷ anh đang nói đến chuyện này thời điểm, cũng lộ ra mãnh liệt thống khổ, sau đó nhọn giọng nói. Bọn hắn chưa hề đem ta làm người nhìn qua, bọn hắn sợ hai ta, bọn hắn vẫn cho rằng ta là quái vật, đã như vậy, ta tại sao muốn giống nhân loại còn sống? Trí nhớ của ta mặc dù rất mơ hồ, nhưng là có một ít sự tình ta vẫn là nhớ kỹ, ta đến từ một thế giới khác, nơi đó không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về khu vực khác, nơi đó gì tất cả quỷ vật sinh tồn thế giới. Nơi đó mới là ngươi cùng ta quê hương. Ngươi đánh giám. Chính ngươi không hiểu được khắc chế, nhất định phải đem vấn đề đều đặt ở trên thân người khác. Ta hiện tại ăn không được bình thường đồ ăn, nhưng là ta ăn cà chua cũng ăn rất tốt. Ngươi đừng có lại ngây thơ. Quỷ anh căn bản không nghe Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, phản bác. Ta nhớ được rất rõ ràng, bọn hắn nguyên bản hài tử bị ta ăn hết, ta chỉ là theo trong bụng của bọn hắn đi ra mà thôi. Ngươi cũng nhất định là như vậy. Chúng ta nhiều nhất chỉ là quỷ vật bên trong biến dị mà thôi. A dạng này a nhưng là ta không tin. Đi, ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật đợi như vậy chờ ta ngưu bức, trở lại thu thập ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Cũng không tiếp tục để ý cái kia quỷ anh hô to gọi nhỏ nói cái gì, trực tiếp đi hướng nơi xa. Hắn không rõ ràng quỷ anh trước đó nói những cái kia, có mấy phần thật mấy phần giả, bất quá hắn dự định lại cái này bị bóng tối bao trùm thế giới hảo hảo mà đi đi nhìn xem. Dọc theo một mặt đi thẳng, Hạ Thiên Kỳ đi không sai biệt lắm 2 giờ, cũng không có đi đến cuối cùng, càng là không nhìn thấy nơi này còn có cái gì khác đồ vật. Hắn thử thuấn di, nhưng lại phát hiện bất luận cái gì năng lực ở chỗ này đều không sử ra được. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên lung túng phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết làm sao ra ngoài. Cứ như vậy, hắn bắt đầu hướng trước đó rời đi thời điểm như thế, bắt đầu hướng phía có ánh sáng sáng tồn tại địa phương đi đến, kết quả đi lần này hắn liền đã mất đi đối với khái niệm thời gian, đi không biết bao lâu, hắn mới rốt cục nhìn thấy một chỗ ánh sáng, thể xác tinh thần mệt mỏi đi vào. Tỉnh nữa lúc đến, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình đang nằm trên giường, mặc trên người một kiện áo ngủ, toàn thân hư nhược không có nửa điểm khí lực, miệng đắng lưỡi khô muốn chết. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng sẽ không tiếp tục trong phòng, cũng không biết đi đâu. Hắn có chút không còn chút sức lực nào xuống giường, kết quả phát hiện trên bàn trà bày biện một cái buồn lớn táo đỏ, hắn tiện tay cầm lấy một viên quả táo cắn một cái, lập tức phát hiện quả táo hương vị có chút là lạ. Có chút chua, lại có chút ngọt, cùng hắn bình thường ăn vào hoàn toàn không giống. Giống như là khôi phục hắn tại không có dung hợp quỷ anh trước đó vị giác. Một bên nhai nuốt lấy quả táo, một bên chạy tới trong phòng bếp, làm sao trong phòng bếp không có cái gì, hắn dạo qua một vòng lại về tới phòng khách, đành phải một cái tiếp một cái gặm quả táo. Không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ mang theo một bao lớn đồ ăn vặt đi đến, thấy Hạ Thiên Kỳ tỉnh, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Thối vô lại, tỉnh ngay tại gặm quả táo, tinh thần đầu thật tốt đó a, cảm giác thế nào? Cảm giác còn có thể, đúng, còn có cái gì ăn sao ta là nói ngoại trừ quả táo bên ngoài. Ngươi muốn làm gì sao ngươi không phải chỉ có thể ăn quả táo sao? Ta giống như khôi phục bình thường, ngươi tìm cho ta chút đồ vật, để cho ta thử một chút. Ta chỗ này có chút đồ ăn vặt, thịt bò khô cái gì ngươi ăn sao? Mua thịt bò khô bộ ngực lớn A. Ngươi đến cùng có ăn hay không? Ăn. Cho ta ném qua đến một túi. Sở Mộng Kỳ ném qua đến một túi thịt bò khô, Hạ Thiên Kỳ mở túi ra, lấy ra một hạt đặt ở miệng bên trong, quả nhiên, không tiếp tục cảm thấy buồn nôn. Ha ha, ta rốt cuộc khôi phục bình thường, rốt cuộc không cần gặm quả táo. Hạ Thiên Kỳ đợi đem một túi lớn thịt bò khô ăn sạch về sau, hắn lập tức hưng phấn khoa tay múa chân, hắn không biết vị giác khôi phục, có phải hay không cùng quỷ anh bị phong vây khôn có quan hệ, có lẽ lúc trước hắn sẽ cảm thấy thức ăn bình thường buồn nôn, khát vọng thịt người cùng máu tươi, liền gì cái kia quỷ anh cố ý đang quấy rầy hắn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại rốt cục lại lần nữa trở nên cùng người bình thường, có thể đối các món ăn ngon đại khai sát giới. Về phần cái gì cà chua quả táo loại hình đồ vật, hắn thì đột nhiên trở nên ngấm lại liền buồn nôn, sau này sẽ là đánh chết cũng không ăn. Một tay lấy Sở Mộng Kỳ giả bộ đồ ăn vặt túi nhựa đoạt tới, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xé mở cái túi, không khách khí bắt đầu ăn. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có thể bình thường ăn cái gì, cũng là thay hắn vui vẻ, chỉ là ngoài miệng nhưng như cũ không khách khí nói ra. Lại ăn nhanh lên một chút, nghẹn chết ngươi tốt, ngay cả ta đồ ăn vặt đều đoạt, ngươi còn dám lại cầm thú một chút sao? Chương 36, sầu sự tình. Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới Sở Mộng Kỳ nguyên rủa, tiếp tục bung ra khẩu vị tiêu diệt trong túi nhựa các loại đồ ăn vặt. Thẳng đến đem tràn đầy bao trùm tự ăn sạch, hắn mới bất quá nghiện dừng lại, đốt một điếu thuốc, một mặt hài lòng hút. Làm sao không thấy được Lãnh Thần, hắn đi đâu? Hắn còn có thể đi đâu, phía sau núi chứ sao? Sở Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó thì giống tựa như thỏ, nhún nhảy một cái chạy tới, sau đó ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, hiếu kỳ đối với hắn hỏi nói. Ngươi những ngày này chưa có trở về, đến cùng kinh lịch cái gì a? Ngươi làm sao lại biến thành quỷ vương đâu? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu liền ngư bức. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ngươi lúc đó hơi kém hù chết chúng ta, ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc đó sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ ăn nói lung tung, có chút bất mãn miết miệng. Ta chỉ nhớ rõ Lãnh Thần xuất hiện, ta khác ngược lại là không có rất có ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ ăn ngay nói thật, hắn lúc ấy thật vất vả khôi phục ý thức, liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt đứng tại cửa phòng một bên, hắn cảm thấy cái kia hắc ám người đáng sợ, cho nên mới có lúc ấy cái kia một phen nhắc nhở. Ta sư huynh không cho ta nói, bất quá ta cảm thấy rất có cần phải nói cho ngươi. Ngươi lúc đó muốn đưa ngươi hảo bằng hữu giết chết, không chỉ có như thế, còn muốn giết sạch cả tòa Phùng Viễn thành phố người. Nếu không phải ngươi kịp thời khôi phục lại, sợ là chúng ta đều đã bị ngươi giết. Nghe được Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản có chút cười đùa tí từng thần sắc, lập tức trở nên u ám. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình có đối Lãnh Nguyệt động thủ một lần, cũng căn bản không nhớ rõ làm hắc ám người ý chí hoàn toàn đem hắn sau khi áp chế, nó lợi dụng thân thể của mình làm qua cái gì. Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ cũng không có nuông chiều, tiếp tục nói. Ngươi bây giờ loại trạng thái này thật sự là quá nguy hiểm. Mấu chốt là ngươi căn bản không biết mình lúc nào sẽ lâm vào lúc ấy loại kia trạng thái, cũng căn bản không có cách nào khống chế loại kia trạng thái. Lời như vậy, ta cùng ta sư huynh tình cảnh liền rất nguy hiểm. Ngươi nói một khi ngươi trạng thái không đúng, hai chúng ta hiện tại là ngươi gần nhất người, khẳng định là muốn bảo hộ ngươi, phải nghĩ biện pháp cứu ngươi. Coi như cứu không được, bằng vào ta sư huynh tính tình, hắn có thể từ bỏ chính ngươi chạy sao? Chắc chắn sẽ không. Nếu như hắn không chạy, ta có thể trơ mắt nhìn hắn cùng ngươi cùng chết sao? Khẳng định cũng sẽ không. Cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng đến nhanh chóng đem tự thân vấn đề giải quyết hết. Lúc ấy ta sư huynh thể nội bị phong ấn quỷ vương tàn chi thời điểm, ta liền suốt ngày vì hắn nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày quỷ vương liền sống lại. Kết quả hắn không sao, ngươi cái này lại bắt đầu. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP, trái tim đen đú ám để đọc truy hệ. NI, hai người các ngươi liền không có để cho người ta bớt lo thời điểm. Hai cái bệnh tâm thần. Bị Sở Mộng Kỳ đậu đen rau muống một phen, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì, bởi vì Sở Mộng Kỳ nói không sai, sự thật chính là như vậy. Nếu như lần tiếp theo cái kia hắc ám người tại tránh ra, như vậy chẳng những chính hắn phải ngã nấm mốc, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng phải đi theo cùng nhau chôn cùng. Hắn lúc ấy đáp ứng đem Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ kéo vào trong đoàn đội, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau chỉ là một phương diện, càng nhiều hơn chính là hắn muốn tận chính mình lớn nhất khả năng bảo vệ bọn hắn. Nếu như hắn làm không được bảo hộ, trái lại thành một loại đáng sợ nhất uy hiếp, như vậy cái đoàn đội này còn có cái gì tất yếu tồn tại đâu. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, Sở Mộng Kỳ cảm thấy có thể là lại nói của nàng nặng, liền ông cụ non vô vô Hạ Thiên Kỳ bả vai, tại đổi phó sắc mặt ta nùi nói. Ta biết ngươi cũng không muốn, nhưng là vấn đề đã xuất hiện, chúng ta khẳng định là muốn nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi dạng này kéo lấy khẳng định là không được. Lại nói, bình thường ngươi cũng hảo hảo mà, liền lần này đột nhiên phát tác, nghĩ đến nhất định tồn tại cái gì nguyên nhân dẫn đến. Chỉ cần đem nguyên nhân dẫn đến tìm tới, về sau tận lực tránh cho, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Cho nên ngươi cũng không cần quá khó chịu. Ngươi ngược lại là vẫn rất hội an ủi người. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không đứng ở trên bả vai hắn đánh tới vô tới Sở Mộng Kỳ, cười khổ nói. Nguyên nhân dẫn đến chính là ta thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Cái này ta ngược lại thật ra muốn tránh miễn, nhưng là ta có thể tránh khỏi sao. Trước đó giết thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ Trần Minh cùng Vương Vân Bằng. Khó nói sẽ không bị truy nã, coi như không có người truy nã, nếu như không có thực lực tuyệt đối, tại làm như thế nào tại thứ hai vực đặt chân. Thực lực là hết thể điều kiện tiên quyết, căn bản không có cách nào xem nhẹ. Ai, ngươi nói cũng có đạo lý. Sở Mộng Kỳ thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào tốt, hai người bả vai dán bả vai trầm mặc một hồi, liền thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi đến. Nhìn thấy đã tỉnh táo lại Hạ Thiên Kỳ, khó được nói một câu nói. Ngươi đã tỉnh. Đúng vậy a. Lại không tỉnh ta liền chết đói. Lần này thật rất xin lỗi, nếu không phải ta không sao kiếm chuyện, cũng sẽ không. Không có gì. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt đánh gãy Hạ Thiên Kỳ, cố ý đổi chủ đề hỏi nói. Đang nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta tiến về kế tiếp địa điểm đi. Không có vấn đề. Bọn hắn đã tại Phùng Viễn thành phố nghỉ dưỡng sức hơn một tháng thời gian, cũng đích thật là nên tiến về kế tiếp địa điểm. Dựa theo Mục Tử Hy thuyết pháp, theo hiện thực đến thứ hai vực, ở giữa đại khái sẽ kinh lịch 2-3 lượt sự kiện. Về sau liền sẽ triệt để đạp vào thứ hai vực bản khối. Bọn hắn trước đây đã tuần tự giải quyết 2 lần sự kiện, nói cách khác, chờ lúc này đây sự kiện bình yên vượt qua, bọn hắn mới xem như chân chính tiến vào thứ hai vực phạm vi. Đối với thứ hai vực, Hạ Thiên Kỳ đã có chờ mong, cũng có chút bất ổn. Chờ mong là bởi vì tiến vào thứ hai vực, liền khoảng cách thứ ba vực không xa. Hắn hiện tại muốn đi gặp nhất một người liền là Gia Gia hắn, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Gia Gia hắn, hắn mụ mụ vấn đề, hắn vấn đề. Cùng Minh Phủ đủ loại bí ẩn, nghĩ đến cũng đều sẽ bị để lộ. Cho nên tiến vào thứ hai vực, đối với hắn mà nói là có ý nghĩa trọng yếu sự tình. Về phần bất ổn, đơn giản liền là thứ hai vực Tàng Long Hoa Hổ, lúc trước hắn tại truy bên trong thứ hai vực Minh Phủ, tăng thêm Lương Như Vân đã từng nói với hắn, tận lực không muốn cùng thứ hai vực minh phủ tiếp xúc. Làm không tốt sẽ nửa bước khó đi. Cũng may là Ngô Địch, Lương Như Vân, Mục Tử Hy bọn người dưới mắt hẳn là đều tại thứ hai vực, nếu như có thể tìm tới bọn hắn, cũng là tính có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là có thể hay không tìm tới cũng đều là ẩn số, hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Huống chi Mục Tử Hy hiện tại là mặt nạ năm người, người này tựa như địch không phải bạn, một mực câm trầm, còn không biết tương lai bọn hắn gặp mặt đến họp thế nào. Nhưng nên tới sớm muộn đều sẽ tới, hắn cũng không thể bởi vì bất ổn liền không đi đối mặt. Cũng may là thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách quản lý cấp bậc đã rất gần, mà quản lý cấp bậc cũng vậy tại thứ hai vực đặt chân căn bản. Lương Như Vân lúc ấy liền có quản lý cấp bậc, thậm chí càng mạnh cũng không phải không có khả năng, mà giống mặt thẹo, Thạch Quỳnh bọn người, cũng đều là thực lực đến quản lý cấp bậc về sau, mới lựa chọn từ bỏ trong hiện thực người cầm quyền thân phận, quyết tâm tiến về thứ hai vực. Mặt khác, đến quản lý cấp bậc về sau, còn muốn kinh lịch một lần quản lý khảo hạch. Lúc đó hắn cảm thấy quản lý cấp bậc cách hắn còn quá xa, cho nên cũng không có đến hỏi Lương Như Vân liên quan tới quản lý khảo hạch sự tình. Không biết có thể hay không giống cao cấp chủ quản khảo hạch biến thái như vậy. Chương 37, mở màn kéo ra. Mặc dù hắn tại vừa mới kinh lịch một lần, suýt nữa bị hắc ám người ý chí phá hủy, biến thành từng con biết giết người quỷ vật. Nhưng là ngắn hạn đến xem, hắc ám người hẳn là sẽ không lại xông phá trói buộc đi ra, bởi vì nó cùng cái kia quỷ anh, đều tạm thời bị phong tỏa tại cái kia hắc ám thế giới bên trong. Lần trước hắn sở dĩ lại biến thành như thế, hắn đại khái cũng tìm được nguyên nhân. Một nguyên nhân là hắn gần nhất thôn phệ, nuốt chửng quỷ vật có chút nhiều, mặc dù hấp thu hết bọn chúng quỷ khí, cũng tước đoạt một chút năng lực. Nhưng là thể nội lại lưu lại rất nhiều thuộc về bọn chúng bạo ngược ý chí. Những này ý chí càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, tăng thêm hắn gần nhất tại một mực đang chiến đấu, đầy tay đều là máu tươi, cho nên dần dà, thể nội một ít gì đó liền bị tỉnh lại. Sau này chỉ cần hắn có thể khắc chế chính mình, tận lực tránh cho giết người, hoặc là tại nuốt chửng, thôn phệ hết quỷ vật về sau, kịp thời dùng huyết sát quỷ binh, đem thể nội một chút lưu lại ý chí hấp thu hết, nghĩ đến liền sẽ không có vấn đề gì. Nếu như hắn có một ngày thực lực có thể thật đạt tới quỷ vương đỉnh phong, như vậy thì tính cái kia hắc ám người tại tránh ra, hắn cũng có lòng tin có thể đè nén ở. Chớ nói chi là ở trong quá trình này, hắn còn có thể nhìn thấy ra ra của hắn, nếu như có thể sớm một chút nhìn thấy, cũng hẳn là không khó hóa giải cái vấn đề khó khăn này. 8 giờ tối đồng hồ, Phùng Viễn thành phố một nhà tương đối nổi tiếng đáy biển vất tiệm lầu bên trong. Thời gian dài bao lâu? Thật! Ta nghe thịt này hương thơm thật rất muốn khóc. Nhìn xem không ngừng bốc lên khói trắng, tản ra mùi thơm nồi lẩu, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ kích động cảm khái một câu. Bất quá ngươi hay là ăn ít một chút, không phải bị cho ăn bể bụng liền lúng túng. Sở Mộng Kỳ nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung, bóp lấy đua tay không đứng ở run rẩy Hạ Thiên Kỳ, nàng tại rễu cợt một câu về sau, không khỏi cười khanh khách. Lãnh Nguyệt thì mặc kệ hai cái này nói nhiều người, không khách khi đem nồi lẩu bên trong thịt từng mảnh kẹp đi ra. Chờ Hạ Thiên Kỳ cảm khái xong, động thủ đi vớt thời điểm, trong nồi chỉ còn sót vài miếng rau quả. Lãnh thần ngươi còn có hay không một chút lòng công đức, ta đều 800 năm chưa ăn qua thịt, ngươi còn cùng ta đoạn. Lãnh thần không để ý tới, vẫn tại nhai kỹ nuốt chấm ăn. Thấy Lãnh Nguyệt an lòng lì đến, Hạ Thiên Kỳ cũng không dài dòng nữa, tranh thủ thời gian tại hạ hai cừu sừng xoắn ốc thịt đi vào. Sở Mộng Kỳ biết Hạ Thiên Kỳ muốn ăn thịt, thế là cũng dở trò xấu đi đoạt trong nồi vừa mới xuyên tốt, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không nhìn xem trong nồi thịt bị người khác vớt đi, hai người đua đánh đũa, không đầy một lát liền dùng beng. Hai người có một đoạn thời gian rất dài đều không có cãi nhau, thế là cái này bỗng nhiên chỉ làm cho hai người đều rất thoải mái, dù sao có Lãnh Nguyệt cái này tự nhiên cảm xúc chen ép khí tại, bọn hắn từ lúc đi vào nơi này về sau, bầu không khí vẫn luôn rất ngột ngạt. Dừng lại nồi lẩu. Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn ăn hết 10 bản thịt, còn không tính một chút hải sản, cùng một chút viên thịt loại hình đồ vật. Chờ bọn hắn đi ra thời điểm, Hạ Thiên Kỳ không đi hai bước liền có một loại cảm giác muốn nói, cái này cũng cười Sở Mộng Kỳ không được, hung hăng ở bên cạnh nói làm giận. Lại lần nữa khôi phục người bình thường khẩu vị, đây đối với Hạ Thiên Kỳ ý nghĩa tuyệt đối không chỉ có thể đỡ thèm đầu này, mà là để hắn giảm đi trong lòng đối với mình là quỷ vật hoài nghi. Không có người hy vọng chính mình là một cái dị loại, cũng không có người sẽ nguyện ý đi làm cái kia dị đoan, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể biểu hiện rất vui vẻ. Nguyên bản ăn bữa cơm này, bọn hắn là muốn thảo luận một chút tiếp xuống dự định, nhưng là bởi vì đều chỉ cố lấy ăn cơm, cho nên cuối cùng liền đem chuyện này quên mất. Thẳng đến bọn hắn đón xe trở lại chỗ ở, lúc này mới một lần nữa nói tới. Ba người phải thương lượng sự tình chỉ có một kiện, hoặc là nói trước mắt cần suy tính sự tình cũng chỉ có một kiện, cái kia chính là liên quan tới lần tiếp theo sự kiện. Sở Mộng Kỳ muốn hay không tham dự vấn đề. Theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đem lần trước sự kiện lấy được cái kia 30 cái vinh dự điểm ban thưởng cho nàng, nàng cũng đã chính thức bước vào ác quỷ cấp bậc trong hàng ngũ. Nhưng là cái này lại cũng không đại biểu, nàng ở sau đó sự kiện bên trong sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có ý nghĩ của hắn, nhưng là chuyện này hắn hay là muốn nghe một chút Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ý kiến. Ta cũng muốn đi. Dựa vào cái gì không mang theo ta? Sở Mộng Kỳ có chút bất mãn nhìn xem Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt ý tứ, hay là để Sở Mộng Kỳ lưu tại Phùng Viễn thành phố, dù sao tiến vào kế tiếp tràng cảnh sau còn muốn đối mặt một đoạn thời gian đông lạnh kỳ hạn, hắn sợ hãi Sở Mộng Kỳ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là Sở Mộng Kỳ lại hiển nhiên không đồng ý Lãnh Nguyệt quyết định, la hét tầm ý đối với Hạ Thiên Kỳ kháng nghị. Ta đã tiến vào ác quỷ cấp bậc, ta có thể đến giúp các ngươi, lại nói, ta cũng cần chân thực sự kiện tôi luyện, để cho mình trở nên càng cường đại a. Các ngươi nhất định phải mang ta lên, bởi vì bất kể nói thế nào, ta cũng là cái này trong đoàn đội một viên. Ngươi nói ngươi làm sao lại thân ở trong phúc không biết phúc đâu, sư huynh của ngươi rõ ràng là lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng nghĩ mang theo Sở Mộng Kỳ, dù sao Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực muốn so hắn xuất sắc, mà lại cũng có rất mạnh chiến lực, liền là thực sự không được, thiên phú của nàng chi lực cũng có thể giúp được bọn hắn. Huống chi Sở Mộng Kỳ bởi vì thể chất đặc thù, nàng chẳng những có được thiên phú chi lực, còn có thể thi triển cấm kỵ chú thuật. Tuy nói là vừa tiến vào ác quỷ cấp bậc, nhưng thực lực chân chính hiển nhiên là cao hơn ra một chút. Ngươi là đoàn đội đội trưởng, chúng ta công là công, việc tư tư. Trừ phi các ngươi có thể bảo hộ ta cả một đời, các ngươi dám nói có thể sao? Không dám. Trừ phi ngươi coi ta tiểu lão bà. Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa đối với Sở Mộng Kỳ nói ra. Ngươi cút đi. Dù sao ta nhất định phải tham dự. Sở Mộng Kỳ ngữ khí kiên quyết. Vậy liền định như vậy. Hạ Thiên Kỳ dẫn đầu tỏ thái độ, sau đó đối Lãnh Nguyệt thuyết phục. Sư muội của ngươi tại không có gặp được trước ngươi, nhưng so sánh ngươi nhu nhiều, cũng không gặp người ta xảy ra chuyện gì, ngươi cái này làm sư huynh chúng quy bao che khuyết điểm không thể được a. Tùy các ngươi liền đi. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là trong nội tâm không sảng khoái vô cùng, lạnh lùng vứt xuống một câu, liền về đến phòng bên trong nghỉ ngơi đi. A. Trái lại Sở Mộng Kỳ thì dựng lên tư thế chiến thắng, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, liên tục dãy rủa cái mông, hết sức hưng phấn. Đừng đắc chí, ta nhìn ngươi là gần nhất phát dục không tệ, ngay cả cái mông đều nhét lên tới. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc, có chút buồn cười nói với Sở Mộng Kỳ. Ai cần ngươi lo? Thối vô lại. Ai u, bị ngươi phát hiện, làm sao ngươi biết ta mỗi ngày lợi dụng quỷ vực nhìn ngươi tắm rửa? Ngươi! Ngươi mỗi ngày nhìn lén ta tắm rửa? Đúng vậy a, không liếc không nhìn. Ngươi cái này đồ lưu manh. Ta muốn giết ngươi. Đừng làm rộn. Ta nói đùa đâu. Ta thật không có nhìn. Nghe trong phòng khách, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ liễu díu đùa giỡn âm thanh, Lãnh Nguyệt có chút bực bội đem chăn che tại trên đầu. Nhưng cho dù dạng này, có chút không hiểu rõ hai người kia vì cái gì cứ như vậy yêu cãi nhau, làm sao lại có nhiều như vậy lời muốn nói. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, ngày mai liền đi thúc giục Hạ Thiên Kỳ tiến vào kế tiếp chẳng cảnh, dù sao hắn là không muốn lại như thế ầm ĩ. Cảnh thu thành phố, sương đêm tràn ngập, rơi ra từng tia mưa phùn. Mà tại cảnh thu dưới núi, một mảnh bị cây cối chỗ vờn quanh trên đất trống, thì thình lình đứng lặng lấy một tòa bị điện giật tranh chiếu rọi vô cùng xâm nhiên biệt thự. Cùng lúc đó, một nhóm hơn 10 người quân thể, thì ngay tại phí sức xuyên qua tầng tầng cách trở, hướng phía biệt thự vị trí chậm rãi đi tới. 16 năm một tháng cuối cùng, hy vọng mọi người có thể đem nguyện phiếu đầu cho quốc gia, một cái cười bái tạ. Quyền 25, tuyệt vọng mật thất truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thu cảnh biệt thự. Ta nói các vị, vẫn còn rất xa mới có thể đến à, cái này trời đầy mây trời mưa, dầm đến ta đẩy chân đều là bùn, buồn nôn chết rồi. Vương Mai Mai một bên tại cầm điện thoại chiếu vào đường dưới chân, vừa hướng người đi ở phía trước oán trách một câu. Lưu Phong, không nghe thấy Mai Mai nói buồn nôn sao, cơ hội của ngươi tới, mau chóng tới có người ta đi. Đúng vậy à, trước đó các ngươi tại trong đám không phải trò chuyện rất này sao, còn nói chính mình phương diện kia đặc biệt lợi hại, đơn giản liền là con lật đật. Hai cái hơn 20 tuổi nam nhân, đang nghe Vương Mai Mai phàn nàn về sau, chẳng những không có an ủi cái gì, ngược lại là đối đồng dạng bị rơi vào phía sau một cái đen gầy nam nhân trêu chọc. Đen gầy nam nhân gọi là Lưu Phong, từ đầu đến cuối túi đầu đi cũng không nói chuyện, thẳng đến nghe thấy phía trước hai người trêu chọc, hắn mới ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng trả lời một câu. Đừng làm rộn, kỳ thật giày của ta cũng ướt, các ngươi nói căn biệt thự kia ở đâu a? Lưu Phong nói xong, còn ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn thoáng qua Vương Mai Mai. Có bệnh a? Có phải hay không đều có bệnh, làm sao cái gì trò đùa đều khai, không biết nơi này còn có nữ sinh ở đây sao? Vương Mai Mai trừng Lưu Phong một chút, sau đó lớn giọng ồn ào nói vừa mới trêu chọc nàng hai người dừng lại. Liên chỉ đùa một chút mà thôi, trước đó tại trong đám các ngươi không phải trò chuyện thật tốt sao, cái này có cái gì? Khâu Suất làm chuẩn bị mình bị nước mưa tới nước tóc, có chút không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Đi à, trời đều đã trễ thế như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường, đến sớm sớm nghỉ ngơi, sớm biết nơi này xa như vậy, tại khó như vậy đi, liền không tới. Thấy Khâu Suất cùng Vương Mai Mai đều có chút ý không cao hứng, mặt khác hai cái đồng hành nữ sinh, thì tại bên cạnh đánh cái giảng hòa. Lúc này đây tới bên này, bọn hắn tổng cộng là 12 người, trong đó 7 cái nam, 5 nữ. Mà trước đó, bọn hắn những người này đều không có đã gặp mặt, sẽ quen biết đều là thông qua phụ cận bảy trò chuyện tăng thêm, bình thường không có việc gì liền sẽ tại trong đám lôi nhẹ đạm, tâm sự chuyện tào lao. Dân ra, bọn hắn liền đều thân quen, thế là liền bắt đầu có người đề nghị, muốn hay không ôn lại xuống làm một trận gặp gỡ. Dù sao tất cả mọi người tại một tòa thành thị, muốn đi ra họp gặp cũng không khó. Vừa vặn lẫn nhau cũng đều thật tò mò, bình thường cùng bọn hắn trò chuyện rất này người đến cùng là dạng gì. Thế là cái này họ phơ lìn tụ hội đề nghị, đạt được tuyệt đại đa số người hưởng ứng, chỉ có hai người đối với cái này biểu hiện rất không tích cực. Bên trong một cái liền là mới vừa rồi bị Khâu Suất cùng Nhâm Phi treo chọc Lưu Phong, một cái khác còn lại là một người tên là Mễ Tiếu Tiếu cô gái mập. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đám người liền đối hai người kia cảm thấy hứng thú. Bởi vì một cái tại trong đám có con lật đật xưng hào, mỗi ngày kéo một chút rất ô chủ đề. Còn một cái khác, còn lại là một cái tự xưng có chín đầu thân đại mỹ nữ, thanh âm ngọt không được. Cho nên hai người kia cự tuyệt, tự nhiên khiến cái khác người rất không hài lòng, cho nên nguyên bản định tại đầu tháng họ phơ lìn gặp gỡ, một mực kéo tới cuối tháng mới chính thức thực hiện. Ở trong quá trình này, cơ hồ mỗi ngày đều có người đi nói chuyện riêng Lưu Phong cùng Mễ Tiếu Tiếu, lúc này mới quấy rầy đòi hỏi đem bọn hắn cho kêu lên. Kết quả khi mọi người nhìn thấy Lưu Phong cùng Mễ Tiếu Tiếu hình dáng về sau, thì tất cả đều thất vọng, nhất là giống Khâu Suất bọn người, vẫn muốn tìm cơ hội hắc hắc Mễ Tiếu Tiếu nhóm, tất cả đều một ngụm lao huyết phun ra thật xa. Bất quá người này sao, luôn luôn một loại dối trá động vật, rõ ràng trong nội tâm nghĩ là, lấy họ phờ lỉn tụ hội danh nghĩa, tùy thời hắc hắc bên trên ai. Nhưng khi hiện thực cùng tưởng tượng tồn tại khá lớn xuất nhập về sau, vẫn còn đều giả bộ như một bộ, chúng ta chỉ là ở giữa bạn bè gặp gỡ, cũng không thèm để ý ngươi đến cùng dáng dấp ra sao, có tiền hay không. Cho nên tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, mấy cái tương đối hướng ngoại người còn tính là đem bầu không khí sinh động hẳn lên, cũng không hề làm bọn hắn quá mức xấu hổ. Bọn hắn ngay tại tiến về gặp gỡ địa điểm, là thu cảnh thành phố nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt chỗ. Lúc đầu thu cảnh núi liền là dân bản xứ một cái kiêng kỵ, cơ hồ không có mấy người sẽ không có việc gì chạy đến bên này. Bởi vì liên quan tới nơi này nghe đồn có rất nhiều, tỉ như thu cảnh núi bị nguyền rủa trải qua. Đi vào nơi này người về sau đều sẽ đều không ngoại lệ chết đi. Ngọn núi kia là âm dương hai thế giới đường ranh giới các loại. Dù sao liên quan tới thu cảnh núi các loại kinh khủng truyền thuyết, có thể nói là đủ loại, nói như thế nào đều có. Mà tại thu cảnh trên núi, thì vẫn tồn tại một tòa không biết lúc nào thành lập, càng không biết là ai ở qua biệt thự. Biệt thự này tại liên quan tới thu cảnh núi các loại kinh khủng trong truyền thuyết, bị đề cập nhiều nhất. Bởi vì phàm là tại thu cảnh thành phố mất tích người, cũng sẽ ở ngôi biệt thự kia ngoài cửa lớn bị tìm tới. Rất nhiều người nói, thu cảnh núi cũng không đáng sợ, đáng sợ liền là cái kia tòa nhà thu cảnh biệt thự, phàm là đi vào người ở bên trong đều đã chết. Đồng thời cái này nguyền rủa sẽ một mực tồn tại, không có người có thể ngoại lệ. Trên mạng cũng có rất nhiều liên quan tới thu cảnh biệt thự một chút cái gọi là chân thực ghi chép, đều là một chút hiếu kỳ nhân sĩ, đến đó chạm quỷ đủ loại ghi chép. Có người nói nơi đó căn bản cũng không có quỷ, cũng có người nói nơi đó thật sự có quỷ cái gì. Đều là lấy tiểu thuyết, hoặc là văn tự hình thức tản, giống video thì một cái đều không tồn tại, cho nên cũng không ai biết, trên mạng lưu truyền những cái kia tình hình thực tế ghi chép, đến cùng phải hay không thật. Quân tụ sẽ, nói cho cùng liền là một đám người đi náo nhiệt. Bọn hắn những người này, nguyên bản cũng đều không muốn lấy tụ cái sẽ chạy đến loại này âm trầm địa phương tới. Nhưng làm sao, cái khác phương án đều bị phủ quyết. Có người đề cập qua đi quán bar. Kết quả có người nhảy ra phản đối, nói không uống rượu. Có người đưa ra đi cờ tờ vờ ca hát, kết quả có người nói từ trước tới giờ không ca hát. Còn có người đưa ra đi xem phim, kết quả đều nhất trí cảm thấy không có ý nghĩa. Dù sao liền là vóc dáng đưa ra rất nhiều phương án, nhưng luôn có người cảm thấy nhàm chán, hoặc là liền không thích hợp bị phủ quyết rơi mất. Cuối cùng, cũng không biết ai để một câu, nếu không dứt khoát đi thu cảnh biệt thự thám hiểm được rồi, đã kích thích, tại mới lạ. Đương nhiên, vẫn có một ít người nhát gan, cũng không lắm nguyện ý, nói thu cảnh biệt thự quá tà môn. Mặt khác thu cảnh sơn dã quá xa, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhưng là bởi vì lúc trước đề nghị nhiều lần bị không, cho nên làm chủ nhóm Vương Tư Khải cũng không muốn lại tiếp tục như thế, dứt khoát làm cái bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Không phải tại cái này không được, cái kia cũng không tốt, bọn hắn chẳng những họ Phở Lìn gặp gỡ thực hiện không được, liền ngay cả nguyên bản bảy bạn quan hệ, cũng rất có thể triệt để vỡ tan. Dù sao mạng lưới bằng hữu cùng hiện thực bằng hữu, khác nhau lớn nhất là, căn bản không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Cái gọi là tình nghĩa, hoàn toàn đều là xây dựng ở ta cho rằng, ngươi cảm thấy loại này lập lờ nước đôi cảm giác bên trên. Khả năng hàn huyên nhiều năm dân mạng, cũng bởi vì một hai câu nói không đúng, liền rốt cuộc không liên hệ. Chân chính có thể làm dân mạng là bằng hữu người, không phải là không có, chỉ là quá ít, quá ít. Khâu xuất bọn hắn những này, bình thường tại trong đám có thể nói các loại trò đùa, ô không ô đều khai, mọi người cũng đều không cố kỵ gì, nhưng đợi đến vừa thấy mặt, hoặc là có người biến thành câm điếc, hoặc là có người thành cao cao tại thượng lệnh phu nhân, hoặc là có người trực tiếp thành ngụy quân tử. Dù sao cùng tại trong đám biểu hiện, đều hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau lắm. Chương 2, bầy bạn. Liền lấy Vương Mai Mai tới nói, bình thường tại trong đám, cái kia chính là cái chính cống ngự tỷ, từng ngày chỉ nàng mở qua xe nhiều nhất. Mà tại vừa mới, liền ngay cả người khác khai một câu trò đùa đều nghe không vô. Không biết là bình thường lái xe đều hỏng, hay là bởi vì Lưu Phong cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, đến mức căn bản không muốn phản ứng. Trong đám ngoại trừ Mễ Tiếu Tiếu cùng Vương Mai Mai bên ngoài, còn có ba cái nữ sinh, niên kỷ cũng đều không lớn, hơn 20 tuổi. Dáng dấp chưa nói tới đẹp mắt, chỉ có thể nói liền là người bình thường, trang điểm một chút còn nhìn được. Có hai nữ sinh là vừa vặn cho Khâu Xuất cùng Vương Mai Mai hòa giải, gọi là Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt, về phần một cái khác trên tay có lấy hình xăm, thì gọi là Hồ Na. Mấy nữ sinh đoạn đường này cơ hồ đều không có nói chuyện qua, những cái kia trong nội tâm không hỏng hảo ý đám đàn ông, cũng đều tại cảnh giác giả vờ quân tử, cho nên cũng không gặp có người ngoi đầu lên đùa giỡn. Ngoại trừ Lưu Phong có chút không hợp nhau theo ở phía sau bên ngoài, nam tính cơ hồ đều đi ở đằng trước đầu. Mưa phùn giả dích, điện quang lấp lóe, nhưng không có lôi minh. Mọc đầy cỏ hoang vũng bùn đường núi, bị liên tiếp chiếu rọi ra âm lánh nhan sắc, trong núi yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nước mưa rơi vào trên phiến lá, phát ra nhẹ nhàng rung động tiếng vang. Bảy cái nam nhân sau lưng đều có một cái rất lớn túi du lịch, bên trong đựng các loại đồ ăn cùng đồ uống rượu. Về phần các nữ nhân, đều chỉ mang theo thuộc về mình túi sách, một bộ nhu nhược lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống bộ dáng. Mọi người không tiếng động tại đi không sai biệt lắm hơn 10 phút, nguyên bản chật hẹp đường núi, mới dần dần trở nên trống trải. Những cái kia trở ngại lấy tầm mắt cây rừng, tựa như là bị tận lực nổ xong, xa xa nhìn lại, chỉ có thể tại thiểm điện lần nữa xẹt qua lúc, nhìn thấy cái kia đứng lặng tại cách đó không xa một tòa biệt thự. Bên ngoài biệt thự xem không biết là dùng gỗ lim thiếp, hay là xoát lên một tầng dầu đỏ, nhìn qua tựa như là bị tắm rửa ở trong máu tươi, tiên diễm yêu dị, cùng bốn phía một phái xanh biếc không hợp nhau. Nhìn thấy không đó phải là thu cảnh biệt thự. Một đường trèo non lội suối đi lâu như vậy, mỗi người đều mệt muốn lập tức thay đổi ra cái giường đến nằm xuống, cho nên gặp lại điểm cuối cùng đang ở trước mắt về sau, thì quét qua trước đó yên lặng, hưng phấn lên. Rốt cục hắn sao đến, lại không đến ta liền phải đào cái hốc cây chui vào, quần áo đều ẩm ướt không được. Trương Khắc Khắc đem trên tay nước mưa, tại trên quần cọ sát, sau đó từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc điêu tại ngoài miệng. Trời mưa còn hút thuốc, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Vương Mai Mai rất chán ghét nghe thấy mùi khói, cho nên lúc này cố ý nói Trương Khắc Khắc một câu. Trương Khắc Khắc dáng dấp có thể nói là trong mọi người xấu nhất, chẳng những làn da phát vàng không nói, trên mặt còn tràn đầy đầu ấn, mang theo một cái lục khung kính mắt, không cười còn tốt, một cái cười liền cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Bình thường tại trong đám, hắn nhân duyên cũng vậy tối thúi, bởi vì chung quy thích khoe khoang hắn biết đến sự tình, ra vẻ hiểu biết. Còn từng nói chuyện riêng trải qua Vương Mai Mai một đoạn thời gian rất dài, đưa nàng phiền không được. Cho nên đối với Trương Khắc Khắc người này, Vương Mai Mai trong nội tâm không có cảm tình gì, chỉ là nhìn xem liền chán ghét, hoặc là nói dùng buồn nôn hình dung muốn càng thêm thỏa đáng một chút. Ai nói cho ngươi trời mưa không thể hút thuốc, ta còn càng muốn thử một chút. Trương Khắc Khắc không để ý tới Vương Mai Mai, xuất ra cái bật lửa đốt lên thuốc lá, sau đó hung ác hít một hơi, quay đầu hướng xa mấy bước Vương Mai Mai thật dài phun ra một cỗ sương mù. Biến thái, ta trêu cho ngươi, hút điếu thuốc liền biến thái ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy, bình thường tại trong đám trò chuyện thời điểm, ngươi không phải tính cách rất tốt, rất ôn nhu sao? Giả vờ. Trương Khắc Khắc trong tiếng nói cũng có gai, Vương Mai Mai bị tức không được, nếu không phải chính nàng một người không dám trở về, lúc này đã sớm quay đầu về nhà. Mọi người đừng như vậy à, chúng ta đều là trong đám bằng hữu, bình thường đều tốt, lúc này mới có lần tụ hội này. Kết quả vừa thấy mặt liền ngươi sạc ta, ta sạc ngươi, vậy cái này gặp gỡ cũng không có ý tứ. Nô Tử Hào là cái này bầy chủ nhóm, tuổi tác cũng vậy ở trong lớn nhất một cái, không sai biệt lắm 30 tuổi, là cái làm vật liệu xây dựng lão bản. Bọn hắn lâm tới chỗ này thời điểm, liền là Ngô Tử Hào mời bọn họ tại thu cảnh thành phố tốt nhất tiệm cơm ăn cơm, xong việc vẫn là hắn an bài xe đưa bọn hắn đến chân núi. Hắn bình thường cũng không thế nào tại trong đám nói đùa, phần lớn là cùng bảy bạn nhóm nói chuyện tâm tình, đậu đen rau muống đậu đen rau muống. Tại mọi người bên trong rất có hy vọng, lần tụ hội này nếu không phải hắn mở miệng nói tham gia, sợ là đến có hơn phân nửa người sẽ không ra tới. Hào ca nói xác thực không sai, chúng ta đi ra ngoài là chơi, cho nên quá chăm chỉ sẽ không tốt. Trương Khắc Khắc cười cười, về phần Vương Mai Mai thì không để ý đến hắn nhìn lại ánh mắt, túi đầu lại trầm mặc. Ta cái này bình thường cũng rất ít đi lại, cái này thu cảnh núi mặc dù không cao, nhưng là đi một đoạn như vậy đường, cũng xác thực đem ta cho mệt không nhẹ. Phía trước liền là nơi muốn đến, những cái kia sợ quỷ các nữ sinh nhưng phải nấp kỹ, đừng một hồi nhìn thấy quỷ, tại vừa khóc vừa gào. Nô Tử Hào cười ha hả nói một câu, Khâu Suất nghe xong cũng phụ hòa nói. Đăng nhập HTTP, chòe nụ ạt. Tôi để đờ cơ chuyện có quỷ tài đủ ý tứ, không phải trèo đèo lội suối tới chỗ này một chuyến, nếu là ngay cả cái quỷ cũng không thấy, chẳng phải là rất thất bại. Bất quá có quỷ, tốt nhất cũng vậy nữ quỷ, ta cũng vậy vậy nhìn, không chừng cũng có thể diễn bên trên vừa ra thiến nữ ưu hồn đâu. Không chê ngươi, nếu là thật nhìn thấy nữ quỷ, hai chúng ta cùng một chỗ. Nhâm Phi hướng về phía Khâu Suất tà ác cười cười, hai người bọn họ theo gặp mặt sau liền rất ăn ý, bình thường tại trong đám cũng đều lẫn nhau trêu chọc, bị bầy bạn nhóm cười xưng là hồ lô bạn. Hai người các ngươi cũng thật sự là đủ rồi, không hổ là lẫn nhau. Chết tốt đồng bạn. Ta nhìn hắn hai cũng có một chân. Nghe được Hồ Na trêu chọc, Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt cũng đều bật cười, đám người nguyên bản không khí ngột ngạt, đột nhiên hóa giải rất nhiều. Nô Tử Hào rất mừng rỡ nhìn thấy bầu không khí vui vẻ, cho nên cũng không lại trì hoãn, tăng tốc bước chân nói. Phong phú đồ nướng tại hướng chúng ta ngoắc, xông lên a các huynh đệ tỉ muội. Tới trước người có thể ưu tiên lựa chọn căn phòng nha. Bị Ngô Tử Hào như thế một vùng động, tất cả mọi người tới hào hứng, bước nhanh hướng phía thu cảnh biệt thự đi đến. Thu cảnh biệt thự là một tòa mang viện biệt thự, viện tử bốn phía bị gần như cao 3 mét tường vây vây quanh. Tường vây đồng dạng bị quét vôi thành màu đỏ, đồng thời ở trên bưng còn bất mãn lưới điện, chỉ có một cánh cửa sắt có thể tiến vào. Trên cửa sắt cũng không hề khóa, đám người tới sau trực tiếp liền đem môn đẩy ra, tại viện tử trung ương để đó một đài vứt bỏ xe. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một cái nhà gỗ nhỏ, xem ra bên trong hẳn là phối điện thất cùng tiểu nhà kho tập hợp thể. Nào có người đem biệt thự tường vây tu cao như vậy, tựa như là sợ ai có thể leo ra đi tựa như. Tiếu Cường sờ lên bị nước mưa xối trải qua, có chút lạnh vách tường, phía trên trần trùng trục, liền là muốn leo đi lên đều không có địa phương dẫm. Đây chính là quý biệt thự, lao dọa người, không chừng bên trong liền cất giấu một cái quỷ. Vương Tường Vũ nói đến chỗ này, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó chỉ vào Trương Linh Minh đột nhiên hô. Đó là cái gì? Có một cái quỷ sau lưng ngươi. A, Trương Linh Minh bị Vương Tưởng Vũ đột nhiên kêu la giật nảy mình, lập tức ôm lấy bên cạnh Hồ Na, hô không ngừng. Ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến. Vương Tưởng Vũ thấy Trương Linh Minh bị hù dọa, lập tức cười đắc ý. Đi a, tại cho người ta dọa sợ, mọi người tận lực mở ra cái khác loại này cho đùa. Đương nhiên, nam nhân ở giữa ngược lại là tùy ý. Nô Tử Hào an ủi nói một câu. Cả đám liền đi vào trong viện, hướng phía biệt thự đi đến. Quá trình bên trong, đi tại sau cùng Vương Mai Mai, luôn cảm thấy sau lưng giống như có người nào tại, mơ hồ có nghe được tiếng bước chân. Nàng liên tiếp quay đầu nhìn mấy mắt, cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao cái này đêm hôm khuya khoát, núi này bên trong hẳn là cũng chỉ có bọn hắn mới đúng. Nếu không nữa thì, khả năng cũng chỉ có quỷ. Nghĩ được như vậy, Vương Mai Mai tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp, đẩy ra trong đám người. Chương 3, phát điện. Ta vừa rồi giống như nghe phía bên ngoài có tiếng gì đó. Vương Mai Mai vừa rồi chui vào, cũng có chút sợ hãi nói một câu. Ta cũng nghe đến, tựa như là quỷ kêu thanh âm, thật đáng sợ a. Nhâm Phi giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, sau đó thì cố ý đối Khâu Suất hỏi. Quỷ là thế nào gọi tới lấy là ngô gạo, hay là ngao ngao? Ngao ngao đó là sói, hẳn là a a a a. Mới đúng. Các ngươi hai cái cũng thật sự là đủ rồi, Mai Mai đừng để ý đến bọn hắn. Ngươi vừa rồi nghe được có thể là tiếng gió thổi. Hồ Na thấy Nhâm Phi cùng Khâu Suất một mực đang không có hảo ý hù dọa Vương Mai Mai, nàng chừng hai người một chút, đem thân thể hướng Vương Mai Mai bên người đụng đụng. Hai cái này Vương bắt đạn. Ta lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Vương Mai Mai hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, liền đối với Hồ Na cảm tạ nói. Ta trước đó vẫn luôn không nói, ngươi muốn so ta tưởng tượng bên trong bạch rất nhiều đâu, ta vẫn cho là ngươi màu da sẽ khá đen. Đăng nhập HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toại để đờ cờ chuyện tốt ta sẽ không cùng ngươi nói, ta hình mấy tầng bi xương, cứ việc đều có chút bỏ ra. Tiến đến thu cảnh biệt thự nội bộ, đại môn kết nối lấy một đầu dài ước chừng 10 thước huyền quan hành lang. Hai bên hành lang treo rất nhiều nữ nhân tranh màu nước. Tuổi của nữ nhân rất lớn, mặc dù thân mang hoa lệ, nhưng là nếp nhăn trên mặt, cũng rất là bình thường, thậm chí nói có chút xấu xí bộ dáng, hay là làm nàng những bức họa này, tại biệt thự này lộ ra rất không đáp. Lao thái bà này là ai? Trương Linh Minh dùng di động hiếu kỳ chiếu hướng trong đó một bức tranh giống. Chân dung bên trong nữ nhân lúc này đây cũng không hề cách ăn mặc một mạc trang phục, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt từng đầu, không biết có phải hay không là cất giữ thời gian quá dài, hoặc là trực tiếp có dính qua thủy, đến mức trên mặt có chút bị mơ hồ. Nhưng là có chút kỳ quái, còn lại là con mắt của nàng, cặp mắt kia cứ việc có chút híp mắt hợp, nhưng nhìn đi lên lại có vẻ rất thật, tựa như là thật. Còn phải hỏi sao, khẳng định là biệt thự này nữ chủ nhân, không phải bộ dạng như thế xấu, tại không tuổi trẻ, làm sao lại treo nhiều như vậy chân dung ở chỗ này. Vương Tưởng Vũ cười đùa tí tưởng dừng lại, cũng thuận Trương Linh Minh ánh mắt nhìn về phía bức họa kia giống, sau đó lẩm bẩm. Tranh này giống nhìn xem làm sao như thế làm người ta sợ hãi à, tựa như là có một cái ác độc lão phụ, trốn ở chân dung đằng sau đang ngó chừng. Có chút để ý nói xong, Vương Tưởng Vũ liền vô còn tại ngây người Trương Linh Minh, đối hắn chào hỏi nói. Doa người như vậy đồ vật không có gì để mắt, đuổi theo sát đại bộ đội, nghe nói biệt thự này rất lớn, đừng một hồi lại lạc mất. Cái này rừng núi hoang vắng điện thoại đều không có tín hiệu, một khi lạc mất, coi như không có quỷ cũng phải bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, ta hiện tại liền rất sợ hãi. Biệt thự này bên trong không có điện sao thật sự là quá dọa người. Nhìn thấy phía trên có đèn điện, hẳn là có điện, liền có phải hay không biết bây giờ còn có không có. Vương Tưởng Vũ cùng Trương Linh Minh vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi theo Ngô Tử Hào bọn người. Ngô Tử Hào bọn hắn hiển nhiên đối biệt thự này nội bộ tình huống cũng không hiểu rõ. Tăng thêm bên trong tại rất đen, cho nên trước sau sau ở bên trong tha rất nhiều vòng. Thẳng đến đối căn biệt thự này mỗi cái khu vực đều am hiểu, bọn hắn mới tính chân chính dừng lại. Căn biệt thự này cùng những cái kia trong truyền thuyết căn bản không giống. Nơi này đã không có rác rưởi lưu lại, cũng không có quá nhiều cho bụi, hiển nhiên là không định giờ có người tiến đến quét dọn. Từ Hải Minh dọc theo cực kỳ rộng rãi phòng khách lớn, đi, trong lúc đó hắn sờ lên bày ở trong phòng khách vị trí kiểu cũ ghế sofa, phát hiện phía trên cơ hồ không có cho bụi. Đồng thời hắn lấy tay điện cẩn thận chiếu dưới chân, cũng không có gặp có cho bụi dấu chân lưu lại. Không sai, nơi này xác thực rất giống rất hoang vu dáng vẻ. Nô Tử Hào mấy người nghe xong cũng đều vô cùng đồng ý Từ Hải Minh quan điểm. Nhưng là nơi này không có điện A. Mễ Tiếu Tiếu vừa đi vừa về kích thích mấy lần chốt mở, nhưng lại không nhìn tới mặt đèn treo sáng lên. Loại này xây ở trên núi biệt thự, bình thường đều là có máy phát điện, cần dựa vào máy phát điện đến phát điện. Trong viện cái kia căn phòng nhỏ, khả năng liền tồn tại máy phát điện, nghĩ đến mở ra máy phát điện, để nó làm việc, biệt thự này liền có điện năng có thể dùng. Trương Khắc Khắc lúc này chỉ phía dưới, vô cùng tin tưởng nói. Ừm, cái kia một hồi có thể đi xuống xem một chút, không phải đen như mực, chúng ta ở chỗ này cũng không chơi nổi. Nô Tử Hào nói xong, Vương Tưởng Vũ lại có chút lo lắng hỏi. Thế nhưng là nếu như biệt thự này bên trong có người ở, chúng ta cứ như vậy tiến đến, sợ là không tốt lắm đâu. Nơi này mặc dù sạch sẽ, nhưng là cũng không giống là có người ở bộ dáng, hẳn là chỉ là định kỳ tới quét dọn người đi. Không cần lo lắng quá nhiều, liền xem như có người ở chỗ này, chúng ta cùng lắm thì cho hắn tiền chính là, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin ai dám đuổi chúng ta đi. Lại nói, bên ngoài đại môn cũng không khóa, cũng không có dán cái gì lời giải thích. Khâu Xuất ngược lại là một chút cũng không thèm để ý những này, dù sao bọn hắn đỉnh lấy mưa đi lâu như vậy, nếu là bởi vì nơi này có người ở, bọn hắn liền xám xịt rời đi. Cái kia không khỏi có quá mức phiền muộn. Chúng ta nhập ra tùy tục, vốn cho rằng nơi này còn cần chúng ta tốt một phen quét dọn, hiện tại xem ra ngược lại là bớt đi phiền phức. Bất quá chúng ta đều chuẩn bị túi rác, một hồi cũng đều đừng ném loạn, tiến đến cái dạng gì, thời điểm ra đi liền cái dạng gì, đừng cho về sau lưu lại phiền phức gì. Yên tâm đi chủ nhóm, đều không phải là tiểu hài tử, bảo vệ môi trường ý thức ai còn không có. Tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ đi dưới lầu nhìn xem. Để biệt thự này sáng lên mới là vương đạo A. Trương Khắc Khắc xem thường nói xong, liền đối với Ngô Tử Hào thúc giục. Nữ sinh đều lưu tại nơi này, lại lưu lại hai cái không giả ra môn, những người khác đi theo ta xuống dưới. Báo cáo chủ nhóm, ta nguyện ý làm kỵ sĩ lưu lại. Ta cũng rất nguyện ý. Trương Khắc Khắc cùng Vương Tưởng Vũ tiện hề hề giơ tay lên, muốn lưu lại bồi mấy nữ sinh. Nhưng là các nữ sinh lại đều không đáp ứng, cuối cùng là để Lưu Phong cùng Từ Hải Minh hai người lưu tại bên trong, những người còn lại về sau tại về tới trong viện. Ngươi xem ra người nào? Dọc theo hành lang đi ra ngoài, Khâu Xuất đột nhiên đập Nhâm Phi một cái, nhỏ giọng hỏi. Không coi trọng ai, phải biết lúc này đây thế nhưng là sói nhiều thịt ít, mà lại khối lượng còn không ra thế nào tốt. Ta tạm thời còn không có bất kỳ ý tưởng gì, càng tìm không thấy mục tiêu. Ngươi đây bình thường cùng Hồ Na trò chuyện rất tốt, dung mạo của nàng kỳ thật coi là không tệ, bất quá tay bên trên có hình xăm, đoán chừng không thể là cái gì người tốt. Đừng đem hình xăm nữ hài nghĩ xấu như vậy, người ta liền là đơn thuần là đẹp mắt, ngươi cho rằng hình xăm đều là loại kia nơi trốn tiểu. Thì a, chính nàng tại sẽ cùng cửa hàng làm cái sơn móng tay, trên lầu còn có một cái gia thảo cửa hàng, kẻ có tiền. Ngươi cho rằng đâu? Có tiền như vậy sao? Bất quá nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn, hẳn là làm xong sau rửa tay gác kiếm. Khâu Xuất vẫn như cũ không buông tha, theo bản năng cảm thấy Hồ Na không phải người tốt lành gì. Ngươi đây chính là ăn không đến bồ đào nói bồ đào chua, nếu là cũng giống như ngươi nghĩ như vậy, thế giới này liền không có người tốt. Ta là không có ý định cùng nàng chơi cái gì một đêm. Sự tình, dự định thông qua lần này gặp mặt, thử trường kỳ phát triển nhìn xem. Mẹ ta cái này gần nhất cùng như bị điên, mỗi ngày buộc ta đi ra mắt, cùng ra mắt tìm người kết hôn, chi bằng thử một chút cùng Hồ Na đâu. Chương 4, bị khóa chết đại môn. Người cái này ngưu bức a, còn chơi lên mạng luyến. Vậy ta trong lòng mong ước ngươi có thể ngâm cô nàng thành công. Ta vẫn là được rồi, bình thường chính mình ăn cơm cũng đều tốn sức đâu, chơi đùa còn tốt, tìm bạn gái ta có thể nuôi không dậy nổi. Khâu Xuất trên cơ bản không có cái gì đứng đắn nghề nghiệp, thuộc về loại kia hơn mấy tháng ban, liền từ chức nghỉ ngơi mấy tháng người, trên tay mấy chương tín dùng tạp vừa đi vừa về thay đổi. Vương Tưởng Vũ một mực đang nghe sau lưng Khâu Xuất cùng Nhâm Phi hai người lại nhải, cùng Nhâm Phi chọn chúng mục tiêu không giống, hắn vẫn tương đối xem trọng Trương Linh Minh. Bởi vì hắn phát hiện Trương Linh Minh là một cái bị cất giấu mỹ nữ. Sở dĩ nói như vậy, là hắn phát hiện Trương Linh Minh nếu như lấy xuống cái kia cơ hồ che lại nửa gương mặt kính mắt về sau. Tại hảo hảo chuẩn bị tóc, tuyệt đối thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ. Đồng thời nói chuyện cũng nhu nhu nhược nhược, chính phù hợp khẩu vị của hắn. Cùng Nhâm Phi không sai biệt lắm, hắn đánh lấy mục đích cũng thế, có thể ngủ ở chỗ này liền ngủ, nếu như không thành, liền dây dài phát triển. Về phần Trương Khắc Khắc, nô tử hào hai người tại cất cái gì suy nghĩ, hắn cũng không biết. Bất quá Trương Khắc Khắc đối với hắn ngược lại là không có gì uy hiếp, vóc người xấu còn chưa tính, miệng còn thúi như vậy. Nghĩ đến sẽ không có người đắc ý hắn. Ngược lại là Ngô Tử Hào, mặc dù tuổi là trong bọn họ lớn nhất, nhưng nhìn lại một chút cũng không giả, đồng thời rất có ổn trọng cảm giác. Đoán chừng sẽ là rất nhiều nữ sinh đồ ăn. Dù sao hiện tại được hoan nghênh nhất liền là giống Ngô Tử Hào loại kia, nhan giá trị và khí chất đều tốt đại thúc. Đang nghĩ ngợi chính mình có thể hay không gặp được đối thủ cạnh tranh, Vương Tưởng Vũ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái, hắn vô ý thức nhìn về phía một bên. Kết quả vừa vặn liền thấy trước đó hắn cùng Trương Linh Minh đều nhìn qua bức họa kia. Lại một lần nữa thấy được, cái kia khuôn mặt bị mơ hồ, chỉ có một đôi mắt mười phần rất thật nữ nhân. Chỉ là lúc này nhìn thấy, hắn lại cảm thấy vẽ bên trong nữ nhân giống như cùng trước đây không lâu nhìn thấy có chút biến hóa, đang lúc hắn dừng lại muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, liền nghe Ngô Tử Hào cùng Trương Khắc Khắc hai người, đối với hắn và phía sau hắn Nhâm Phi cùng Khâu Xuất thúc giục nói. Ba người các ngươi lề mề cái gì đâu, đuổi theo sát tới. Biết. Nghe được Ngô Tử Hào thúc giục, Vương Tưởng Vũ cũng không còn đi tưởng tận xem xét bức họa kia, cùng sau lưng Khâu Xuất hai người, cùng nhau tăng tốc bước chân hướng phía trước đi đến. Mà tại một bên khác, lưu thủ mấy người cũng đều bắt đầu ở trong phòng khách nhàm chán tham quan. Biệt thự hết thể có hai tầng, bọn hắn trước mắt là tại tầng thứ nhất chủ yếu là từ hành lang, phòng khách, nhà hàng, phòng bếp, phòng vệ sinh mấy khối tạo thành. Về phần trên lầu, thì toàn bộ đều là phòng ngủ. Căn phòng rất nhiều. Chừng hơn 10 lẫn nhau, đồng thời mỗi một lẫn nhau diện tích cũng không nhỏ. Lưu Phong ngồi ở trên ghế salon, cũng không hề những người khác như thế hiếu kỳ nơi này, hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, vừa định đốt, liền nghe Vương Mai Mai cố ý hò khan một tiếng. Lưu Phong thuận thanh âm nhìn lại, thấy Vương Mai Mai tại không vui nhìn xem chính mình, hắn cười cười liền lại đem thuốc lá thăm dò trở về. Không có ý tứ a? Không có việc gì, ngươi rút là được, ta vừa mới chỉ là cuống họng có chút không thoải mái. Lưu Phong thái độ khiến cho Vương Mai Mai cũng hỏa hoán sắc mặt, nàng lúc này đi vào Lưu Phong bên cạnh, sau đó tò mò hỏi. Nhìn ngươi tại trong đám rất sáng sủa, làm sao gặp mặt người như thế buồn bực? Ta là có chút buồn bực, bất quá quen thuộc sẽ khá hơn một chút. Nói đến chỗ này, Lưu Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra. Đoán chừng ta trưởng thành dạng này để ngươi rất thất vọng đi. A không có không, ta cảm thấy ngươi rất tốt, đương nhiên, cùng ta tưởng tượng bên trong khẳng định sẽ có chút khác biệt. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng giống vậy, cảm thấy ta và ngươi trong tưởng tượng không giống đúng không? Không, ta cảm thấy ngươi rất tốt, cùng ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Lưu Phong làm một cái nhìn qua thành thật người, nói ra tự nhiên làm cho Vương Mai Mai cảm thấy rất thật, thậm chí còn có chút xấu hổ. Mễ Tiếu Tiếu cùng Từ Hải Minh lại có chút cùng chung chí hướng ý tứ, bởi vì hai người đều đứng tại phía trước cửa sổ, đang nhìn bên ngoài. Ngươi đang nhìn cái gì? Từ Hải Minh quay đầu. Phát hiện Mễ Tiếu Tiếu vậy mà cũng tại giống như hắn, đứng tại sắt vách phía trước cửa sổ. Ngươi đang nhìn cái gì? Mễ Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Đang nhìn phía ngoài tường vây, không biết vì cái gì luôn có một loại vào ngục giam cảm giác. Ngươi đây? Ta không tiếp tục nhìn tường vây, nhưng là ta có giống như ngươi cảm giác. Ta cảm thấy biệt thự này rất đáng sợ, đồng thời ta vừa mới đứng tại phía trước cửa sổ thời điểm, ta mơ hồ giống như thấy được trên cửa sổ, có mặt khác khuôn mặt đang nhìn ta. Mễ Tiếu Tiếu có chút xâm nhiên nói xong, Từ Hải Minh thì gượng cười nói. Thật hay giả a? Đoán chừng là giả như vậy dù sao trong nội tâm của ta kỳ thật rất sợ hãi. Tốt nhất nhanh lên một chút điện báo. Ngươi là làm việc gì? Từ Hải Minh đột nhiên đối Mễ Tiếu Tiếu hứng thú. Làm công. Ta cũng là làm công, nhưng là làm công cũng chia rất nhiều loại. Trên thực tế mỗi người đều là làm công. Quan viên vì làm công, công nhân vì lão bản làm công, lão bản vì hợp tác thương làm công, hợp tác thương vì ngân hàng làm công, ngân hàng vì cho vay người làm công. Tất cả mọi người là người làm công, chỉ là ngành nghề không giống mà thôi. Từ Hải Minh chứng trạc đàng hoàng nói xong, Mễ Tiếu Tiếu thì khì khì một tiếng bật cười. Ngươi thật đúng là có thể chứng trạc đàng hoàng nói bậy. Ta là y sinh, tại Bệnh viện Nhân dân khoa phụ sản, ngươi nếu là có cần, có thể tới tìm ta. Ta cảm thấy ta tạm thời không có cần. Từ Hải Minh cười lắc đầu, đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, vậy mà nhìn thấy vị diện đỏ hề hề trên tường rào, chậm rãi nổi bật ra khuôn mặt tới. Hắn không xác định lấy tay xoa xoa cửa sổ tiếp nước sương ngủ, nhưng là lại nhìn đi qua thời điểm, nhưng không có phát hiện gì thường. Mà trong sân, Nô Tử Hào mấy người cũng đã mở ra cái kia căn phòng nhỏ môn, bên trong loạn mã thất hỏng bét chất đống rất nhiều thứ, nhưng đúng là một cái phối điện thất. Máy phát điện cũng tại. Hơn nữa là kết nối tốt, chỉ cần để nó phát động là được rồi. Trương Khắc Khắc đối với vật này tương đối hiểu, mà trong kho hàng cũng có dầu, không có phí bao nhiêu công phu, máy phát điện liền ông ông vận chuyển lại. Đem cái kia đại áp kéo lên, hẳn là liền sẽ có điện. Trương Khắc Khắc chỉ huy khâu suất tại ra hiệu hạ tướng sau lưng áp đẩy lên đi, liền thấy trên đầu đèn điện tại cực nhanh chớp động hai lần sau phát sáng lên. Hoàn mỹ! Vương Tưởng Vũ hưng phấn vỗ tay một cái. Đã không kịp chờ đợi muốn trở về cùng Trương Linh Minh lôi kéo làm quen. Nô Tử Hào đánh giá một chút trong kho hàng trồng đồ vật, sau đó đối mấy người hỏi. Các ngươi ngửi thấy sao, trong này giống như có một cỗ mùi thối. Không chừng là tử thi nha. Dù sao trong truyền thuyết những cái kia ở trong thành phố mất tích người, cũng sẽ ở nơi này bị tìm tới. Vậy xem ra có thể là khứu giác của ta xảy ra vấn đề. Nô Tử Hào đối với nháo quỷ nghe đồn căn bản không tin, thế là nhún vai, liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng. Vương Tưởng Vũ mấy người cũng đem căn phòng nhỏ cửa đóng lại, bước nhanh về tới trong biệt thự. Nhưng mà bọn hắn mặc cho ai đều không có phát hiện, bọn hắn tại lúc đi vào không có ai đi quan, càng không có người đi khóa lại cửa sắt, nhưng lại không biết lúc nào, đã bị người lặng yên không tiếng động đã khóa lại. Trong biệt thự xuất hiện ánh sáng, cứ việc tia sáng có chút tối, nhưng lại muốn so dùng ngọn nến loại hình chiếu sáng vật mạnh hơn nhiều. Mỗi người dáng vẻ đều tại mờ tối hoàn cảnh xuống bị vô hạn kéo dài, nhìn qua, thật giống như tại biệt thự này bên trong. Còn có rất nhiều vốn không nên tồn tại người. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 5, trò chơi. Nô Tử Hào mấy người lại lần nữa về tới biệt thự trong phòng khách, cứ việc tại mở điện về sau, ánh đèn vẫn như cũ không phải sáng quá, nhưng làm đến thấy rõ ràng lẫn nhau ngược lại không giống trước đó khó khăn như vậy. Tới đi các đồng chí, mau đem mang đồ vật đều lấy ra. Khâu Suất thu xếp hô lớn một tiếng, Trương Linh Minh mấy người lưu thủ người, thì đáp lại nói. Đều chuẩn bị xong, cũng không biết chúng ta bây giờ trước cạn cái gì là ăn trước một chút, hay là chơi trước. Bên cạnh chơi bên cạnh uống tại không chấm trễ. Chúng ta nhiều người như vậy, chơi game phạt uống rượu, thế nào? Trương Khắc Khắc tiếp lời gốc dạ, đối đám người vừa cười vừa nói. Người nào chịu trách nhiệm mang rượu tới có đủ hay không uống à, nếu là không đủ uống, cái này rừng núi hoang vắng cũng không phương đi mua. Vương Tưởng Vũ tự giác tiểu lượng không sai, bọn hắn nhiều người như vậy, mỗi người lương đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn thật đúng là lo lắng không chút hình thức liền đem rượu uống cạn sạch. Bọn hắn sớm tại trước khi đến, liền đã phân công minh xác, nữ cái gì đều không cần mang, nam bình quân xuống dưới, có mang thịt, có mang rượu tới, còn có mang đồ ăn vặt cùng một chút có thể dùng để giải trí đồ vật. Mặc dù biệt thự che gió che mưa, nhưng là bọn hắn lại là dựa theo cắm trại dã ngoại điều kiện chuẩn bị, thậm chí còn có người mang theo túi ngủ. Ta mang rượu, rượu đế 6 bình, rượu đỏ 3 bình. Nô Tử Hào lúc này đáp ứng, chỉ túi đeo lưng của hắn. Ta cũng mang theo rượu đâu, bên trong có 3 bình rượu đế, còn có 5 bình rượu đỏ. Nhân Phi đi qua, đem ba lô của mình mở ra, sau đó bắt đầu đem bên trong đựng rượu một bình bình lấy ra. Ngoại trừ Ngô Tử Hào cùng Nhâm Phi bên ngoài, Trương Khắc Khắc trong bọc cũng lắp 2 bình rượu đế, dạng này tính đi lên, hết thể 11 bình rượu đế, 8 bình rượu đỏ, ngược lại là đầy đủ bọn hắn những người này uống. Bất quá nếu là thật buông ra uống, cũng liền có thể chống đỡ một buổi tối, nếu như ngày mai còn muốn lại nhiều lưu một ngày, những rượu này còn chưa đủ. Làm sao mang nhiều rượu như vậy a? Không có bia sao? Trương Linh Minh xem bộ dáng là không thích cùng rượu đỏ cùng rượu đế, có chút níu chặt mà hỏi. Bia quá chiếm chỗ, lại không có số độ, lại nói cũng không bằng rượu đỏ dễ uống a. Nhân Phi hướng về phía Trương Linh Minh cười cười, sau đó trêu chọc nói. Yên tâm đi, không thể quá rót nữ sinh các ngươi, không sai biệt lắm là được. Nhất định phải uống sao? Ta không thế nào biết ta, mà lại tiểu lượng cũng không tốt. Vương Mai Mai nhìn thấy nhiều rượu như vậy, cũng một mặt không tình nguyện, ai cũng không nốc, đều biết nếu là ai uống nhiều rồi, chuẩn sẽ bị những này nam chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đã có thể đi ra, đã nói lên hay là nghĩ điên cuồng một lần, những người này có một cái tính một cái đều không có đối tượng, cũng là đều không phải là cái gì quá bảo thủ người. Chủ yếu liền là nhìn chơi này không này, lẫn nhau có thể tới hay không điện. Nếu như ngươi uống không dưới, ta thay ngươi uống. Lưu Phong thanh âm đột nhiên theo một bên truyền tới, Vương Mai Mai nghe xong vừa muốn nói gì, kết quả Khâu Xuất bọn người liền tại ồn ào nói. Thấy không? Liền có cái kia nguyện ý anh hùng cứu mỹ nhân, buổi tối hôm nay mọi người nhưng phải hảo hảo rót rót Lưu Phong, đây là có lượng người. Lưu Phong cười cười xấu hổ cũng không nói cái gì, đám người đem rượu cùng một chút thực phẩm chín loại hình đồ vật, đều đem đến nhà hàng trên bàn dài. Bàn dài trường dài 6, 7 mét, tất cả ăn cùng rượu phóng tới phía trên, cũng chỉ là đã chiếm một cái sừng nhỏ. 12 người ngồi ở phía trên, cũng không cảm thấy chen chúc, chỉ là phía trên đèn, không biết là hỏng, hay là bởi vì điện áp không đủ, luôn luôn đang không ngừng lóe ra. Một hồi lâu, hỏng một hồi. Đèn này một hồi sáng một hồi không sáng, khó tránh khỏi có chút quá dọa người đi. Lưu Duyệt cố ý đem cái ghế hướng Trương Linh Minh bên người rời chuyển, bởi vì tới chỗ này trên đường hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, cho nên xem như tương đối quen thuộc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có cảm giác, chơi game chính kích thích. Đám người cả đám đều an an ổn ổn ngồi xuống, sau đó lẫn nhau thảo luận lên tiếp xuống đến cùng là chơi vấn đề gì. Là chơi trò chơi giết người, hay là ai là nội ứng. Khâu Xuất vừa lên đến cũng chỉ đưa ra hai cái này tuyển hạng, xem ra hai cái này trò chơi cũng là hắn tương đối thích ý. Giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý chơi trò chơi giết người nhấc tay. Khâu Xuất nói xong, liền muốn để đám người giơ tay biểu quyết. Nhưng lúc này, Trương Khắc Khắc lại đột nhiên đánh cái xóa. Không phải chơi loại này trên mặt bàn trò chơi sao? Cái kia còn có cái gì là có thể chơi? Khâu Xuất có chút khó chịu hỏi. Ta ngược lại thật ra không nói trò chơi này không tốt. Chẳng qua là cảm thấy loại trò chơi này ở đâu đều có thể chơi, chúng ta có chút lãng phí tốt như vậy hoàn cảnh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, thống khoái một chút. Nhâm Phi cùng Vương Tưởng Vũ cũng đều nhìn Trương Khắc Khắc không thế nào thuận mắt, lúc này không nhịn được thúc giục một câu. Chúng ta chơi chơi trốn tìm thế nào lớn như vậy biệt thự, chơi chơi trốn tìm khẳng định đã có không khí, lại có ý định nghĩ. Không chơi. Lưu Duyệt cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. Quá dọa người, ta không dám chơi. Ta cũng không dám chơi. Nơi này cực kỳ lớn, nhưng là hướng chỗ nào giấu a? Trương Linh Minh cũng lắc đầu, không cảm thấy Trương Khắc Khắc đề nghị này tốt bao nhiêu. Cái này có cái gì dọa người, chúng ta nhiều người như vậy tại, chơi đùa tốt bao nhiêu a? Trương Khắc Khắc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thẳng đến Ngô Tử Hào đột nhiên đề nghị một câu nói. Cái này chờ một lát xem một chút đi, bây giờ còn chưa có đến không điểm, chúng ta một đêm này đâu, có rất nhiều thời gian đi nếm thử khác, cũng không nhất thời vội vã. Muốn ta nhìn chúng ta hay là chơi ai là nội ứng như vậy trước đó cũng đều chuẩn bị nội ứng bản, chơi trò chơi giết người, còn muốn làm ra cái quan tòa, có chút phiền phức. Nghe Ngô Tử Hào mở miệng, những người khác cũng đều không có lại có ý kiến, liền xem như có, tựa như Ngô Tử Hào nói như vậy, một đêm dài lắm, cũng không nhất thời vội vã. Chờ cái trò chơi này chơi chán, chính là mình không đề cập tới, cũng sẽ có những người khác đứng ra. Vậy được, liền ai là nội ứng tốt. Đem nội ứng bản lấy tới, đều kéo xuống đến. Sau đó chúng ta rút ra. Nội ứng vốn là Vương Tưởng Vũ trước đó tại trên mạng mua, mỗi một chương đều là một vòng, giống như là tấm thẻ, có thể kéo xuống đến, sau đó để mỗi người đi rút. Vương Tưởng Vũ đem nội ứng bản lấy ra, Khâu Xuất liền hoài nghi hỏi. Ngươi mua nội ứng bản trước đó khẳng định nhìn, dạng này không công bằng. Ta không thấy, mua về ta liền bọc lại, không tin chính các ngươi nhìn, đều không có hủy đi đóng gói. Vương Tưởng Vũ đưa trong tay nội ứng bản hướng về phía đám người lung lay, thẳng đến nhìn thấy phía trên Tố Phong đóng gói vẫn còn, Khâu Xuất Tại cười cười xấu hổ, không còn chất vấn cái gì. Bất quá chơi trước đó, chúng ta phải nói tốt, đến có trừng phạt. Không phải liền không có ý gì. Trừng phạt chuyện này chúng ta cũng phải định ra tới. Trừng phạt liền uống rượu tốt, đương nhiên cũng có thể lựa chọn. Có thể lựa chọn uống rượu, hoặc là lựa chọn một người đi trong viện nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Có thể hay không thay cái trừng phạt, đây cũng quá biến thái. Vương Mai Mai căn bản không dám tự mình đi trong viện, chỉ là ở giữa muốn đi qua cái kia hành lang, cũng đủ để đưa nàng dọa khóc. Vậy liền nhảy thoát ý vũ, dù sao liền là cái này ba cái tuyển hạng, không phải rất không ý tứ. Cuối cùng 12 người vừa thương lượng, hay là tuyển hoặc là uống rượu, hoặc là chính là mình một người đi trong viện nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi trên lầu gian nào đó trong phòng ngủ. Mà uống rượu lời nói, cũng có yêu cầu, nữ sinh uống rượu đỏ, một lần uống không sai biệt lắm 1/10, nam sinh uống rượu đế, 7 miệng một bình. Cứ việc cũng có ý kiến phản đối, nhưng là thiểu số phục tùng đa số, cũng chỉ có thể dạng này. Chương 6, chơi trốn tìm. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Nội ứng bản hết thể chỉ có 10 trang, nói cách khác bọn hắn chơi ai là nội ứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi 10 cái hiệp. Bất quá cái này 10 cái hiệp thắng thua, nếu là đều bày tại một người trên đầu, cũng vậy thật tốt tốt uống một bình. Coi như lại có thể uống người, nếu là một cân rượu đế xuống dưới, sợ là cũng sẽ không một chút cảm giác đều không có. Mấy nữ sinh đem nội ứng bản mở ra, sau đó đem phía trên tấm thẻ đều kéo xuống đến, chia làm 10 cái đống nhỏ, để đám người thay phiên từ bên trong rút ra một chương tới. Chương khác khắc rút ra xem xét, chính mình rút đến từ, lại là an toàn quần, hắn nhìn thoáng qua những người khác, trên mặt cũng đều biểu lộ khác nhau. Lần này có ý tứ A. Khâu Xuất đột nhiên cười một tiếng, trên mặt biểu lộ rất là phong phú. Hết thể mấy cái nội ứng A. 2 cái. Vương Tưởng Vũ mua nội ứng bản, liền là dựa theo 12 người số lượng tới, cho nên biết bên trong có 2 cái nội ứng. Ai bị loại, ai coi như thua chứ sao. Cùng tính một lượt. Hoặc là liền là nội ứng thắng, hoặc là liền là nội ứng thua, không phải ai bị loại ai liền ra ngoài, rất dễ dàng bị nhầm vào. Từ Hải Minh cũng không đồng ý ai bị phát ra đi, ai coi như thua cái này phương thức. Cái kia đến lúc đó làm sao bị trừng phạt từng cái. Có thể a. Khâu Xuất mấy người cũng đều đồng ý gật đầu. Vậy thì bắt đầu như vậy trước theo ta chỗ này đến, nhớ kỹ không thể phạm quy, mọi người chơi game liền hảo hảo chơi. Nô Tử Hào tại dặn dò một câu về sau, liền bắt đầu hình dung lên hắn cầm tới từ ngữ đến. Nữ nhân dùng đồ vật. Ngoa tào, thoáng một cái liền thu nhỏ phạm vi a cũng không phải là lúc nào đều dùng. Khâu Xuất nói xong, tại hắc hắc cười xấu xa. Thuộc về một loại bảo hộ. Nhân Phi cũng rất nhanh hình dung đi ra. Giá cả không quý. Trong siêu thị liền có bán. Hồ Biển Minh Hòa Lưu Phong lần lượt nói xong, đến Trương Khắc Khắc nơi này, hắn cười ha hả nói. Trước đó là càng nói càng giống, làm sao đến các ngươi chỗ này, tại biến thành lập lờ nước đôi, sẽ không phải hai người các ngươi là nội ứng có. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta nhìn liền ngươi tối giống, có phải hay không biết cái gì, không tốt hình dung. Bắt chút là gấp, đừng dày vò khốn khổ. Vương Tưởng Vũ là kế tiếp muốn hình dung người, cho nên thấy Trương Khắc Khắc kéo vô dụng, hắn liền thúc giục một câu. Gấp làm gì a? Ta chỉ là cho mọi người để tỉnh một câu mà thôi. Vậy ta muốn hình dung, là một loại không muốn bị nam nhân nhìn thấy đồ vật. Các ngươi muốn hay không như thế ô a? Vương Mai Mai lúc này có chút nghe không nổi nữa. Cái này có cái gì ô? Vương Tưởng Vũ cười cười, cũng hình dung nói. Bình thường là cùng đồ lót phối hợp cùng một chỗ. Các ngươi cũng thật sự là đủ. Lúc này đây liền ngay cả Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt cũng nghe không nổi nữa. Mễ Tiếu Tiếu ngược lại là không nói gì, về phần Hồ Na còn lại là cười cười. Thuộc về một loại tư ẩn. Vương Mai Mai rất nhanh nói ra. Có rất nhiều bảng hiệu. Trương Linh Minh nói ra. Không phải rất dễ chịu. Lưu Duyệt nói xong, nhịn cười không được. Có dài có ngắn. Chờ Hồ Na nói xong, đến Mễ Tiếu Tiếu nơi này, nàng lại có chút không biết nên hình dung như thế nào. Ta cảm thấy các ngươi đã nói cũng kha khá rồi. Ta còn có cần phải nói sao? Đương nhiên là có tất yếu. Bất quá cảm thấy, hai tên này hẳn là sẽ rất tương tự. Nhân Phi hoài nghi nói một câu. Vậy được rồi, vật này là phòng. Để loạn. Một vòng này hình dung xuống tới, mỗi người đều cảm thấy mình không phải nội ứng, cũng đều cảm thấy mình liền là nội ứng. Bởi vì có thể xác định chính là, thứ này là nữ nhân dùng, đồng thời không phải mỗi ngày đều dùng. Đều nói xong đúng không, vậy ta bắt đầu trước bỏ phiếu. Ta cảm thấy là Lưu Phong cùng Trương Khắc Khắc. Hai người kia, một cái nói lập lờ nước đôi, một cái cảm thấy có chút lạ. Muốn ta nói ngươi muốn so ta nói càng lập lờ nước đôi, ngươi nói phạm vi rất lớn. Trương Khắc Khắc có chút bất mãn nói ra. Ta cũng cảm thấy là Trương Khắc Khắc. Một người khác, ta cảm thấy là Mễ Tiếu Tiếu. Không có cái gì lý do. Trương Khắc Khắc ta cũng tặng một phiếu, một người khác ta cũng cảm thấy là Mễ Tiếu Tiếu. Đám người giống như là đang cố ý trả thù Trương Khắc Khắc, tất cả mọi người ném phiếu bên trong đều có Trương Khắc Khắc, về phần một cái khác danh lạch, thì đại bộ phận đầu cho Mễ Tiếu Tiếu cùng Vương Mai Mai. Cuối cùng tổng cộng kết, hay là Trương Khắc Khắc cùng Mễ Tiếu Tiếu số phiếu nhiều nhất. Tại sao muốn đem ta phát ra đi, thật không có đạo lý. Trương Khắc Khắc còn tại phàn nàn đám người cố ý đem hắn phát ra đi sự tình, hắn lúc này đi qua nhìn thoáng qua Mễ Tiếu Tiếu bên trên từ ngữ, phát hiện hai người phía trên đều như thế là an toàn quần. Sau đó hắn lại nhìn mắt Ngô Tử Hào, phát hiện Ngô Tử Hào từ ngữ là băng vệ sinh. Cho nên trò chơi thậm chí đều không cần vòng thứ hai hình dung, nội ứng liền bị bắt tới. Ngoa tạo, lại là băng vệ sinh. Ta còn tưởng rằng là an toàn quần đâu. Tốt ta. Trương Khắc Khắc có chơi có chịu, sau đó cầm lấy một bình rượu đế, mở ra cái nắp, trực tiếp ừng ngực uống một hớp lớn. Đến Mễ Tiếu Tiếu chỗ này, nàng lại có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn uống rượu. Mà không dám tự mình một người chạy đến bên ngoài trong viện nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Một vòng trò chơi chơi xong, tất cả mọi người cảm thấy nhàm chán, không đủ kích thích. Thế là Trương Khắc Khắc lại lần nữa đề nghị nói. Chúng ta quá nhiều người, hình dung cũng quá tốn sức. Lần này tính tương đối đặc thù, một lần liền bắt tới, không phải còn muốn hình dung mấy vòng. Đến lúc đó cũng không có cái gì từ hình dung, rất dễ dàng liền sẽ phạm quy. Cho nên muốn ta nói, hay là chơi chơi trốn tìm đi. Bị tìm tới người đều phải bị trừng phạt, cũng không cần khác trừng phạt, hoặc là uống rượu, hoặc là chỉ định người đại mạo hiểm. Thế nào? Vừa rồi chơi cái kia một ván, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy không có ý gì, cùng bọn hắn trước đó dự đoán không giống. Cho nên lần này đề nghị của Trương Khắc Khắc, đạt được đại đa số người duy trì. Chỉ có mấy nữ sinh không tình nguyện lắm. Cái trò chơi này có chút dọa người, ngoài ra ta đều quên là thế nào chơi, đều là khi còn bé đồ chơi. Không có gì dọa người. Ngươi nếu là cảm thấy sợ, hoàn toàn có thể tìm người cùng ngươi cùng một chỗ dấu A. Về phần trò chơi thì càng đơn giản, liền là rút thăm tuyển ra cái làng quỷ, sau đó tại trong thời gian chỉ định, đem tất cả mọi người tìm ra. Phạm vi giới hạn tại biệt thự, đương nhiên cũng bao quát biệt tử. Nếu như quỷ tìm không thấy người, như vậy bị trừng phạt liền là quỷ, trái lại còn lại là tất cả bị hắn tìm tới người. Liền quy định tại 3 phút thời hạn bên trong, tìm tới ít nhất 10 người. Cái này được rồi đi. 3 phút đồng hồ thời gian quá dài. Nhân phi cũng không đồng ý. Mấu chốt làm quỷ người muốn đi trong viện, đến lúc này một lần liền phải 1 phút đồng hồ, còn phải tìm, một chút đều không dài tốt ta. Nghe được Trương Khắc Khắc kiểu nói này, những người khác tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm, liền đều không có lại nói tiếp. Đều quyết định muốn chơi đúng không, vậy liền rút thăm đi. Rút đến ai tính ai. Xuất ra bút giấy, bắt đầu viết rút thăm sợi, viết có ít chữ liền là quỷ, không có liền là dấu người. Rất nhanh. Nô Tử Hào bên kia liền viết xong tất cả tờ giấy, trực tiếp đem nắm ở trong tay, để cho người ta một cái rút. Tất cả mọi người không hy vọng làm quỷ, chủ yếu là bởi vì làm quỷ muốn đi ra ngoài biệt thự trong viện, đây là bọn hắn sợ nhất địa phương. Ngoa tào, đây là cố ý chơi ta như vậy như thế nào là ta làm quỷ. Trương Khắc Khắc thấy mình vậy mà xui xẻo quất đến tấm kia mang con số tờ giấy, không khỏi có chút buồn bực. Dù sao tại vừa mới, người thua bên trong liền có hắn một cái. Dấu thời gian cũng là 3 phút đồng hồ. Ngươi bây giờ ra ngoài trong viện, chờ đến viện tử mới bắt đầu tính theo thời gian kết thúc ngươi muốn hô một tiếng mới được. Không phải chúng ta cũng không biết ngươi lúc nào tiến đến. Khâu Suất đối Trương Khắc Khắc không quá yên tâm nói ra. Chương 7, dạy. Chơi game khẳng định hảo hảo chơi, ta cam đoan không dối trá, cứ dựa theo các ngươi nói đến, lần này được đi. Trương Khắc Khắc có chút khó chịu nói xong, liền nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, sau đó lại đối mọi người nói. Hiện tại là 11 giờ 35 phút. Cho ta 1 phút đồng hồ đi ra thời gian, 39 thời điểm ta bắt đầu tìm các ngươi. Được, cứ dựa theo thời gian này tới. Chơi trốn tìm đều là mỗi người khi còn bé chơi trò chơi, người ở chỗ này ít nhất đều có hơn 10 năm không có chơi qua, cho nên lúc này ngược lại là tới mới mẻ cảm giác. Trương Khắc Khắc chân trước rời đi phòng khách, đi vào âm trầm hề hề hành lang bên trong, chân sau, đám người liền bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm lên ẩn thân địa phương. Đám người này thật sự là đối với bọn họ có ý tứ gì, Thảo. Trương Khắc Khắc ngậm lấy điếu thuốc một bên đi ra ngoài, ngoài miệng một bên đang chửi mắng lấy Khâu Suất bọn người, hắn sao lại nhìn không ra, những người này là đang tận lực nhằm vào hắn. Bất quá hắn người này chính là như vậy, càng là nhằm vào hắn liền càng không biết xấu hổ đi lên dán, dù sao buồn nôn chính là người khác cũng không phải chính mình, cớ sao mà không làm đâu. Bước nhanh hướng phía ngoài viện đi đến, Trương Khắc Khắc đột nhiên nghe được cái gì, vô ý thức quay đầu, hướng phía cuối hành lang cái khác một cái tiểu tủ chứa đồ nhìn lại. Hắn vừa mới có nghe được cửa tủ bị chậm rãi kéo ra thanh âm, hiển nhiên là có người giấu đến bên trong đi. Trương Khắc Khắc trên mặt tươi cười, không tiếp tục dừng lại, miễn cho bị cái kia núp ở bên trong người phát giác, mới lâm thời đổi chỗ. Dùng không đến một phút, Trương Khắc Khắc người cũng đã đi tới trong viện, đứng tại đóng chặt phối điện cửa phòng bên ngoài, vừa hút khói, một bên nhìn xem trên điện thoại di động chậm rãi trôi qua thời gian. Đang lúc hắn cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, muốn há mồm kêu lên một tiếng đến, nhắc nhở hắn muốn bắt đầu tìm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh phối điện trong phòng, truyền ra một chuỗi rất lớn tiếng vang. Trương Khắc Khắc hồ nghi nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là máy phát điện trục trặc, liền bận bịu kéo ra phối điện thất môn. Phối điện trong phòng nhìn qua hết thảy bình thường, máy phát điện cũng còn tại vận chuyển bình thường, Trương Khắc Khắc không có đi vào, mà là xoay người lại, ngẩng đầu hướng phía lầu 2 cửa sổ nhìn sang. Mà liên tại trong quá trình này, theo cổ của hắn đằng sau, lại đột nhiên lặng yên không tiếng động rơi xuống mấy túng tóc, tiếp theo, một trương giả nua sắc mặt liền đột nhiên lộ ra. Đã đến giờ, đều ẩn nấp cho kỹ không, ta muốn đi vào a. Trương Khắc Khắc hướng về phía biệt thự hét to một tiếng, chỉ là không đợi hắn mở rộng bước chân, một cái tay lạnh như băng liền đột nhiên từ phía sau bắt lấy cổ của hắn, sau đó đem hắn cả người đều kéo tiến vào phối điện trong phòng. Phối điện thất môn lại lần nữa bị quan bế, động cơ vẫn tại rất lớn tiếng vang lên, che giấu từ đó truyền ra kêu thảm. Khâu xuất tại cuối hành lang trong ngăn tủ, rất là tốn sức cọt do thân thể. Cái này ngăn tủ cũng không lớn, hắn chui vào chẳng những muốn ngồi xổm người xuống, càng còn muốn một mực túi đầu. Đồng thời bên trong còn tràn ngập một cỗ rất nặng mùi nấm mốc, nghiễm nhiên là không biết đã bao lâu không có mở ra cửa tủ xuyên thấu qua tức giận. Thời gian một chút xíu trôi qua, Khâu Suất túi đầu, chỉ cảm thấy bốn phía tĩnh mịch vô cùng, liền phảng phất người trong biệt thự đều đã đi, vẹn vẹn cũng chỉ còn lại có một mình hắn ở chỗ này. Kỳ quái, tại sao không có nghe thấy Trương Khắc Khắc tiếng bước chân đâu, hắn còn không có đi vào sao? Khâu Suất ước chừng lấy Trương Khắc Khắc cũng đã tiến đến mới đúng, bởi vì hắn vừa mới còn có nghe được thanh âm của hắn. Nhưng là về sau lại một mực không thấy có người đi tới. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có loạn động, bởi vì rất khó nói, Trương Khắc Khắc sẽ không cố ý thả nhẹ bước chân, liền là đang chờ bọn hắn những này ẩn nút người lộ ra chân ngựa. Dù sao lưu cho Trương Khắc Khắc tìm kiếm thời gian liền 3 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái, nếu như đối phương tìm không ra 10 người đến, kia không may hay là Trương Khắc Khắc. Trong lòng chính không có hảo ý nghĩ đến, Khâu Suất đột nhiên nghe được cửa tủ kéo kẹt vang lên một tiếng. Một tiếng này xuất hiện cực kỳ đột ngột, hắn vô ý thức tưởng rằng thân thể của mình đụng phải cửa tủ, vừa định đưa tay tới, liền thấy nguyên bản đóng thật kỹ cửa tủ, vậy mà tại chậm rãi mở ra. Khâu Suất liền núp ở bên trong, nếu như cửa tủ là mở, như vậy Trương Khắc Khắc thoáng qua một cái đến, liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn cực nhanh đưa tay đưa tới, chỉ là không đợi bắt lấy cửa tủ biên giới, theo trong hộp tủ liền đột nhiên duỗi xuống tới hai cái chân. Hai cái chân không lớn, nhìn qua không hề giống là nam nhân chân. Phía trên mặc một đôi vải màu xám dày, mà tại trong ấn tượng của hắn, có vẻ như cũng không nhớ rõ con nữ sinh kia là mặc loại này dày. Ai tại trong hộp tủ mặt Trương Khắc Khắc cũng nhanh tới, tranh thủ thời gian nấp kỹ a. Mặc dù không biết là ai, nhưng là chỉ cần không phải Trương Khắc Khắc là được, cho nên Khâu Suất đệ thấp giọng đối bên ngoài nói một câu. Chỉ là bên ngoài nhưng không ai trả lời hắn, chỉ có cái kia một đôi mặc màu xám dày vải chân, lại đến về bãi động. Đến cùng là ai a nói chuyện a? Khâu Suất vốn là tại một cái cực kỳ không gian thu hẹp bên trong, tâm tình vốn là có chút kiềm chế, cho nên thấy đối phương không có trả lời hắn, hắn không khỏi hơi tức giận, lại nói một câu. Ngay tại lúc tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, nguyên bản rơi xuống cái kia một đôi chân nhỏ, lại đột nhiên lẫn nhau thu về. Nhưng quá trình bên trong, lại không chút nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bốn phía vẫn như cũ là an tĩnh đáng sợ, tựa như là cái kia vừa mới rơi xuống chân, liền vẹn vẹn một đôi chân mà thôi. Khâu Suất âm thầm sợ hãi. Dù sao biệt thự này bên trong thế nhưng là bị truyền đi lợi hại nhà ma, cho nên hắn cũng không dám lại tiếp tục đợi ở bên trong, bận bịu muốn từ bên trong đi ra. Chỉ là hắn vừa mới nhô ra một cái đầu, liền cảm giác trong ngăn tủ tại chui vào thứ gì, thoáng chốc đem vốn là nhỏ hẹp ngăn tủ tràn ngập tràn đầy hừng hực. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy liền cảm giác có một đôi tay bóp lấy cổ của hắn, đang liều mạng trở về dắt lấy hắn. A, Khâu Suất tiếng kêu cũng không hề hoàn toàn đi ra, một giây sau. Cửa tủ liền tại lại lần nữa quan hợp. Đồng thời rất nhanh, theo cửa tủ khe hở chỗ, liền bắt đầu có huyết dịch thẩm thấu ra. Tí tách, tí tách. Biệt thự tầng 2 là đại đa số người lựa chọn chỗ nút. Bởi vì nơi này phòng ngủ rất nhiều, đồng thời tại mỗi cái trong phòng ngủ nhưng có đủ nhiều có thể lựa chọn ẩn thân vị trí. Tỷ như màn cửa đằng sau, dưới giường, áo trù bên trong, thậm chí là phía sau cửa. Bởi vì giường tương đối cao, phía dưới lại là trống không, cho nên Mễ Tiếu Tiếu đang dùng đèn tin chiếu chiếu dưới giường, cảm thấy coi như sạch sẽ về sau, liền trực tiếp núp ở bên trong. Nói đến, nàng trước đó có nghĩ tuyển ngăn tủ, hoặc là những địa phương nào khác. Nhưng này chút địa phương không phải là bị những người khác chiếm, liền là có mạng nện, cho nên nàng cũng vậy không được chọn. Đợi giấu đến phía dưới về sau, nàng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, về mặt thời gian nhìn, Trương Khắc Khắc cũng đã bắt đầu tìm. Cái trò chơi này đối với người khác có lẽ sẽ có chút ý tứ, nhưng là đối với nàng tới nói, lại quả nhiên là nhàm chán cực độ. Nhưng là đến đều tới, chính mình cũng không có cách nào quá quái dị, cũng chỉ có thể phối hợp với chơi đùa. Trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu hoàn toàn là trống không, điều này cũng làm cho trong đầu của nàng không tự chủ được xuất hiện rất nhiều phim kinh dị bên trong hình tượng. Tỷ như biến thái sát nhân cuồng phong tỏa biệt thự, bắt đầu ở bên trong giết người. Lại tỷ như, nơi này thật là một tòa nháo quỷ biệt thự, đồng thời con quỷ kia liền giấu ở dưới giường. Mễ Tiếu Tiếu vô ý thức uốn éo người, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, cũng may là dưới mặt giường là trống không, cũng chỉ có chính nàng tại. Nhưng mà coi như nàng đem thân thể quay tới một chút thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ, đột nhiên từ bên ngoài vang lên, đồng thời khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Không hề nghi ngờ, là có người nào tiến đến. Chương 8, người đi đâu rồi? Mễ Tiếu Tiếu không tái phát ra cái gì thanh âm, thuận tiếng bước chân thay đổi vị trí nhìn lại. Cứ việc trong phòng ngủ cũng không hề bật đèn, nhưng là mượn nhờ phía ngoài yếu ớt ánh sáng, nàng hay là không thể nhìn thấy, tiến đến người kia chân mang giày. Cái kia lại là một đôi giày vải. Nàng nhớ kỹ Trương Khắc Khắc mặc hẳn là một đôi màu đen giày ra đi. Nàng có chút nhớ không rõ, bởi vì không biết là ai, cho nên nàng cũng không có phát ra âm thanh, dưới ánh mắt ý thức nhìn chằm chằm cặp kia không đứng ở trong phòng ngủ đi lại chân. Thế nhưng là để nàng cảm thấy kỳ quái là, đối phương nhìn qua không hề giống là đang tìm người dáng vẻ, càng giống là tại bị cái gì phiền lòng sự tình làm phức tạp, trong phòng dạo bước vòng quanh. Còn nữa, liền là đối phương không khỏi cũng quá an tĩnh, nàng liền ngay cả yếu ớt tiếng hít thở đều không có nghe được. Người này là ai, vì cái gì không nói lời nào, cũng không tìm người, chỉ là trong phòng đi vòng vèo. Mễ Tiếu Tiếu trong nội tâm phi thường buồn bực, đang lúc nàng không nhịn được muốn theo dưới giường leo ra đi thời điểm, cặp kia nguyên bản tại đi vòng vèo chân, lại đột nhiên một bước bước đến khoảng cách nàng ẩn nút vị trí rất gần địa phương. Khoảng cách gần quan sát, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cặp kia giày vải bên trên màu sáng hoa văn. Đây không phải là phổ thông giày vải, phi thường có niên đại cảm giác, hẳn là lao thái thái mặc loại kia giày vải. Loại này cũ rích giày vải, hiện tại lại có cái nào nữ sinh sẽ mặc? Trương Linh Minh sẽ mặc không, nàng mặc tựa như là một đôi màu trắng giày thể thao. Vương Mai Mai giống như mặc chính là giày cao gót. Hồ Na cùng Lưu Duyệt hắn ngược lại là không nhiều lắm có ấn tượng, nhưng là nàng luôn cảm thấy đôi giày này chủ nhân, không phải là kể trên bất kỳ một cái nào. Nhưng là ngoài ra, có vẻ như liền không còn những nữ sinh khác, mà nam nhân lời nói lại không thể hội trưởng nhỏ như vậy chân, trừ phi chỉ là cái còn không có phát dục hoàn toàn hài tử. Thế nhưng là trong bọn họ căn bản cũng không có cái gì tiểu hài tử a. Ngay tại Mễ Tiếu Tiếu trong lòng suy tư những này thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện có khuôn mặt, chậm rãi theo mép giường duỗi xuống tới. Gương mặt kia rất quỷ dị, bởi vì nàng căn bản không phải ngược lại, mà là đang chính nhìn xem nàng. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được, người kia cổ lúc này ngay tại cực kỳ vặn vẹo lên. Là một cái già nua nữ nhân, trên mặt của nàng lạnh như băng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Trên mặt răng đầy nếp nhăn, khiến cho con mắt của nàng nhìn qua giống như là hai cái chạy đến tam giác. Người là ai? Mễ Tiếu Tiếu vô ý thức lớn tiếng hỏi. Nhưng là nữ nhân nhưng không có đáp lại, mà là bỗng nhiên đem tấm kia giả nua sắc mặt từ bên ngoài mò vào. A! Một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên phá vỡ biệt thự nguyên bản tinh mịch. Theo trước đó cùng Trương Khắc Khắc ước định 3 phút đồng hồ thời hạn đến, tất cả ẩn nút người đều lần lượt đi ra. Tiếng kêu kia là ai, xảy ra chuyện gì? Nô Tử Hào mấy người đều nghe được đến từ Mễ Tiếu Tiếu tiếng kêu thảm thiết, nhưng là đều không xác định là ai, chỉ biết là giống như là theo tận cùng bên trong nhất trong phòng ngủ truyền tới. Mấy người đều có chút lo lắng chạy tới, nhưng khi bọn hắn đẩy cửa ra lúc tiến vào, lại phát hiện nơi này căn bản cũng không có người tại. Nghe thanh âm tựa như là Mễ Tiếu Tiếu. Từ Hải Minh trước đó cùng Mễ Tiếu Tiếu nói lời nhiều nhất, cho nên lúc này có chút không lớn xác định nói ra. Giấu ở tầng 2 hết thảy có 9 người. Cũng chỉ có Nhâm Phi cùng Khâu Xuất trốn ở dưới lầu không có đi lên. Sau khi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Nô Tử Hào lại phát hiện, Mễ Tiếu Tiếu không thấy. Mễ Tiếu Tiếu có phải hay không bị Trương Khắc Khắc bắt được dưới lầu đi? Tất cả mọi người không có hướng so sánh hỏng phương diện suy nghĩ, đợi nghe được Vương Tưởng Vũ lời nói về sau, người ở phía trên liền cùng nhau tiến đến dưới lầu. Trương Khắc Khắc, Khâu Xuất, Nhâm Phi các ngươi đều có đây không? Đều đi ra. Nô Tử Hào mấy người lần lượt hô vài câu, không bao lâu, liền thấy Nhâm Phi theo màn cửa đằng sau nhảy ra ngoài. Trò chơi kết thúc a, đều ai bị tìm được? Làm sao lại chỉ có ngươi, Trương Khắc Khắc bọn hắn đâu? Thấy lầu một phòng khách, cũng chỉ có Nhâm Phi chính mình đi ra, Nô Tử Hào có chút bất an hỏi. Không biết ta là nghe được các ngươi gọi ta mới ra ngoài. Khâu Xuất, hẳn là giấu ở hành lang cái kia trong ngăn kéo nhỏ. Khâu Xuất là so với Nhâm Phi trước giấu đi, cho nên Nhâm Phi biết Khâu Xuất liền giấu ở cái kia trong ngăn kéo nhỏ. Cái kia Mễ Tiếu Tiếu cùng Trương Khắc Khắc đâu, làm sao không có gặp hai người bọn họ. Trương Linh Minh lúc này lại hỏi một câu. Ta không biết ta kỳ thật đều không có nghe được có tiếng gì đó, Trương Khắc Khắc có đi vào hay không ta cũng hoài nghi. Nhâm Phi trước đó một mực trốn ở màn cửa đằng sau, nhưng là căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nếu không phải Ngô Tử Hào bọn hắn đột nhiên xuống tới, hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Tóm lại trước tiên đem bọn hắn tìm tới lại nói. Ngô Tử Hào cũng bất chấp tất cả, dẫn đầu đi đến Khâu Xuất giấu cái kia tủ nhỏ bên cạnh, trực tiếp kéo ra cửa tủ. Nhưng trong ngăn tủ lại giống tuyết, nơi nào có Khâu Xuất bóng người. Bên trong không ai. Khả năng này là đổi chỗ ẩn giấu. Thấy trong ngăn kéo nhỏ không có Khâu Xuất, Nhâm Phi cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Khâu Xuất, Mễ Tiếu Tiếu, Trương Khắc Khắc, người đều chạy đi đâu rồi, mau chạy ra đây, đừng để chúng ta lo lắng. Mọi người tại Ngô Tử Hào phân phó dưới, bắt đầu ở trong biệt thự tìm kiếm lên mất tích ba người, nhưng là mặc cho bằng bọn hắn như thế nào kêu gọi, lại đều không thấy có dù là một người đi ra. Cái này ba cái hôn đản sẽ không phải thông đồng một mạch, muốn cố ý chơi mất tích, tốt hù dọa chúng ta có. Vương Tưởng Vũ đang kêu vài tiếng, cũng không thấy người sau khi ra ngoài, thật là có chút hoài nghi đối Ngô Tử Hào đám người nói. Cũng không có thể, ba người này, một cái ở bên ngoài, một cái dưới lầu, còn có một cái trên lầu, căn bản cũng không có cách nào thông đồng như vậy, trước đó cũng không gặp bọn hắn trong âm thầm cùng một chỗ nói chuyện qua. Từ Hải Minh lắc đầu, phủ định Vương Tưởng Vũ suy đoán. Cũng không phải lời như vậy lại là cái gì, chẳng lẽ ba người này thật liền biến mất hay là nói cảm thấy lần tụ hội này nhàm chán, trực tiếp ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đi. Các ngươi nói nơi này có thể hay không thật nháo quỷ a? Lưu Duyệt nhìn thoáng qua Vương Tường Vũ, lại liếc mắt nhìn Ngô Tử Hào bọn người, sau đó trong lòng run sợ nói một câu. Đám người nghe xong đều theo bản năng trầm mặc, hay là Nhâm Phi không tin phá vỡ bầu không khí như thế này. Náo cái quỷ gì ai nháo quỷ, nếu là trên đời này có quỷ, cái kia vì chưa từng có người nào thực sự được gặp, đều là không biên giới sự tình. Ta cảm thấy ba người bọn họ liền là cố ý ẩn nấp rồi, muốn trêu đùa chúng ta, để cho chúng ta tìm bọn hắn. Nhâm Phi nhìn qua cũng tương đối tán đồng Vương Tưởng Vũ trước đó suy đoán. Điện thoại không tín hiệu, cũng không cách nào thông qua điện thoại liên lạc, trên lầu bọn hắn xuống tới trước đó liền đã tìm một phen, mà lầu một này trong đại sảnh, tại không giống như là có thể giấu ba người địa phương. Cho nên có khả năng nhất một loại kết quả, liền là mất tích ba người, đều trong sân, hoặc là đã rời đi biệt thự. Chúng ta bây giờ đi bên ngoài trong viện xem một chút đi. Nghe được Ngô Tử Hào đề nghị, đám người cũng đều không có ý kiến gật đầu. Nhưng chính đang bọn hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, Trương Linh Minh đột nhiên mở to hai mắt, quay người lại chỉ vào ngay tại không ngừng đạp đạp rung động thang lầu nói ra. Có tiếng bước chân. Chương 9, mất đi. Cách, cách. Nghe được Trương Linh Minh nhắc nhở, những người khác lúc này cũng đều nghe được, vậy đến từ thang lầu tiếng bước chân. Tiếng bước chân tần suất không đồng nhất, nghe vào không hề giống là một người phát ra tới, giống như là tầm 2-3 người. Chẳng lẽ là Mễ Tiếu Tiếu bọn hắn, nhưng là không phải a? Trên lầu bọn hắn đều đã tìm khắp cả, sẽ không còn có người mới đúng. Đám người tràn ngập ánh mắt kinh nghi, lúc này đều không hẹn mà cùng đặt ở trên bậc thang. Tiếng bước chân vẫn tại vang lên, trước hết tiến vào đến tầm mắt mọi người chính là một người mặc màu lam điểm lấm tấm hưu nhàn Âu phục áo khoác thanh niên nam nhân. Nam nhân vóc dáng rất cao, tóc có chút xóa tung, tóc cắt ngang trán hướng về hai bên có chút phút lên một chút, lộ ra ở giữa cái trán, nhìn qua có chút xuất khí. Về phần đi theo phía sau hắn, còn lại là một cái nhìn qua đại khái chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ mặc màu vàng mũ áo, tóc thẳng tắp mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tinh xảo đáng yêu. Các ngươi đều là làm gì ở chỗ này xếp hàng hoan nghênh đâu? Không hề nghi ngờ, cái này trước hết nhất từ trên thang lầu xuống hai người, liền là Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ. Còn Lãnh Nguyệt, thì tại phía sau cùng, còn không có xuống tới. Nô Tử Hào bọn người thấy xuống vậy mà không phải Mễ Tiếu Tiếu, mà là hai cái bọn hắn chưa từng thấy qua người xa lạ. Điều này không khỏi làm bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Đều đang hoài nghi, biệt thự lầu 2 phải chăng còn kết nối lấy cái gì khác môn, không phải hai người kia lại là từ nơi nào đi ra. Các ngươi là ai a? Nhân phi trước hết nhất nhịn không được hỏi. Tựa như ta nói các ngươi có thể quen biết tựa như. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý hướng về phía Nhâm Phi khoát tay áo, lúc này trực tiếp từ trên thang lầu nhảy xuống tới, một chút không cảm thấy khách khí hướng phía đám người vị trí đi đến. Không cần hỏi, chỉ xem nét mặt của các ngươi liền biết, nơi này vừa mới nhất định là đã xảy ra chuyện gì đúng hay không. Cùng ta nói một chút đi, có lẽ ta có thể trợ giúp các ngươi. Biệt thự này, không thể nghi ngờ liền là Hạ Thiên Kỳ ba người bọn họ tiến về thứ hai vực cuối cùng trở ngại. Bọn hắn là trực tiếp xuất hiện tại biệt thự lầu hai cái nào đó trong phòng. Bởi vì nghe được dưới lầu có líu díu tiếng nói chuyện, bọn hắn mới có thể vội vàng xuống tới nhìn xem. Kết quả liền gặp được, cái này tựa như xếp hàng hoan nghênh một màn. Lãnh Nguyệt lúc này cũng chậm chậm thôn thôn từ trên thang lầu đi xuống, khi thấy lại còn có một người về sau, Nô Tử Hào sắc mặt lại lần nữa có thay đổi, không xác định đối diện trước Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Các ngươi là từ đâu tiến đến biệt thự, chẳng lẽ lầu 2 còn kết nối lấy cái nào cửa vào sao? Cái này cùng các ngươi cũng nói không rõ, các ngươi chỉ cần am hiểu. Các ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nơi này cũng rất nguy hiểm là được. Khác sao, liền là phối hợp ta, ta hỏi ngươi cái gì tận lực trả lời. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chúng ta liền phải trả lời, các ngươi chẳng lẽ lại là cảnh sát liền xem như cảnh sát lại có thể thế nào, chúng ta lại không phạm pháp, biệt thự này cũng không có người ở, chúng ta liền là đơn thuần tới đây xử lý gặp gỡ chơi đùa. Chẳng lẽ gặp gỡ cũng phạm pháp sao? Nhân phi có chút bất mãn Hạ Thiên Kỳ giọng điệu, cố ý trừng tròng mắt đỉnh hắn một câu. Lãnh thần, các ngươi mau tới đây nhìn xem, bên này có cái tiểu tử trong mắt cũng lớn, không nhìn kỹ đều nhìn không đến. Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Nhâm Phi so đo cái gì, vẹn vẹn quay đầu lại tiện hề hề đối Lãnh Nguyệt hô một câu. Ngươi! Nhâm Phi vừa định mắng lại, liền bị Ngô Tử Hào cản lại, lúc này nghe hắn nói. Là như vậy, chúng ta vừa mới đang chơi trò chơi, kết quả phát hiện có ba cái cùng đi bằng hữu đột nhiên không thấy. Sở dĩ còn chờ ở chỗ này. Là chúng ta cảm thấy từ trên lầu đi xuống sẽ là bọn hắn, kết quả không nghĩ tới là các ngươi. Đại khái chuyện xảy ra khi nào? Nghe được Ngô Tử Hào trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi trên mặt vui cười, lại lần nữa trở nên chững chạc đàng hoàng. Nhiều nhất không cao hơn 10 phút. Ngô Tử Hào, Nhân Phi mấy người lúc này ánh mắt cơ hồ đều đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên thân, nhưng là giống Trương Linh Minh, Hồ Na, Lưu Duyệt, Vương Mai Mai mấy cái nữ tính, thì một mực đang liếc trộm đứng ở một bên, không nói một lời Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan giá trị hút tới. Biệt thự này bên trong đều tìm qua sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục hỏi. Trên lầu cùng nơi này đều tìm trải qua, nhưng là đều không có tìm tới. Bất quá đã các ngươi là từ trên lầu đi xuống, cái kia có lẽ là chúng ta tìm không cẩn thận, khả năng mặt trên còn có một cái ẩn tàng cửa ra vào. Không có, bởi vì chúng ta không phải đi môn tiến đến. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bác bỏ Ngô Tử Hào mấy người phỏng đoán. Vậy các ngươi là thế nào tiến đến theo cửa sổ sao? Vương Tưởng Vũ đột nhiên có chút hoài nghi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ba người thân phận, không chừng liền là tiến đến trộm cướp tiểu thâu, bởi vì bị bọn hắn gặp được, cho nên mới cố ý làm ra như thế một bộ lý do thoái thác tới. Ta nếu là nói chúng ta mấy cái là xuyên tường tiến đến, các ngươi tin sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tưởng Vũ một chút, trong nội tâm đại khái có thể đoán được hắn là thế nào nghĩ. Quỷ đều không tin. Vương Tưởng Vũ không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu. Chờ một lúc các ngươi liền tin. Hạ Thiên Kỳ không muốn giải thích. Bởi vì sự thật sẽ nói rõ hết thảy. Trong những người này đã mất tích ba cái, như vậy cái kia ba người hiển nhiên còn sống tỷ lệ rất nhỏ, thi thể hẳn là ngay tại biệt thự này một góc nào đó. Còn có địa phương khác không có đi tìm sao? Sở Ngộng Kỳ lúc này cũng nắm chặt thời gian hỏi một câu. Bên ngoài viện tử không có tìm trải qua, trong viện có cái phối điện thất. Hồ Biển Minh chỉ bên ngoài, trong nội tâm cũng đang suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ mấy người này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước tìm một chút đi. Có lẽ mất tích người, ngay tại bên ngoài đâu. Nô Tử Hào cũng không quá để ý Hạ Thiên Kỳ ba người đến cùng là tới chỗ này làm cái gì, coi như bọn hắn thật là đến trộm đồ, biệt thự này cũng không phải bọn hắn cũng không có tất yếu vì thế đi đắc tội ai. Không cùng Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì đi nữa, Nô Tử Hào liền đối với bên người Hồ Biển Minh đám người nói. Vậy chúng ta bây giờ đi bên ngoài xem một chút đi. Tất cả mọi người... Bao quát Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đều cùng nhau dọc theo hành lang hướng phía biệt thự viện lạc đi đến, quá trình bên trong, bọn hắn đều chú ý tới những cái kia treo trên vách tường tranh màu nước. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, những cái kia tranh màu nước có vẹn vẹn chỉ là nhan sắc, đã không có tráng cảnh, lại không có nhân vật, phảng phất là ai rảnh đến nhàm chán, tùy tiện dùng bút vẽ bôi lên hơn mấy nói liền treo ở phía trên tựa như. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng đậu đen rau muống một phen thời điểm. Liền nghe đi ở phía trước Trương Linh Minh đột nhiên hét to một tiếng. Những bức họa này thay đổi thế nào? Cái gì vẽ? Nghe được Trương Linh Minh kêu sợ hãi, mấy cái trước đó cũng không hề chú ý hành lang vách tường người, cũng đều mắt lộ ra chần chờ ngừng thân thể. Thật cùng trước đó nhìn thấy không đồng dạng. Vương Tường Vũ lúc này cũng chú ý tới những cái kia tranh màu nước thay đổi, lại tại dọc theo một bên nhìn mấy chương về sau, hắn thì thần sắc hoảng sợ đối Ngô Tử Hào nói ra. Những bức họa này bên trong nữ nhân, làm sao đều không thấy ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Nguyền Rủa. Ngươi nói là những này treo trên vách tường tranh màu nước, vốn là một nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ nghe được Vương Tường Vũ lời nói về sau, cũng không nhịn được bị dọa đến giật mình. Vâng, đều là một cái lao thái thái chân dung, nhưng là lúc này lại đều không thấy. Vương Tường Vũ không biết những này treo ở trên hành lang vẽ, có phải hay không tại vừa mới bị người nào đổi qua, nếu như là còn tốt, nhưng nếu như không phải, vậy liền quá mức dọa người. Người này không thấy còn có thể lý giải, có thể là lâm thời có việc đi, nhưng là trong bức họa kia lão bà làm sao còn biết không thấy đâu. Nhâm Phi nói đến chỗ này, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc, thanh âm có chút run rẩy đối Ngô Tử Hào nói ra. Chỗ này sẽ không phải thật nháo quỷ đi. Nghe được Nhâm Phi, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Ta muốn về nhà, ta đừng lại đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Vương Mai Mai trực tiếp bị dọa đến khóc lên, kéo nàng lại bên cạnh Lưu Phong, liền điềm đạm đáng yêu nói. Người đưa ta trở về có được hay không? Được. Lưu Phong cũng không hề cự tuyệt Vương Mai Mai, chỉ là có chút không được tốt ý tứ nhẹ gật đầu. Hiện tại còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào, mẹ Tiếu Tiếu ba người bọn hắn cũng còn không có tìm tới, chúng ta những người này nếu là cùng đi, cũng không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ đi. Hay là đi ra trước xem một chút, như vậy thực sự tìm không thấy người, chúng ta cùng nhau nữa xuống núi. Nô Tử Hào hiển nhiên làm ra ổn định quân tâm tác dụng, nghe hắn kiểu nói này, mấy cái nhát gan nữ sinh cũng đều yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua, ngay tại quan sát những cái kia đã mất đi ảnh hình người Lãnh Nguyệt, đối với hắn thấp giọng hỏi. Có thể nhìn ra cái gì sao? Tạm thời còn không thể xác định. Lãnh Nguyệt cũng không hề lập tức nói ra cái nhìn của hắn. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ, đột nhiên ở bên cạnh tiếp một câu. Sư huynh, ngươi có phải hay không hoài nghi biệt thự này bị nguyền rủa? Còn khó nói. Lãnh Nguyệt vẫn không có tỏ thái độ, Sở Mộng Kỳ thấy thế không khỏi nhếch miệng, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Bọn hắn đều nhanh đi không còn hình bóng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian theo tới đi. Lúc này đây năng lực đông lạnh kỳ hạn chỉ có 6 giờ, mà bây giờ thời gian đã đi tới 0 giờ 30 phút, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn chịu đựng qua một đêm này, bị đông cứng năng lực liền sẽ có thể khôi phục. Nhìn qua cứ việc thời gian này cũng không phải là rất dài, nhưng là dài ngắn chỉ cần xây dựng ở bọn hắn vị trí hoàn cảnh là bao lớn điều kiện tiên quyết. Nếu như bọn hắn không có cách nào theo biệt thự này rời đi, như vậy cho dù đông lạnh kỳ hạn chỉ có 1 phút đồng hồ, bọn hắn cũng có thể bị giết chết. Cho nên nguy hiểm cũng không ở chỗ đông lạnh kỳ hạn dài ngắn, mà ở chỗ nguy cơ chỗ buộc phát tần suất. Bất quá lần này cũng là không cần quá lo lắng trên tay bọn họ chú phủ, hoặc là thuật pháp dược thủy không đủ dùng. Hạ Thiên Kỳ đem hắn toàn bộ ban thưởng cho điểm, trước khi đến đều cho bỏ ra. Không chỉ có như thế, Lãnh Nguyệt, thậm chí là Sở Mộng Kỳ cũng đều một chút không có lưu, cho nên tại về số lượng hay là đầy đủ bọn hắn chống đỡ một hồi. Ba người mới từ trong hành lang đi ra, liền nghe được trong viện lại lần nữa vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi. Người chết ba. Mấy nữ sinh lập tức kêu khóc, liền ngay cả biểu hiện tùy tiện Nhâm Phi, cũng đều bị dọa đến quỷ khóc sói gào một trận. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ phía sau ghi tội đến, cũng tiến vào phối điện trong phòng, kết quả liếc mắt liền thấy được những cái kia tản mát trên mặt đất thi thể. Không nhiều không ít dòng dã 3 bộ tử thi. 2 nam 1 nữ. Trong đó lấy 2 nam nhân tử tướng thảm nhất, cả khuôn mặt đều không thấy, xem ra giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật, trực tiếp móc xuống. Về phần tên kia nữ tính người chết, trên cổ lại có một đầu lâm vào đầu khớp xương vết chảo. Hẳn là bị tươi sống bóp chết. Nô Tử Hào mấy người đứng tại phối điện thất bên ngoài. Toàn thân không ngừng đánh lấy run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Về phần Vương Mai Mai mấy nữ sinh, thì đều chạy tới trước cổng chính, ý đồ mở cửa từ nơi này tử vong hiện trường chạy đi. Lãnh Nguyệt ngồi trồm hổm trên mặt đất. Đem cái kia 3 bộ thi thể lật qua, tỉ mỉ quan sát một phen, tiếp theo quay đầu hướng Lưu Ý Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ nói ra. Bọn hắn không phải là bị quỷ vật giết chết, mà là tự sát. Tự sát? Ừm, ngươi nhìn cái này 2 cỗ thi thể, ngón tay của bọn hắn đều phát sinh gãy xương. Đồng thời móng tay cũng đã nứt ra rất nhiều, phía trên dính đầy huyết nục. Hẳn là chính mình đem mặt mình hoàn toàn bắt nát. Mà cái kia nữ cũng hẳn là bị chính nàng bóp chết. Nói như vậy, bọn hắn là bị quỷ vật khống chế sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không xác định hỏi. Xem như thế đi, bất quá xác thực nói, bọn hắn là chúng biệt thự này nguyên rủa. Nguyên rủa phát tác, cho nên bọn hắn đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt cho hắn bút ký, đồng thời bọn hắn trước sớm đã từng tao ngộ qua một lần nguyên rủa. Nguyên rủa bình thường chia làm hai loại, quy tắc loại nguyên rủa, cùng không quy tắc nguyên rủa. Quy tắc loại nguyên rủa, liền là phát động nguyên rủa ác quỷ, chế định giết người phát tác. Giống như là trò chơi, sẽ có phát động điều kiện, chỉ có phát động điều kiện người mới sẽ bị giết, trái lại, nếu như tìm được quỷ vật giết người phát tác, như vậy liền có thể trái lại tiêu diệt nguyên rủa. Bởi vì ác quỷ không có đủ quỷ vương năng lực, cho nên nó muốn phóng thích nguyên rủa, cần đem chính mình cũng vòng tại quy tắc bên trong, làm nguyên rủa chi lực nguồn suối. Cho nên nguyên rủa một khi bị hóa giải, như vậy tồn tại trong đó ác quỷ, tự nhiên cũng sẽ bị xử lý. Lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng là bởi vì tìm được quỷ vật giết người quy luật, cho nên mới may mắn sống tiếp được. Lời nguyên này có thể nói phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi chỉ cần ngươi ở vào cấp bậc này, bất luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, năng lực của ngươi đều không cách nào sử dụng. Đều nhất định muốn dựa theo quỷ vật quyết định quy tắc đến, sống hay chết toàn bộ nhờ đầu óc của ngươi. Là bất luận cái gì phụ chú, hoặc là chú thuật đều không thể phá hủy. Mà không quy tắc nguyên rủa, thì càng giống là một loại phạm vi lớn điều khiển thuật. Thao túng tất cả tiến vào nguyền rủa phạm vi người, thúc đẩy bọn hắn sinh ra ảo giác, chính mình giết chết chính mình. Lời nguyền này bình thường nói đến, đều là từ hoán niệm cực lớn ác quỷ, nguyền rủa một loại nào đó vật phẩm, một loại nào đó kiến trúc, thậm chí là người nào đó tồn tại. Xem như uy lực nhỏ yếu chi tiêu quỷ chú. Ác quỷ bản thân cũng không tồn tại, giết người chỉ là nó cường đại hoán niệm mà thôi. Cho nên khi Lãnh Nguyệt nói chuyện biệt thự này là bị nguyền rủa, Hạ Thiên Kỳ liền giật mình nhớ tới những này, hoàn toàn chính xác. Theo những người này tử tướng bên trên, xác thực rất như là nguyền rủa phát tác. Bởi vì gặp nguyền rủa người, sẽ chỉ giết chết chính mình, mà sẽ không giết chết những người khác. Tại nguyền rủa phát tác thời điểm, bọn hắn bị quỷ vật lưu lại oán niệm thao túng, sẽ trở nên lực lớn vô cùng, vô hạn tiêu hao chính mình, cho dù ngoại thương không chí tử, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết, thậm chí là bị hủ chết. Vậy đối phó cái này nguyền rủa, khám phá huyễn kính dược thủy sẽ hữu dụng sao? Sở Ngộng Kỳ hiện tại tương đối quan tâm vấn đề này. Không biết, dù sao cái này nguyền rủa cùng huyễn kính nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Chỉ có thể thử nhìn một chút. Lãnh Nguyệt cũng không xác định thế nào, lắc đầu, liền lại lần nữa đứng thẳng người. Mà bên ngoài, Nô Tử Hào bọn người thì đã loạn thành một tổ cháo, bởi vì bọn hắn phát hiện biệt thự đại môn không biết bị ai cho khóa cứng, vô luận bọn hắn làm sao đụng đều đụng không ra. Mà bên ngoài một mực đang trời mưa, vách tường tại rất trơn dính, bọn hắn căn bản leo đi lên. Điện thoại vẫn là không có tín hiệu. Đến cùng là ai giết bọn hắn? Khẳng định là cái kia trung quy đến cho biệt thự này quét dọn mà xuống người, người kia nhất định là cái đổ biến thái sát nhân cuồng. Có lẽ, là lệ quỷ giết cũng khó nói. Nô Tử Hào bọn người một cái không kiềm chế được nỗi lòng suy nghĩ miên man, trên thực tế bọn hắn cũng không quan tâm chân tướng như thế nào, chỉ nghĩ một giây đồng hồ cũng không ngừng từ nơi này địa phương quỷ quái rời đi, chỉ thế thôi. Ta khuyên các ngươi hay là tỉnh chút khí lực như vậy chạy đi có lẽ sẽ chết càng nhanh. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn không được, mở miệng đối cạnh cửa đám người nhắc nhở một câu. Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ, một cái cười hiện tại vì cái gì bắt đầu tìm nguyệt phiếu, trước kia cho tới bây giờ cũng không cầu phiếu. Đó là bởi vì ta muốn tìm đặt mua cũng sẽ không trướng, cùng dạng này, ta không bằng tìm mấy chương nguyệt phiếu, còn có cơ hội cầm cái phân loại nguyệt phiếu thưởng. Để cho ta càng có động lực một chút. Bản này quốc gia tại đặt mua bên trên ta đã không có rất có mong đợi, tháng này số 15. Ta biết lái một bản sách mới, tham gia điểm xuất phát linh dị huyền nghi yêu cầu viết bài giải thi đấu. Cụ thể, chờ thượng truyền lại nói. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 11, leo tường. Mấy người các ngươi nhất định biết cái gì đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ lời nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, nhân phi mấy người cảm xúc đều rất sợ hãi, dù sao nơi này ra khủng bố như vậy sự tình, bọn hắn cũng không cách nào tỉnh táo lại. Ba người bọn hắn xuất hiện không hiểu thấu, có lẽ Mẹ Tiếu Tiếu liền là bị bọn hắn giết chết. Còn có biệt thự đại môn, cũng nhất định là bị bọn hắn khóa kín. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, tại Nhâm Phi dẫn đầu chất vấn một câu về sau, những người khác liền cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nói, đem hoài nghi đầu mâu đều chỉ hướng Hạ Thiên Kỳ ba người. Hạ Thiên Kỳ cũng là lý giải bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng chỉ là thứ gì cũng không biết người bình thường, sẽ biểu hiện như thế không tỉnh táo cũng là có thể hiểu được. Cho nên hắn cũng không có sinh khí, lại lần nữa không nhanh không chậm nói ra. Các ngươi cảm thấy chúng ta rất khả nghi, là giết chết bọn hắn hung thủ là có. Nhưng là chúng ta không oán không cửu, tại không biết, tại sao muốn giết chết bọn hắn. Còn nữa, làm phiền các ngươi suy nghĩ chuyện cũng mang một ít là ăn khớp, đã chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay, đem bọn hắn giết chết sau đó ném vào căn này phối điện trong phòng, vậy tại sao không dứt khoát rời đi, nhất định phải chạy đến lầu 2, sau đó lại xuống tới bị các ngươi gặp được đâu. Bị Hạ Thiên Kỳ như thế phản bác một cái, Nhâm Phi mấy người cũng đều ngậm miệng lại, chỉ còn lại có Vương Mai Mai một người, còn tại hô to gọi nhỏ. Bởi vì các ngươi còn có cái khác mục đích, các ngươi còn muốn hại chúng ta. Mọi người không nên tin người này, trên người hắn nhất định có thể rời đi biệt thự chìa khóa, chúng ta nhiều người như vậy tại, căn bản không sợ bọn họ. Ngươi thật đúng là sẽ châm ngòi thổi gió, nói còn rất giống có chuyện như vậy tựa như. Hạ Thiên Kỳ đối Vương Mai Mai cười lạnh một tiếng, sau đó đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi, một bên phun sương ngủ, một bên không quan trọng nói. Các ngươi nếu là tin tưởng chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Nếu như các ngươi không tin, khăng khăng cho rằng người là chúng ta giết, vây khốn các ngươi cũng vậy ta đã không còn gì để nói. Biệt thự này tường vây mặc dù cao, nhưng là có người muốn đi ra ngoài, ta cũng có thể hỗ trợ để hắn ra ngoài. Các ngươi nhìn, hắn quả nhiên có thể làm cho chúng ta rời đi. Hạ Thiên Kỳ lời nói theo Vương Mai Mai, hiển nhiên là tại thừa nhận trong biệt thự sự tình đều là bọn hắn những người này làm ra, cho nên cũng càng thêm kiên trì muốn phòng bị Hạ Thiên Kỳ ba người quyết tâm. Chỉ là Ngô Tử Hào mấy người đều có chút do dự, dưới mắt cũng không biết nên làm cái gì. Là tin tưởng đối phương, hay là không tuân theo, hoặc là chế phục ở bọn hắn. Các ngươi đều đang nghĩ cái gì a? Những này rõ ràng cũng không phải là người tốt. Vương Mai Mai thấy những người khác không biểu lộ thái độ, lập tức gấp kêu to lên. Ngươi nói có thể giúp chúng ta ra ngoài, ngươi thật sự có đại môn chìa khóa sao? Chuyện của tôi nét. Nô Tử Hào không để ý đến Vương Mai Mai, mà là đang nghĩ nghĩ sau đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Ta không có biệt thự chìa khóa, nhưng là ta có thể giúp các ngươi leo đến phía trên, sau đó các ngươi nhảy ra biệt thự. Chỉ thế thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình nhiều lời vô ích, bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy kiện, thật sự là đụng phải quá nhiều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người. Không còn chết mấy người, sợ là sẽ không có người thật tin tưởng, bọn hắn đã bị nguyền rủa sự thật. Các ngươi thật không có chìa khóa sao vậy, các ngươi lúc ấy vì sao lại đột nhiên từ lầu 2 xuống tới? Nô Tử Hào lại lần nữa nhắc lên, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đột ngột xuất hiện sự tình. Chúng ta tương đương với bị truyền tống vào tới, không có chui cửa sổ, cũng không có đi môn. Cái này, Nô Tử Hào xem như trong đám người tương đối có lịch duyệt người, bởi vì lâu dài làm ăn, tiếp xúc hình người dáng vẻ sắc, cho nên đang nhìn người bên trên cũng rất có một bộ. Hắn là cảm giác, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không hề giống là giết chết Mễ Tiếu Tiếu hung thủ, huống chi bọn hắn còn mang theo một cái niên kỷ không lớn Sở Mộng Kỳ. Có người nào sẽ mang theo một thiếu nữ đi ra giết người sao? Bọn hắn nhất định là tên điên, ngươi nghe một chút hắn vừa mới nói cái gì. Còn truyền tống vào tới, lời này ngươi đối quỷ nói, quỷ tin sao? Vương Mai Mai liền là nhận định Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không phải người tốt, lại thêm Hạ Thiên Kỳ vừa mới trình bày sự thật. Cũng xác thực làm cho những người bình thường này không có cách nào lập tức tiếp nhận. Cho nên lúc này đây, liền ngay cả Vương Tường Vũ mấy người đang nhìn hướng Hạ Thiên Kỳ thời điểm, trên mặt cũng đầy mang theo cảnh giác địch ý. Hắn nói đúng là rất không hiểu thấu. Đám người bắt đầu gật đầu phụ họa, điều này cũng làm cho nhiều lời một cái sọt Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, đã một cái đều muốn chết, vậy hắn cũng liền không cần thiết lại nói cái gì, trực tiếp lạnh lùng vứt xuống một câu nói. Vậy các ngươi tùy tiện như vậy chờ cái gì thời điểm tin tưởng lời của ta, lại tìm chúng ta đi. Nói, hắn liền đối với Sở Mộng Kỳ cùng dựa vào sau một chút lãnh nguyệt nói ra. Chúng ta tìm chỗ tránh mưa đợi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể dạy vò tới khi nào. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ ba người quay người tại trở về biệt thự, Từ Hải Minh như có điều suy nghĩ, sau đó đối bên cạnh Ngô Tử Hào phân tích nói. Ba người này xác thực rất kỳ quái, bọn hắn vừa mới nhìn thấy Mễ Tiếu Tiếu đám người thi thể, vậy mà hoàn toàn không có biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, thậm chí còn cẩn thận quan sát một phen. Từ Hải Minh lời nói còn chưa nói xong, Vương Mai Mai liền lớn giọng đánh gây hắn. Đây càng có thể nói rõ bọn hắn là biến thái, lời giải thích người đều là bọn hắn giết, cho nên bọn hắn mới sẽ không sợ hãi. Mặc dù có loại khả năng này, nhưng là xác thực không có gì ăn khớp. Từ Hải Minh nói xong thì lại muốn không thông lắc đầu, một hồi lâu mới có hơi khó mà mở miệng nói. Có thể hay không thật là biệt thự này nháo quỷ. Nô Tử Hào nghe xong sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh, hắn không nói gì, ngược lại là Lưu Duyệt khóc sức mướt nắm lấy Ngô Tử Hào cánh tay nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nhanh lên một chút từ chỗ này rời đi. Ừm, nhưng là đại môn ra không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp leo tường đi ra ngoài. Đã tất cả mọi người nghĩ đến mau rời khỏi biệt thự, đây cũng là không có gì đáng nói. Biệt thự tường vây lại cao vừa trơn, trong viện có hay không có thể leo cao vật thể, cho nên muốn leo đến phía trên, cũng chỉ có thể dựa vào người ở phía dưới chống đỡ. Muốn ra ngoài, tối thiểu đến có người ở bên trong làm cái thang. Nói cách khác, cho dù là ra ngoài, trong chúng ta cũng tất nhiên sẽ có người lưu lại. Từ Hải Minh so với những người khác, thì phải rõ ràng tỉnh táo được nhiều, hắn lúc này nói ra cách làm này tai hại. Chỉ cần có người có thể ra ngoài, sau đó chờ đến điện thoại có tín hiệu địa phương báo động, những người khác liền có thể được cứu. Nhâm Phi cũng không cảm thấy đây coi là vấn đề nan giải gì. Vậy liền để nữ ra ngoài đi, nam trước lưu lại, chờ lấy cảnh sát cứu viện. Không phải khó tránh khỏi sẽ không phát sinh nguy hiểm. Kỳ thật đến lúc này, đảm nhiệm ai trong lòng cũng không có ở bảo hộ nữ sinh ý nghĩ, dù sao những này nữ cùng bọn hắn vô thân vô cố, căn bản cũng không có bảo vệ giá trị. Thế là đang nghe đề nghị của Nhâm Phi về sau, Vương Tưởng Vũ lập tức phủ định nói. Các nữ sinh tay chân vụng về cũng chạy không nhanh, lại nói, cái này tường vây đến có cao 3 mét, coi như các nàng có thể đi lên, về sau hạ đi sao. Đến lúc đó tại đau chân, càng là không có thời điểm đem cảnh sát gọi tới cứu chúng ta. Chương 12, bên ngoài. Vương Tường Vũ, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta nữ sinh làm sao lại tay chân vụ về? Ta nhìn liền là ngươi sợ hãi, muốn chính mình trước bỏ chạy. Vương Mai Mai cùng Hồ Na đang nghe Vương Tường Vũ lời nói về sau, đều không cao hứng hướng hắn châm chọc một câu. Ta chính là nói các ngươi có thể thế nào? Dựa vào cái gì liền phải để cho các ngươi nữ trước trốn, các ngươi là chúng ta người nào a? Vương Tường Vũ trong nội tâm liền là muốn chính mình đi ra ngoài trước, dù sao vô luận giết người chính là quỷ, hay là cái gì khác người, tóm lại, hung thủ đã có thể thần không biết quỷ không hay liên tiếp chọc tức giết chết 3 người, nghĩ như vậy đến liền là giết chết nơi này những người khác cũng không khó. Cho nên thêm ở chỗ này nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ, liền có 1 phút nguy hiểm. Tự nhiên là có thể càng sớm chạy đi càng tốt. Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao, chúng ta hẳn là bảo vệ bọn hắn. Một mực không nói gì Lưu Phong, đột nhiên mở miệng hướng về phía Vương Tưởng Vũ nói một câu. Bằng hữu người bằng hữu, tại trên mạng tâm sự liền xem như bằng hữu ai mẹ hắn quen biết ai vậy. Còn có ngươi, cũng không cảm thấy ngại cùng ta nói lời này, ngươi chẳng lẽ quên Vương Mai Mai vừa rồi nhìn thấy ngươi lúc, là thế nào một mặt ghét bỏ sao? Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ giờ. Lưu Phong lúc này hơi tức giận. Ai u ngoạ tào, còn muốn cùng ta động thủ có đúng không? Đến a, con mẹ nó chứ trước tiên đánh chết ngươi. Đều cho ta có chừng có mực. Nô Tử Hào thấy hai người thật muốn động thủ, trực tiếp đem Vương Tưởng Vũ lôi đến một bên. Cái này còn không có như thế nào đây, chúng ta trước hết đánh nhau. Ta chỉ là luận sự. Vương Tưởng Vũ hùng hùng hổ hổ nói xong, liền ngậm lên môi một điếu thuốc không nói gì nữa. Đã có người muốn đi ra ngoài, có người muốn lưu lại, vậy chúng ta liền công bằng một chút, rút thăm quyết định. 4 người ra ngoài, 5 người lưu lại. Được, cứ như vậy. Đám người nghe xong cũng đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Cũng chỉ có Vương Mai Mai cùng Hồ Na trong lòng không phải rất dễ chịu, cảm thấy ở đây nam, có một cái tính một cái đều là rất rưởi. Ai trong bọc có giấy cùng bút? Ta chỗ này có. Trương Linh Minh theo trong bọc xuất ra một cái sách nhỏ, sau đó giao cho Ngô Tử Hào. Vẫn quy củ cũ, rút đến con số rời đi, giấy trắng lưu lại. Nói xong, Ngô Tử Hào liền tại vở bên trên viết 4 chương mang theo con số, sau đó đem ngay tiếp theo còn sót lại giấy trắng đều triệt hạ đến, đoàn thành một cái hình cầu. Xáo trộn sau để đám người rút ra. Một phen rút ra qua đi, cuối cùng rời đi 4 người là Lưu Phong, Lưu Duyệt, Vương Tường Vũ, cùng Từ Hải Minh. Vì cái gì không phải ta à? Ta không muốn đợi ở chỗ này. Vương Mai Mai thấy mình không có quất chúng rời đi viên giấy, lập tức khóc giống. Có chơi có chịu, ngươi liền cam chịu số phận đi. Vương Tường Vũ cười lạnh một tiếng, rất là vui thấy Vương Mai Mai bộ dáng này. Lưu Phong, ngươi đem để cho ta rời đi có được hay không? Van cầu ngươi. Vương Mai Mai đột nhiên nhìn về phía Lưu Phong, về sau nàng tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, kéo lại Lưu Phong cánh tay. Ngươi còn muốn một chút sắc mặt đừng. Ăn nhập gì tới ngươi? Con mẹ nó ngươi có tư cách gì nói ta? Vương Mai Mai ác độc trừng mắt Vương Tường Vũ, Vương Tường Vũ vừa muốn khinh bỉ mở miệng, liền nghe Lưu Phong nói ra. Cho ngươi như vậy ta lưu lại. Thật sao, thật sự là rất đa tạ ngươi. Vương Mai Mai nghe xong cảm kích ghê gớm, liên tục đối Lưu Phong nói lời cảm tạ lấy. Xa so với một cái. Vương Tưởng Vũ rất tin tưởng, Vương Mai Mai nữ nhân này tuyệt đối không phải mặt hàng nào tốt, hắn vừa mới mặc dù cùng Lưu Phong ầm ĩ vài câu, nhưng là chọc tức hoàn toàn chính xác thực Vương Mai Mai. Bất quá hai người kia, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn cũng không cần thiết lại nói cái gì. Hắn lúc này liếc qua mặt đầy nước mắt Trương Linh Minh, trong nội tâm cũng có chút níu chặt, nếu như hắn đem cái này danh ngạch cho Trương Linh Minh, như vậy có lẽ đối phương lại bởi vì cảm động mà thích hắn. Nhưng là vạn nhất đem danh ngạch cho nàng, chính hắn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Trong nội tâm ngắn ngủi xoắn xuýt chỉ chốc lát, Vương Tưởng Vũ hay là quyết định để cho mình an toàn mới là thật, về phần nữ nhân, sớm tối tìm được. Vương Tưởng Vũ, ngươi cùng từ Hải Minh đi ra ngoài trước như vậy dạng này Vương Mai Mai hai người bọn họ nữ sinh đi xuống thời điểm, cũng có cái bảo hiểm. Được. Từ Hải Minh đáp ứng một tiếng, ra hiệu Vương Tường Vũ đi ra ngoài trước, Vương Tường Vũ cũng khách khí, trong mấy người liền hắn cao nhất, cũng dễ dàng nhất xuống dưới. Nô Tử Hào mấy người ở phía dưới cho Vương Tường Vũ làm cái thang, ở giữa mặc dù thất bại mấy lần, nhưng cũng may là Vương Tường Vũ vẫn còn tương đối linh hoạt, cho nên không có lãng phí quá nhiều thời gian liền đã bỏ tới phía trên. Chộp vào có chút khó giải quyết cái đinh trên mạng, Vương Tường Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút phát run. Ngoa tạo, làm sao cao như vậy? Đừng trực tiếp nhảy đi xuống, cuối cùng vẫn là đem thân thể xoay qua chỗ khác, sau đó hạ thấp độ cao hạ xuống. Từ Hải Minh nghĩ nghĩ, đối Vương Tường Vũ nhắc nhở nói. Hạ Thiên Kỳ ba người lúc này đã về tới trong biệt thự, đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn xem ngay tại tường vây bên cạnh bận rộn đám người. Ngươi nói xong người có đôi khi cũng thật khó khăn làm, hết lời ngon ngọt, nhưng chính là vô dụng, trái lại sẽ hướng trên người ngươi dội nước bẩn. Không phải chết một cái mới cam tâm. Hạ Thiên Kỳ cục thì thầm nói một câu, Lãnh Nguyệt không nói gì, Sở Mộng Kỳ thì nói tiếp. Ta cảm thấy cũng không phải người tốt không chịu nổi, mà là đều quen thuộc đem người thấy quá xấu rồi, nhất là người xa lạ ở giữa, càng là không tồn tại chút nào tín nhiệm. Nói trắng ra là liền là khuyết thiếu lòng xấu hổ, đương nhiên. Lòng xấu hổ là cái gì ta kỳ thật cũng không có. Hạ Thiên Kỳ vừa định đại nghĩa lẫm nhiên cảm khái một câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính hắn cũng vậy dạng này, liền đành phải lời nói xoay chuyển, tự giễu một câu. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Sở Mộng Kỳ nghe xong nhịn không được cười lên. Vương Tường Vũ đứng tại trên tường rào, bởi vì còn có cái đinh lưới ngăn đón, cho nên hắn hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tới, thế là động tác tần suất phi thường chậm, phí hết một phen công phu mới đưa thân thể xoay qua chỗ khác. Sau đó thử nghiệm một chút xíu ngồi xổm xuống. Cẩn thận một chút. Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh một mực đang lo lắng nhắc nhở lấy Vương Tường Vũ, về phần trước đó cùng hắn trở mặt Vương Mai Mai bọn người, còn lại là ước gì Vương Tường Vũ rơi xuống ngã chết. Không có việc gì, ta đã cuốn chặt, hiện tại xuống dưới. Vương Tường Vũ bên này vừa mới nói xong, hít sâu một hơi muốn đem thân thể buông xuống đi, kết quả hắn liền cảm giác phía sau không đứng ở cổ động hơi lạnh. Hắn cũng không cách nào quay đầu nhìn lại, nhưng thân thể lại tại không ngừng đánh lấy run rẩy. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Vương Tường Vũ tự nói xong, liền chậm rãi đem thân thể buông xuống, đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở hai tay của hắn bên trên, cả người tựa vào vách tường treo ở giữa không trung. Không có sao chứ? Ngô Tử Hào thanh âm từ bên trong truyền ra. Còn tốt. Vương Tường Vũ điều chỉnh thô thở hổn hển vài tiếng, nhưng không đợi hắn buông tay, liền cảm giác chân của hắn đột nhiên bị người nào bắt lấy, tiếp lấy hắn liền kinh hô một tiếng bị hung hăng tún xuống dưới. A! Xảy ra chuyện gì? Nghe được Vương Tường Vũ tiếng kêu, Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh đám người sắc mặt đều là đại biến, vội vàng hỏi nói. Có. Quỷ. Có quỷ A. Cứu mạng. Cứu. A3. Vương Tường Vũ đang sợ hãi kêu to vài tiếng về sau, vách tường một bên khác liền triệt để đã mất đi âm thanh. Mưa vẫn như cũ rơi xuống, chỉ là trái tim tất cả mọi người đều lạnh đến giống như kết lên băng xương. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì thật, chẳng lẽ có quỷ sao? Vương Tường Vũ là bị doãn ất, hay là nói. Hắn cũng đã bị giết chết. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề, phảng phất thấy được một vị chính chậm rãi hướng bọn hắn đi tới tử thần. Chương 13, tìm hộ. Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ trợn tròn mắt, trong đầu đều tại không bị khống chế nghĩ đến, tại cái này cách nhau một bức tường bên ngoài biệt thự, đến cùng tồn tại thứ gì? Mở. Đùa giỡn đi. Vương Mai Mai từ đầu đến cuối đều cảm thấy nguy hiểm là đến từ trong biệt thự bộ, chỉ cần thoát đi biệt thự. Như vậy hết thể uy hiếp đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng là Vương Tường Vũ đang nhảy sau khi rời khỏi đây, lại đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền giống như là theo bước hơi khỏi nhân gian, lập tức đã mất đi âm thanh. Hắn có phải hay không là đang cố ý trò đùa quái đản hù dọa bọn hắn? Vương Mai Mai như thế tự an ủi mình ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Tường Vũ, ngươi còn tốt chứ, có ở đó hay không? Nói một câu a. Không có ai để ý Vương Mai Mai. Nô Tử Hào cùng Nhâm Phi giờ này khắc này đều đang liều mạng kêu to Vương Tường Vũ, hy vọng đối phương có thể đáp lại bọn hắn, dù là vẹn vẹn đáp lại một câu cũng tốt ta. Chỉ tiếc không như mong muốn, đảm nhiệm bọn hắn như thế nào đối vách tường bên ngoài la lên, bên ngoài biệt thự vẫn như cũ là yên tĩnh, ngược lại là tiếng mưa rơi đang thay đổi càng lúc càng lớn. Thảo! Đến cùng là mẹ hắn chuyện gì xảy ra a? Thật chẳng lẽ có quỷ sao? Nhâm Phi tức hổn hển hung ác dậm chân, mặc kệ cái khác thự bên ngoài đến cùng có cái gì. Tóm lại, bọn hắn đã không có người còn dám thử nghiệm đi ra ngoài. Nhưng nếu như không có người ra ngoài, liền biểu thị sẽ không có người tới cứu bọn hắn hoặc là bị vây chết ở chỗ này, hoặc là giống Khâu Suất mấy người, bị tàn nhẫn giết chết. Chúng ta nên làm cái gì a? Ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà. Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt lẫn nhau ôm lẫn nhau, không đứng ở khóc, đã là sợ hãi tới cực điểm. Hồ Na mặc dù không có khóc, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, trong lòng không đứng ở theo bản năng hỏi thăm chính mình, muốn làm sao mới có thể chạy đi. Lúc này, tất cả mọi người đang hối hận bọn hắn không phải tìm đường chết tới bên này, không, xác thực nói, là bọn hắn căn bản cũng không nên có lần này họ phờ lìn gặp gỡ. Nô Tử Hào có lẽ là tuổi tác hơi lớn một chút, bình thường làm ăn đã trải qua sóng gió, cho nên muốn so sánh những người khác tỉnh táo một chút, cho nên đột nhiên nghe hắn nói. Có lẽ ba cái kia đột nhiên xuất hiện tại người trong biệt thự có thể giúp được chúng ta. Nô Tử Hào hiển nhiên tại vô kế khả thi tình huống dưới, nghĩ đến trước đó từng khuyên qua bọn hắn Hạ Thiên Kỳ ba người. Thế nhưng là bọn hắn rất có thể liền là hung thủ A, không phải. Không phải bọn hắn vì sao lại biết rời đi biệt thự sẽ chết càng nhanh. Vương Mai Mai vẫn tại cố chấp kiên định ý nghĩ của nàng. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực đợi ở chỗ này, bị dầm mưa chết? Nô Tử Hào đang nghe Vương Mai Mai chất vấn về sau, rốt cục không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn đối nàng gầm thét một tiếng. Vương Mai Mai bị Nô Tử Hào giống lên một câu, cũng lại sợ tại ủy khuất díu dít khóc lên. Ta tương đối đồng ý chủ nhóm đề nghị, giả thiết, nguy hiểm là bắt nguồn từ ba người kia, như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở chúng ta cái gì. Muốn giết chúng ta, dứt khoát chờ chúng ta một cái nhảy ra biệt thự không phải tốt. Cho nên ta cũng cảm thấy, ba người kia khả năng biết chút ít biệt thự này tình huống. Còn nữa, chúng ta bây giờ cũng xác thực không có cái khác biện pháp quá tốt, trừ phi còn có người có lá gan nhảy ra ngoài nhìn xem. Chuyện của tôi. Nét ta dù sao là không có lá gan kia, các ngươi có người dám sao? Từ Hải Minh nhàn nhạt nói xong, ánh mắt liền quét về đám người, tất cả mọi người theo bản năng đong đưa đầu, hiển nhiên không người nào nguyện ý đi xung làm chuột bạch, lấy chính mình tính mệnh đi làm thí nghiệm. Nô Tử Hào lúc này nhìn thoáng qua Từ Hải Minh, sau đó phụ hòa nói. Vậy liền định như vậy. Chúng ta bây giờ trở về tìm bọn hắn, đem biệt thự tình huống làm rõ ràng lại nói. Nhìn xem Ngô Tử Hào bọn người sắc mặt khó coi đi trở về, Hạ Thiên Kỳ đứng tại phía trước cửa sổ lộ ra một bộ sớm có dự liệu thần sắc, đối Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Ta nói không sai như vậy, những người này liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải chờ chết cái trước, mới biết được quay đầu. Ngươi là đã thành thói quen tốt ta. Người bình thường đụng phải loại sự tình này, có ai sẽ liên tưởng đến quỷ vật giết người tự nhiên cần một quá trình thích ứng. Ngươi từng ngày nhưng minh bạch. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Sở Mộng Kỳ nhếch miệng, có chút không tình nguyện nói ra. Không không không, hay là ngươi tối minh bạch? Sở Mộng Kỳ dối trá nói một câu, liền lại hỏi. Xin hỏi Hạ Đại đội trưởng, sau đó phải làm thế nào đâu? Đội trưởng liền đội trưởng, đừng có lại phía trước thêm cái gì Hạ Đại, nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Sau đó cũng không có gì muốn làm, những người kia có thể là cảm thấy chúng ta hẳn là đối biệt thự tình huống có hiểu biết. Cho nên muốn hướng chúng ta hỏi thăm một chút. Đến lúc đó liền đem chân tướng sự tình nói cho bọn hắn là được, về phần có thể hay không sống sót, vậy liền việc không liên quan đến chúng ta. Nói đúng là mặc kệ bọn hắn Sở Mộng Kỳ đang hỏi câu nói này thời điểm, ánh mắt liếc lại là Lãnh Nguyệt. Mấu chốt là làm sao cứu a, chẳng lẽ một người cho bọn hắn phát lên một bình thuật pháp dược thủy, lại phát hơn mấy tấm phủ chú sao? Những vật kia thế nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ cầm ban thưởng cho điểm đổi lấy, chính bọn hắn tìm đường chết tiến đến chỗ này, quái ai? Sở Mộng Kỳ không nói gì, nàng còn tại quan sát đến Lãnh Nguyệt phản ứng, bởi vì nàng cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là sẽ không nhìn xem những người này bị giết, mà không hề làm gì. Để bọn hắn đi theo chúng ta đi. Giống như Sở Mộng Kỳ nghĩ như vậy, Lãnh Nguyệt hay là không đành lòng mặc kệ bọn hắn. Chúng ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực, quá mức mạo hiểm sự tình, chúng ta không thể làm. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, không muốn quản những người này chết sống, nhưng dù sao không phải ý chí sắt đá, nếu có năng lực bảo trụ mấy người. Hắn tự nhiên cũng sẽ không mắt thấy bọn hắn chết. Đây cũng là tham dự sự kiện đến nay, hắn một mực tuân theo nguyên tắc. Ba người nói đơn giản một câu, liền lần lượt về tới phòng khách trung ương, ngồi ở dài mảnh trên ghế salon. Không bao lâu, liền thấy Ngô Tử Hào bọn người đẩy người nước mưa đi đến. Theo Vương Tưởng Vũ không rõ sống chết, nguyên bản 12 người, dưới mắt cũng chỉ còn lại có 8 người. Ta đối với chúng ta trước đó không tín nhiệm hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi biết sự tình. Nô Tử Hào bọn người vừa về đến, liền có chút lúng túng hướng Hạ Thiên Kỳ bọn họ nói xin lỗi, một bộ thỉnh cầu trợ giúp dáng vẻ. Chúng ta biết đến đều đã nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại còn muốn hỏi chúng ta cái gì? Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn xem Vương Mai Mai, bởi vì vừa mới chính là cái này nữ nhân bi bi nhiều nhất. Ngươi vừa mới rõ ràng không nói gì. Vương Mai Mai thấy Hạ Thiên Kỳ tại không có hảo ý nhìn nàng, nàng không khỏi tại mở miệng thọt một câu. À, ta nguyên lai không hề nói gì, vậy ta hiện tại cũng không muốn nói, các ngươi nên làm gì đi thôi, chúc các ngươi may mắn. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem đầu hướng một bên nhất chuyển, không nói câu nào. Vương Mai Mai, ngươi có phải hay không đậu bỉ? Có thể hay không đừng nói nữa. Thấy Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục cùng bọn hắn hướng xuống nói chuyện ý tứ, Nhâm Phi nhịn không được hướng về phía Vương Mai Mai mắng. Con mẹ nó ngươi mới là đậu bỉ. Thảo Nê Mã, có tin ta hay không một bàn tay đánh chết ngươi cái tiện nhân. Chương 14, đến từ tầng 2 triệu hoán. Đi. Các ngươi còn có hết hay không? Có thể hay không bình tĩnh một chút là. Nô Tử Hào không chịu được nói xong, liền tại mạnh gạt ra một chút tiếu dung, đối Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói. Đã có 3 người chết rồi, vừa mới trong chúng ta có một người ý đồ rời đi biệt thự, nhưng là mới ra đi liền nghe được hắn hét thảm một tiếng, về sau liền không có thanh âm, đến bây giờ đều không rõ sống chết. Chúng ta thật rất sợ hãi, cho nên còn xin các ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước giúp chúng ta một tay. Xem ở ngươi còn biết tốt xấu phân thượng, ta ngay tại cùng các ngươi nói một lần, đều nghe kỹ cho ta. Hạ Thiên Kỳ lần này đến không tiếp tục khó xử Ngô Tử Hào, tại nói với hắn một lần. Biệt thự này là một tòa bị nguyền rủa biệt thự, phàm là đi vào nơi này người đều sẽ bị nguyền rủa. Nói lại minh bạch một chút, liền là biệt thự này bên trong có quỷ, cũng chính là giết người hung thủ. Không đem tiến đến nơi này người đều giết sạch, nó chắc là sẽ không bỏ qua. Đây chính là dấu ở biệt thự này bên trong chân tướng. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm đem sự thật này nói ra. Vậy chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Hồ Na nghe xong lập tức hoảng sợ hỏi. 5 giờ, chỉ cần các ngươi có thể sống qua trong khoảng thời gian này, liền có cơ hội sống sót. Ta có chút không hiểu nhiều lắm, vì cái gì nói chỉ cần sống qua 5 giờ, liền có thể sống sót. Từ Hải Minh nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Bởi vì sống qua trong khoảng thời gian này về sau, chúng ta liền có năng lực thanh trừ hết nơi này nguồn rủa. Nhưng bây giờ bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta đã mất đi đối phó nó năng lực, cho nên nhất định phải đợi đến năng lực khôi phục sau mới có thể. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này đây đặt câu hỏi đổi thành Ngô Tử Hào. Chuyên môn thu thập quỷ người. Đối với Ngô Tử Hào bọn hắn những người này tới nói, Hạ Thiên Kỳ nói mỗi một câu nói đều rất không hiểu thấu, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhưng là bọn hắn dưới mắt lại không có không tin lý do, cho nên chỉ có thể ép buộc chính mình đi tiêu hóa. Các ngươi phải cần một khoảng thời gian khôi phục, mới có thể đem nơi này nguy cơ giải trừ. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, chúng ta muốn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Như vậy trong đoạn thời gian này, sẽ phát sinh cái gì đâu? Sắc thực nói, là chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể tránh miệng hướng mẹ tiếu tiếu bọn hắn bị lặng yên không tiếng động giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem vẫn như cũ có thể không mất tỉnh táo đi suy nghĩ Từ Hải Minh, cảm thấy cái này đầu hối cua cũng coi là một nhân tài, hắn nhàn nhạt trả lời nói. Nguyên rủa lời nói, các ngươi có thể lý giải thành là virus. Mà virus sẽ tồn tại thời kỳ ủ bệnh cùng buộc phát kỳ hạn. Tại thời kỳ ủ bệnh thời điểm, các ngươi không có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu là ở vào buộc phát kỳ hạn, như vậy các ngươi liền sẽ hãm sâu trong ảo cảnh. Đơn giản tới nói, liền là sẽ bị quỷ vật truy sát. Từ đó bị huyễn cảnh điều khiển, chính mình đem chính mình giết chết. Về phần nên như thế nào tránh cho, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nói, cơ hồ không có cách nào. Chẳng lẽ chúng ta không tin trước mắt nhìn thấy hết thảy, cũng không được sao? Từ Hải Minh nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có cách, tâm tình của hắn cũng xuất hiện cực lớn ba động. Người cho rằng không tin, không hề làm gì, chính ngươi liền sẽ không giết chết chính mình sao? Cái kia chính là nói, chúng ta là sống hay chết, hoàn toàn liền muốn xem vận khí. Chỉ có thể đi cầu nguyện, nguyền rủa sẽ không phát tác. Có thể hiểu như vậy. Hạ Thiên Kỳ khẳng định trả lời chắc chắn, nhất thời làm Từ Hải Minh bọn người triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Nguyên bản còn không nói một lời, chỉ là tại yên tĩnh nghe người, đều tại lúc này mất lý trí gầm hét lên. Nhất định sẽ có biện pháp, ta không cần chờ chết. Ta phải sống sót. Không nên tin bọn hắn, ta đã nói rồi, bọn hắn liền là tại nói hiệu nói vượng. Bọn hắn cũng tại nhà này trong phòng, nếu như chúng ta trúng nguyền rủa, bọn hắn cũng khẳng định sống không được. Ta không muốn chết ta. Ta không muốn chết. Đám người cái gì cũng nói, Sở Mộng Kỳ lúc này có chút nghe không nổi nữa. Đối bọn hắn khó chịu hô. Các ngươi có thể hay không đem miệng ngậm lại đều hô cái gì a hô. Nói cho các ngươi biết, các ngươi càng là sợ hãi, nguyên rủa phát tác khả năng liền càng lớn, đến lúc đó các ngươi chết càng nhanh. Nếu là đều không muốn nhanh như vậy chết, liền cho ta an tĩnh chút. Bị Sở Mộng Kỳ la như vậy một cú họng, đám người buộc phát cảm xúc liền lại bị ép xuống, trước đó một mực không nói gì thêm Lãnh Nguyệt, thì cũng mặt không thay đổi mở miệng nói. Chúng ta sẽ nếm thử đi bảo hộ các ngươi. Các ngươi sẽ bảo hộ chúng ta. Ừm, nhưng là chúng ta cũng không xác định, có hay không năng lực chân chính giữ được các ngươi. Lãnh Nguyệt từ trước đến nay nói đúng sự thật, cho nên cũng không có lừa gạt những người này, đem sự không chắc chắn cũng cùng nhau nói ra. Nhưng là đối với Ngô Tử Hào bọn hắn tới nói, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chịu hỗ trợ, liền đã coi là vạn hạnh trong bất hạnh, có lẽ đối phương thật có thể giúp bọn hắn vượt qua lần này nan quan đâu. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Từ Hải Minh lúc này lại hỏi một câu. Khống chế tốt tâm tình của các ngươi, tận lực bình phục lại, đừng đi suy nghĩ nhiều cái gì. Tất cả mọi người không muốn tùy ý đi lại, tận lực đợi tại chung quanh của chúng ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, tất cả mọi người liền đều vội vàng đi tới, là có thể ngồi ở trên ghế salon ngồi ở trên ghế salon, ghế sofa không có địa phương, an vị tại trên bàn trà. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt một mực kinh nghi bất định lưu ý lấy bốn phía. Phía trên đèn điện, liên tiếp phát ra chớp động âm vang, khiến cho mỗi người sắc mặt nhìn qua, đều lúc thì trắng, một trận đen. Không cần quá mức yên tĩnh, có thể tìm đề tài tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đám người bầu không khí thật sự là quá mức an tĩnh, khiến cho trong lòng của hắn đều có chút kiềm chế. Trên đời này thật sự có quỷ sao, nhưng vì cái gì gặp phải người ít như vậy? Nhân Phi nghĩ nghĩ, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Bởi vì tuyệt đại đa số gặp được quỷ người, đều đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ trả lời xong, tất cả mọi người phía sau đều toát ra một cỗ hơi lạnh, không bị khống chế dùng mình một cái. Bầu không khí lại lần nữa lạnh như băng xuống tới, Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn nói thêm gì nữa, liền nghe Vương Mai Mai đột nhiên kinh hô nói. Các ngươi đã nghe chưa, trên lầu có thanh âm? Thanh âm không có a. Tất cả mọi người đợi cẩn thận nghe qua về sau, đều lắc đầu biểu thị nghe không được. Các ngươi nghe không được sao? Thanh âm rất lớn, giống như là có người ở phía trên dùng sức đấm vào thứ gì. Đem lỗ tai chắn. Sở Ngộng Kỳ đối Vương Mai Mai nhắc nhở. Nha. Vương Mai Mai nghe xong thành thành thật thật dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai, nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng như cũ níu chặt. Thanh âm hay là rất lớn, vì cái gì ta vẫn là có thể nghe được. Hạ Thiên Kỳ ba người nhìn nhau, sau đó Lãnh Nguyệt cùng Sở Ngộng Kỳ lần lượt uống một bình có thể nhìn thấu ảo cảnh dược thủy. Đám người không nói gì, Vương Mai Mai thì một mực đang la to không ngừng. Trên bậc thang cũng truyền thừa thanh âm, có người lại bảo tên của ta, là thanh âm một nữ nhân, nó để cho ta đi lên. A, không muốn tìm ta a, tại sao muốn để cho ta đi lên? Tỉnh táo một chút. Đừng đi muốn. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Vương Mai Mai giống lên một tiếng, nhưng là Vương Mai Mai lại đột nhiên đẩy ra bên cạnh Lưu Phong, tiếp theo lại thật hướng về lầu 2 chạy tới. Không muốn chết tất cả chớ động. Hạ Thiên Kỳ kịp thời ngăn lại muốn đuổi theo Lưu Phong, sau đó Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ một trước một sau đi theo. Về phần những người còn lại, đều sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, xem như chân chính thấy được cái này nguyền rủa đáng sợ. Chương 15, không cách nào khám phá. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đều là nín hơi nhìn chăm chú lên Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đuổi theo Vương Mai Mai chạy lên thang lầu. Nhân Phi răng ở trong miệng run rẩy rung động, Nô Tử Hào chật vật tại từng ngụm hấp khí. Về phần Trương Linh Minh mấy cái nữ nhân, thì đã bị dọa đến cơ hồ mất hồn. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Mai Mai sống hay chết, hắn quan tâm chỉ là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ an nguy. Lãnh Nguyệt mặc dù đã so sánh với trước tốt lên rất nhiều, nhưng cuối cùng bản tính khó thay đổi, hay là không đành lòng có người chết tại trước mắt của mình mà thờ ơ. Mỗi người đều có riêng phần mình cách sống, cũng đều có thuộc về mình cá tính. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không quá mức can thiệp Lãnh Nguyệt, chỉ cần Lãnh Nguyệt đừng đem chính hắn góp đi vào là được. Tiếp xuống tại trên người của các ngươi cũng có thể sẽ phát sinh chuyện giống vậy, cho nên đều muốn cho rằng làm gương. Tuy nói không biết nhắc nhở của hắn có thể hay không đối đám người đưa đến một chút tác dụng, nhưng là loại thời điểm này so với tuyệt đối tĩnh mịch, hắn càng muốn hơn nói cái gì. Vương Mai Mai tốc độ cũng không tính chậm, nhưng là cùng ở sau lưng nàng Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ thì phải càng nhanh một chút. Cho nên nàng một chân vừa rồi đi trên lầu hai mặt đất, Lãnh Nguyệt liền từ đằng sau một cái kéo lại tóc của nàng, sau đó trực tiếp đè vào trên mặt đất. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Ta không muốn chết ta. Nó đã đi lên. Vương Mai Mai liều mạng đang dùng rằng, đầu không ngừng hướng về Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ sau lưng nhìn lại, tựa như là có cái gì chỉ có nàng có thể nhìn thấy đồ vật, ngay tại cực nhanh thuận thang lầu đuổi theo. Đem ngươi miệng nhắm lại, chúng ta đây là đang cứu ngươi. Sở Mộng Kỳ nói xong, tại hỏi thăm một cái Lãnh Nguyệt ý kiến về sau, có chút đau lòng từ trong ngực trong túi tay lấy ra phòng ngự chú phủ, liền muốn dán trên trán Vương Mai Mai. Nhưng đúng vào lúc này, theo phía sau bọn hắn lại đột ngột vang lên một chuỗi cộp cộp tiếng bước chân. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại không khó nghe được, cách bọn họ vị trí rất gần. Hai người sau khi nghe được đều cùng nhau quay đầu, liền thấy một cái giản mua nữ nhân, đang có chút run rẩy vịn màu đỏ sẫm thang lầu lan can, thuận thang lầu đang thong thả hướng bọn họ đi tới. Nó đến rồi. Nó đến rồi ba. Vương Mai Mai hiển nhiên cũng gặp được cái kia nữ quỷ, lập tức càng thêm liều mạng giằng co, bất đắc dĩ khí lực của nàng vẫn là không có lãnh nguyện lớn, mặc dù gọi lực lượng, nhưng thân thể nhưng không có thoát khỏi dấu hiệu. Làm sao bây giờ sư huynh, chúng ta uống xong dược thủy giống như đối nguyện rủa không có tác dụng. Mắt thấy nữ quỷ cách bọn họ càng ngày càng gần, màu xám trắng trên mặt, từng đầu nếp nhăn giống như côn trùng tại liên tiếp lúc nhích, con mắt màu tím tản mát ra tử vong quan mang, Sở Mộng Kỳ lo lắng đối Lãnh Nguyệt hỏi một câu. Mang theo nàng đi lên trước lại nói. Lãnh Nguyệt một tay lấy Vương Mai Mai nâng đỡ, nhưng vừa định kẹp ôm nàng hướng lầu hai chỗ sâu chạy, Vương Mai Mai liền hung hăng cắn một cái tại tuổi trỏ của hắn bên trên. Đừng tới bắt ta. Đừng tới bắt ta à. Bị Vương Mai Mai hung hăng cắn một cái, Lãnh Nguyệt vô ý thức buông tay ra, liền mượn trong khắc thời gian này, Vương Mai Mai liền ngay cả lăn lẫn bỏ sông ra mấy bước. Lãnh Nguyệt vừa muốn đuổi theo, liền nghe Sở Mộng Kỳ hoảng sợ quát to một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia nữ quỷ đầu, vậy mà theo Sở Mộng Kỳ phía sau lưng bên trong chui ra. Thấy thế không ổn, Lãnh Nguyệt vội vàng lấy ra một trương chú phủ, trực tiếp dán tại Sở Mộng Kỳ trên bờ vai. Tiếp theo, liền thấy cái kia theo Sở Mộng Kỳ cong lên chui ra mặt quỷ, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tiếp theo hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Sở Mộng Kỳ hư thoát ngồi tại trên bậc thang, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau rát, nàng vô ý thức tay giơ lên, phát hiện móng tay của mình bên trên lại dính đầy máu tươi. Hiển nhiên tại vừa mới nàng bị huyễn cảnh khống chế, chính mình đem phía sau lưng cho bắt nát. Nhưng tại cảm giác của nàng bên trong, nàng căn bản cũng không có làm gì, bởi vì nàng liền sợ chúng huyễn cảnh sẽ làm ra chuyện hại mình tới. Cái này nguyền rủa thật sự là thật là đáng sợ. Sở Mộng Kỳ vội vàng lấy ra một bình khôi phục dược thủy uống vào. Lãnh Nguyệt gặp nàng không có việc gì, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Nhưng chính là trong khắc thời gian này, lại nhìn Vương Mai Mai đã không biết chạy đến đâu đi. Hành lang dài rằng giặc bên trong không có một ai, phía trên rất nhiều tròn đèn, tản ra cực kỳ ảm đạm quan mang, đem bọn hắn cái bóng lôi kéo thật dài. Lãnh thần, tình huống như thế nào, các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên Kỳ mang theo lo lắng thanh âm, lúc này cũng theo dưới lầu truyền ra. Vừa mới bị quỷ vật công kích, bất quá còn tốt. Lãnh Nguyệt không nói gì. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ tràn ngập may mắn trả lời một câu. Tranh thủ thời gian xuống đây đi. Hạ Thiên Kỳ nghe được hai người gặp phải nguy hiểm, có chút nóng nảy hô. Sư Minh. Sở Mộng Kỳ hỏi thăm tựa như mắt nhìn Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt do dự một chút, hay là quyết định sẽ đi qua nhìn xem. Vương Mai Mai trốn vào hành lang tối cuối trong một cái phòng. Sau khi đi vào, nàng liền đem cửa phòng khóa ngược lại, sau đó phí sức đem trong phòng tất cả nàng có thể chuyển đến động vật phẩm, thông thông mang lên cạnh cửa. Làm xong đây hết thể về sau, nàng thì co do thân thể, tựa vào góc phòng, toàn thân lợi hại đánh lấy run rẩy. Bên ngoài thật sự là quá yên lặng, Tĩnh Vương Mai Mai thậm chí cảm thấy được bản thân đã biến thành một bộ không có hô hấp thi thể. Nàng hoảng sợ trợn tròn mắt, ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào an tĩnh cạnh cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây, hai giây, ba giây. Trong phòng, nguyên bản ảm đạm ánh đèn, đột nhiên bắt đầu vừa tối đạm biến thành lấp lóe, tần suất cũng bắt đầu từ chậm đến nhanh. Vương Mai Mai ánh mắt tại ánh đèn tần suất cực nhanh biến ảo dưới, bắt đầu xuất hiện một loại nào đó thay đổi, nàng nhìn thấy cửa phòng đang bị một chút xíu đẩy ra, nàng nhìn thấy bị chống đỡ trên cửa tủ nhỏ, ngay tại kịch liệt rung động. A! Vương Mai Mai không ngừng tại kêu to, quá trình bên trong, cửa phòng bị chật vật đẩy ra, một cái xám trắng cánh tay, đông nhiên từ bên ngoài duỗi vào. Tiếp theo, một trương vặn vẹo đến biến hình mặt quỷ, lại cũng từ đó chui đi vào. Là vẽ bên trong cái kia lão bà. Nó nếp nhăn trên mặt tại hưng phấn nhảy lên, nó hai con mắt màu tím đang không ngừng dần hiện ra khát máu quan mang. Không được qua đây. Van cầu ngươi không được qua đây. Vương Mai Mai liều mạng kêu, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản cái kia nữ quỷ bò lên trên ngăn tủ, về sau lại từ trong hộp tủ rơi xuống, sau đó một điểm tiếp theo đã sụp đổ nàng. Rốt cục, cái kia nữ quỷ đi tới trước mặt của nàng, một trương vô cùng hoảng sợ mặt quỷ không có dấu hiệu nào dán tới. A. Một tiếng hét thảm theo cuối hành lang xuyên ra ngoài, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nghe xong, vội vàng chạy tới tiếng kêu truyền ra gian phòng kia. Bọn hắn thử đẩy môn, lại phát hiện cửa phòng không nhúc nhích tí nào, giống như là ở bên trong bị khóa trái ở. Đem cửa mở ra. Người dạng này sẽ chết. Lãnh Nguyệt vội vàng hướng về phía bên trong Vương Mai Mai hô hào, nhưng là trong hành lang không có gì ngoài thanh âm của hắn bên ngoài, chỉ có, chính là ngoại giới nước mưa rơi vào cửa sổ bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng hẳn là đã chết rồi. Sở Mộng Kỳ cho dù không đi vào cũng cơ hồ tưởng tượng ra được, bên trong sẽ là như thế nào cảnh tượng. Lãnh Nguyệt đang hô hoán vài tiếng không có kết quả về sau, liền bắt đầu đụng lên cửa phòng, hắn hiện tại cứ việc đã mất đi pháp lực, nhưng là lực lượng nhưng cũng người phi thường có thể so sánh, thế là tại hắn thêm phiên va chạm dưới, cửa gian phòng bị phá tan một tia khe hở. Chương 16, trong lòng có bệnh. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, có thể nhìn thấy che kín lờ mờ bóng ma trong phòng. Vương Mai Mai chết trợn tròn mắt chính tựa ở bên tường một cái góc, thân thể không nhúc nhích. Chờ Lãnh Nguyệt đem cửa gian phòng triệt để đẩy ra, cùng Sở Mộng Kỳ đi tới thời điểm, phát hiện Vương Mai Mai đã không có sinh khí. Trên người nàng cũng không hề bất luận cái gì tự mình hại mình lưu lại vết thương, xem bộ dáng là bị dọa chết tươi. Sư huynh, ta nói một câu ngươi đừng nóng giận a, chúng ta sợ là cứu không được bọn hắn. Dù sao liền ngay cả ta vừa mới đều không cách nào khống chế chính mình, chớ nói chi là những người bình thường này. Lãnh Nguyệt cứ việc rất không cam tâm, nhưng là hắn cũng biết Sở Mộng Kỳ nói không sai, nguyên rủa dù sao cùng trên ý nghĩa huyễn cảnh không giống, cũng không phải là gần bên trong tâm kiên định không tin, liền có thể không nhận bất kỳ thương tổn gì. Chúng ta đi xuống đi. Lãnh Nguyệt không tiếp tục dừng lại, về sau liền cùng Sở Mộng Kỳ tại về tới Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chỗ lầu một đại sảnh. Thế nào, không có sao chứ? Gặp bọn họ xuống tới, Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi một câu. Không có việc gì. Sở Mộng Kỳ tượng trưng nói xong, liền ghé vào Hạ Thiên Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói với hắn. Cái này nguyền rủa cùng huyễn kính không giống, cũng không phải là đơn thuần dựa vào không tin liền không sao. Nếu như nhìn thấy có quỷ vật đi ra, vẫn có thể trốn thì trốn, trốn không thoát liền lợi dụng phòng ngự chú phù ngăn cản. Ta đã vừa mới thể nghiệm qua một lần, hơi kém đem phần lưng của mình trào xuyên. Nguyên lai là dạng này, ta nói làm sao đều nhìn thấy nội ý của ngươi mang theo. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lộ ra một bộ giật mình biểu lộ, cố ý nhắc nhở Sở Mộng Kỳ một câu. A, nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Sở Mộng Kỳ mới ý thức tới trên lưng mình quần áo đều bị nàng bắt mở, từ đó có thể nhìn thấy có chút làn da, cùng đầu kia đồ lót màu hồng mang. Trước chịu đựng mặc áo khoác của ta như vậy vừa vặn ta cũng nóng lên. Hạ Thiên Kỳ đem chính mình đồ vét áo khoác cởi ra cho Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ do dự một chút, hay là nhận lấy mặc vào người, kết quả nhìn qua tựa như là mặc vào sợi váy liền áo, cơ hồ đưa nàng cả người đều bao tại bên trong, lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Nô Tử Hào bọn người nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ, một hồi sắc mặt dán sắc mặt mật ngữ, một hồi tại mập mờ đưa quần áo, bọn hắn đều nghĩ lầm hai người là tình lữ. Thế là, liền nghe Ngô Tử Hào cố ý tốt như thế nói ra. Bạn gái của ngươi rất đáng yêu. Bạn gái Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó cười xấu xa nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ, Hào Phong nói ra. Sắc thực nói hẳn là con dâu nuôi từ bé, nàng lúc còn rất nhỏ liền bị bọn buôn người gạt đến, bán cho ta làm trâu làm ngựa. Tây Ngô Tử Hào nghe xong có chút lờ mờ bức, cũng không biết làm như thế nào nói đi xuống. Ngươi cái thối vô lại chớ có nói hiệu nói vượng, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ hướng hắn giống lên một câu. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy đại hỏa a, khiến cho cùng chuyện thật tựa như. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Sở Mộng Kỳ an tâm chớ vội, trong nội tâm cũng biết Ngô Tử Hào lại đột nhiên nói như vậy, liền là muốn hỏi một chút trên lầu tình huống, nhất thời tìm không thấy điểm vào. Cho nên mới cố ý giật câu này. Trên lầu nữ nhân kia đã chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không giấu giếm, nói thẳng nói. Chết. Nô Tử Hào mấy người nghe xong, nội tâm đè nén sợ hãi cảm xúc càng là bạo tăng. Chúng ta lớn bao nhiêu xác suất sống sót? Từ Hải Minh tại tuyệt vọng trầm mặc một hồi về sau, đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. 50%. Cứ việc cảm thấy Từ Hải Minh những người này, có thể còn sống sót khả năng nhiều nhất sẽ không vượt qua một thành xác suất, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói ra đến. Hắn muốn cho Từ Hải Minh bọn hắn tiếp tục kiên trì hy vọng. Người nơi này có lẽ trước kia đều mắc phải sai lầm, đều không phải là cái gì đúng nghĩa người tốt, nhưng là cũng không có loại kia việc gác bất tận người xấu, cho nên đều nên có được sống tiếp tư cách. Bọn hắn làm ngoại nhân, làm người xa lạ. Làm xem quen rồi tử vong người, có lý do từ bỏ bọn hắn, nhưng là chính bọn hắn nhưng không có lý do từ bỏ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T một nửa xác suất đã không tệ. So với ta tưởng tượng cao hơn. Từ Hải Minh nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này đối một cái túi đầu đám người động viên nói. Mọi người nghe ta nói một câu, ta biết không có người muốn tao ngộ loại chuyện này, càng không có người muốn chết ở chỗ này. Nhưng là, đã chúng ta đã đụng phải, chúng ta đã không có cách nào quay đầu lại, vậy cũng chỉ có thể kiên định chính mình, liều ra một đường còn sống hy vọng tới. Vừa rồi người bạn này cũng đã nói, chúng ta càng là sợ hãi, nguyên rủa phát tác khả năng liền càng cao. Vương Mai Mai liền là ví dụ tử, cho nên chúng ta đến bình thường. Tối thiểu, chúng ta muốn vì chính chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian, đến chỉ hoãn tử vong tiếp cận bước chân. Từ Hải Minh lời nói này, nghe được Hạ Thiên Kỳ mấy người đều có chút kinh ngạc, mặc dù hắn trước đó đã cảm thấy Từ Hải Minh cùng những người khác không giống, là một cái rất tỉnh táo, lại rất giỏi về suy nghĩ người, nhưng là dưới mắt, hắn lại cảm thấy cái này Từ Hải Minh tỉnh táo có chút biến thái. Ngươi là làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Ta là một cái bác sĩ tâm lý. Từ Hải Minh nói xong, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Trách không được ngươi có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Hạ Thiên Kỳ nghe được Từ Hải Minh nghề nghiệp về sau, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao những này chơi tâm lý học người, trên bản chất liền là một chút tương đối gần sát máy móc nhân loại. Sở dĩ sẽ nói bọn hắn tương đối gần sát máy móc, là bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số thời điểm, đều có thể cam đoan chính mình ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Nô Tử Hào mấy người mặc dù làm không được Từ Hải Minh như vậy, nhưng cũng là có thể làm đến tận lực đi ức chế sợ hãi lan tràn. Đám người lẫn nhau bắt đầu nếm thử nói chuyện thiếm, bắt đầu thử đi quên lãng trước mắt tình cảnh. Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng làm phiên tự giới thiệu, xem như từ đối với Từ Hải Minh thưởng thức. Hạ Tiên Sinh, hỏi ngươi một vấn đề, thường xuyên đối mặt loại sự tình này, các ngươi còn biết đem chính mình coi là nhân loại sao? Ý tứ của ta đó là, người chết nhìn đến mức quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chết lặng cảm xúc, đánh mất đối kẻ yếu thương hại, tựa như là người sẽ ăn cái khác động vật, cũng là bởi vì quán tính, cùng lực lượng tuyệt đối chênh lệch đưa đến. Từ Hải Minh tại cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên vài câu về sau, đột nhiên ném ra một cái có chút kỳ quái vấn đề. Cái này nhìn muốn cùng ai đi dựng lên. Cùng người bình thường so với, chúng ta thuộc về cường giả, gần như không lại nhận bất cứ uy hiếp gì, nhưng là nếu như cùng quỷ vật đi so với, chúng ta hay là yếu thế một phương. Về phần ngươi nói vẫn sẽ hay không xem chính mình vì nhân loại, ta nội tâm chân thực cảm thụ là có đôi khi sẽ, có đôi khi sẽ không. Mâu thuẫn căn nguyên, ở chỗ ta cảm thấy ta là, nhưng là có chút hành vi lại không giống. Nhưng là nội tâm của ta, nhưng thật ra là muốn làm một người bình thường, trải qua bình thường thời gian, hưởng thụ cuộc sống bình thường. Nhưng hiển nhiên, ta hiện tại rất khó làm đến. Từ Hải Minh ngược lại thật sự là có tại nghiêm túc nghe Hạ Thiên Kỳ trả lời, nghe xong hắn còn nói thêm. Hạ Tiên Sinh làm một cái bác sĩ tâm lý, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi có tâm lý tật bệnh. A, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Từ Hải Minh lại đột nhiên nói như vậy, không khỏi có chút choáng váng, bất quá rất nhanh, Từ Hải Minh liền còn nói thêm. Bất quá còn có được cứu. Sở Ngộng Kỳ nghe được hai người kia lại còn nhắc lên trong lòng, nhịn không được ở bên đậu đen rau muống nói. Hắn không phải tâm lý có bệnh, hắn rõ ràng liền là tâm lý biến thái, đồng thời đã bệnh nguy kịch, không thể cứu được. Nói xong, nàng tại liếc qua chính yên tĩnh ngồi ở một bên Lãnh Nguyệt, ra hiệu nói. Còn có vị này cũng thế. Chương 17, biến mất thân thể. Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Hải Minh hàn huyên một hồi về sau, trong đại sảnh bầu không khí liền lại trầm tịch. Thời gian mặc dù tại đi, nhưng lại đi rất chậm, cũng rất dày vò. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Trương Linh Minh do dự mãi về sau, nhịn không được nói với Hạ Thiên Kỳ, tựa như là trong lớp học học sinh, muốn xin phép nghỉ ra ngoài. Một chút cũng nhịn không nổi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vô ý thức hỏi. Ta. Trương Linh Minh dù sao cũng là cái nữ sinh, bị Hạ Thiên Kỳ hỏi lên như vậy, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng kỳ thật trước đó liền muốn đi nhà xí, cũng là bởi vì sợ hãi mới không dám đi, về phần lúc này nếu không phải thực sự không được, nàng cũng sẽ không đến hỏi Hạ Thiên Kỳ. Chính mình đi tìm nhà vệ sinh thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi có thể nghĩ tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng biết muốn lên nhà vệ sinh, nhưng nhất định phải cứng rắn kìm nén là nhiều khó khăn được, cho nên cố ý nhấn mạnh một câu. Thế nhưng là... Vậy ta làm sao bây giờ a? Trương Linh Minh có lẽ trời sinh liền tương đối thích khóc, lúc này nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, liền tại ríu rít khóc lên. Chúng ta cũng không nhìn ngươi, ngươi liền đi bên tường giải quyết đi. Nô Tử Hào lúc này chỉ một bên góc tường, ra hiệu Trương Linh Minh cũng không cần đi tìm cái gì nhà vệ sinh, trực tiếp đi qua giải quyết là được. Loại sự tình này nếu đổi lại là cái nào nữ sinh cũng sẽ không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến đột tử Mễ Tiếu Tiếu bọn người, nàng nếu không nghĩ tè ra quần, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ xấu hổ, đi qua góc tường thuận tiện. Vậy ta hiện tại đi. Trương Linh Minh nói xong, vẫn như cũ có chút sợ hãi giật giật Lưu Duyệt, đối nàng thỉnh cầu nói. Ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Ta vẫn là sợ hãi. Lưu Duyệt nghe xong có vẻ hơi do dự, bất quá nghĩ đến đám người ở chỗ này, cũng không thể rời bỏ xa mấy bước, liền đáp ứng xuống. Hai nữ sinh đi thẳng đến tới gần bên cửa sổ góc tường, Lưu Duyệt đứng tại Trương Linh Minh gần phía trước một chút vị trí, đưa nàng ngăn ở phía sau, hiển nhiên là sợ sẽ có người nhìn lén nàng. Trương Linh Minh thấy Lưu Duyệt cản trở chính mình, cũng so với vì thả lên tâm đến, chỉ là vừa vén quần lên ngồi xổm xuống, sau lưng liền truyền đến một chuỗi rồn dập gõ nệ âm thanh. A! Trương Linh Minh bị dọa đến hét to một tiếng, đám người nghe được Trương Linh Minh tiếng kêu, cũng đều sợ hai hướng nàng vị trí nhìn lại. Kết quả trừ bỏ bị dọa đến né qua một bên Lưu Duyệt, cùng vạn phần hoảng sợ Trương Linh Minh bên ngoài, căn bản là không có cái gì. Có quỷ a! Những người khác không nhìn thấy, nhưng lại không có nghĩa là Trương Linh Minh không nhìn thấy. Nàng vừa mới quay đầu trong nháy mắt, có thấy rõ ràng một trương giàn mua khuôn mặt, giống như giấy dán cửa sổ, dán thật chặt tại trên cửa sổ. Trương Linh Minh bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, liều mạng hướng phía đám người vị trí chạy tới. Ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Ngô Tử Hào mấy người đem Trương Linh Minh đỡ lấy, hắn thì cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ cùng một chỗ, nhìn về phía bên cửa sổ vị trí. Chỉ là lúc này đây, bọn hắn vẫn như cũ không thấy gì cả. Trên cửa sổ có khuôn mặt.